Chương 3520, Thượng Quan Thanh. Ở đây hơn 2000 tu sĩ, bỏ trên bệ đá hơn 30 tên đại năng tu sĩ, lúc này thân trên đỉnh núi chúng tu sĩ, bỏ Tần Phượng Minh bên ngoài, cũng đều hiển lộ ra khó có thể tin thần sắc. Trung niên tu sĩ nói, thực sự quá lại để cho mọi người khiếp sợ. Ra cách Hắc Ám Hải vực, Bách Niên giới vực đại chiến. Cái này hai kiện đại sự đột nhiên nghe vào đến mọi người trong tai, tự là trong đó thông thần hậu kỳ tu sĩ thậm chí đỉnh phong tu sĩ, cũng không khỏi vi trong lòng rất là khiếp sợ. Thẳng đến lúc này, mọi người mới cuối cùng minh bạch, những từ bên ngoài đến này tu sĩ, vì sao muốn cho bọn hắn ký kết hạ cái kia cường đại khế ước, nguyên lai là đám đông cướp bóc, cho rằng pháo hôi đi cùng với khác giới vực tu sĩ tranh đấu. Hừ, như thế nào nghe nói Thiệu Mỗ nói về sau, các ngươi mọi người còn dám không tuân theo mệnh lệnh làm việc hay sao? Các ngươi có thể không nên quên, các ngươi thế nhưng mà đã từng ký kết tiên giới khế ước chi nhân. Dám can đảm làm trái khế ước, chờ đợi các ngươi, không cần Thiệu Mỗ nói. Các ngươi cũng biết sẽ có loại kết quả nào. Xem mọi người sắc mặt kinh biến dung nhan, trung niên tu sĩ không khỏi hừ lạnh một tiếng, một cỗ kinh khủng thần hồn uy áp rồi đột nhiên mà hiện, lập tức đem cả tòa núi đỉnh bao phủ tại chính giữa. Cảm ứng được này cổ bàng bạc thần hồn uy áp, tự là những thông thần kia hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng không khỏi sắc mặt khẽ biến. Mà tụ hợp tu sĩ cùng mười mấy tên hóa anh tu sĩ, càng là thân hình run lên, nhao nhao như vậy co quắp ngã xuống đất đá phía trên. Có thể như trước đứng thẳng tại chỗ tụ hợp tu sĩ, chỉ còn lại mười mấy tên số lượng mà thôi. Vẻn vẹn là dựa vào cường đại thần hồn uy áp, đã nhưng đem chúng tu sĩ bức bách tê liệt ngã xuống, đủ biết được tên này Thiệu họ trung niên thần hồn cảnh giới cường đại rồi. Cảm ứng được trung niên tu sĩ cường đại thần hồn uy áp, Tần Phượng Minh lập tức trong nội tâm run lên. Cái này trung niên tu sĩ, thần hồn chi cảnh tuyệt đối đã đạt đến huyền linh sơ kỳ, thậm chí rất cao. Cường đại như thế thần hồn, bằng lúc này Tần Phượng Minh chi năng, tuy nhiên chỉ cần kiên trì, ngược lại cũng sẽ không tự thực sự tê liệt ngã xuống. Nhưng vào lúc này, hắn tự nhiên sẽ không đương cái gì hảo hán. Vì vậy tại trung niên phát ra bàng bạc thần hồn thời điểm, hắn dĩ nhiên thân hình nhoáng một cái, nằm ngã xuống trên mặt đất. Ha ha ha, nghĩ đến các ngươi đều đã có quyết định, không có người mạo hiểm bội ước chi hiểm có phản đối ý kiến rồi, như thế rất tốt, vừa vặn tất cả đều vui vẻ. Phía dưới, chúng ta tự trèo lên chiến thiên thuyền, xuyên qua sương mù chi địa, dẫn đầu các vị ra cách Hắc Ám Hải vực. Thiệu họ trung niên cũng không nói nữa nói, nhìn quét liếc giấy rựa đứng dậy chúng tu sĩ. Hắn tiếng cười cùng một chỗ, lập tức một đoàn thanh hắc hào quang đột nhiên thoáng hiện tại mọi người trên đỉnh đầu. Theo thanh hắc hào quang thoáng hiện, một chiếc cực lớn phi thuyền hiện ra ở không trung. Khủng bố tang thương khí tức tỏ khắp, lại để cho mọi người tại đây trong nội tâm cũng đều ý sợ hãi hiện ra. Cái này một phi thuyền, tên là Chiến Thiên Thuyền, đủ biết được hắn cũng không chỉ là phi hành bảo vật, sở hữu công kích uy lực, cũng tuyệt đối cường đại khó dò. Tựu là đủ cùng huyền linh đại năng một trận chiến, cũng là có nhiều khả năng. Theo hơn 30 tên thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ phi thân dẫn dắt, hơn 2000 tên tu sĩ nhao nhao buông xuống đầu, phi thân hướng về không trung phi thuyền mà đi. Tại Thiệu họ trung niên tu sĩ nói thời điểm, cái kia hai gã huyền linh đại năng, chỉ là bình tĩnh xem, ai cũng không mở miệng tiếp lời. Tuy nhiên phần đông tụ hợp tu sĩ cũng không thể chuẩn xác biết được hai gã huyền linh đại năng cảnh giới tu vi, dùng tụ hợp tu sĩ kiến thức, tự nhiên cũng có thể đoán được cái này hai gã đại năng tất nhiên là huyền linh tồn tại. Trong một tồn tại trước mặt, mọi người tự tính toán không có khế ước thúc, cũng là không dám có chút làm trái. Lúc này, hơn 2000 tên tu sĩ, trong nội tâm vô cùng nhất an ổn mà lại vui mừng có thể nói ngoại trừ Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người bên ngoài, sẽ không còn có tu sĩ khác tồn tại. Tuy nhiên muốn đi trấn thủ biên cương, thủ vệ thiên hồng giới vực, nhưng Tần Phượng Minh cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nếu như có thể mượn nhờ lần này giới vực đại chiến, ra cách thiên hồng giới vực, hắn ngược lại cũng sẽ không quá mức cự tuyệt. Chỉ là không biết như thế nào mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ, tiến vào đến yểm nguyệt giới vực bên trong. Bất quá việc này đương nhiên không phải hắn lúc này cần cân nhắc sự tình, lúc này có thể mượn một trận chiến này thuyền ra cách Hắc Ám Hải vực, dĩ nhiên xem như niềm vui ngoài ý muốn rồi. Ha ha, hai vị đạo hữu dễ dàng như thế liền đem ta Hắc Ám Hải vực mấy ngàn tu sĩ cướp bóc, thực sự đã cho ta Hắc Ám Hải vực tu sĩ tựu là tốt như vậy lấn hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền đi theo mọi người ý định leo lên phi thuyền thời điểm, đột nhiên xa xa phía chân trời xa xa vang vọng nổi lên một tiếng ẩn chứa tức giận long long thanh âm. Một tiếng này âm nghe đi lên rất là xa xôi, tựa là Tần Phượng Minh thần thức theo thanh âm lúc đến phương hướng nhìn quét mà đi, cũng không có thể phát hiện thanh âm kia phát ra chi nhân tung tích. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, một tiếng này âm phát ra chi địa, khoảng cách hắn lúc này chỗ, dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn thần thức dò xét phạm vi. Ha ha, thiếp thân ngược lại là người phương nào, nguyên lai là Thượng Quan Thanh đạo hữu, tại sao nói hữu ý định ngăn trở chúng ta hay sao? Theo xa truyền lại tới thanh âm vang vọng, vốn ngồi ngay ngắn ghế đá bên trong tên kia diễm lệ phi thường nữ tu, đột nhiên quanh thân một đoàn hồng mang lập lòe mà lên, trong miệng lời nói vẫn còn tại chỗ truyền lại mà ra thời điểm, hắn thân hình, vậy mà đã biến mất không thấy tung tích. Nhìn xem nữ tu thân pháp cấp tốc, Tần Phượng Minh tự tính toán đã được chứng kiến huyền linh đại năng độn thuật nhanh tật, cũng là không khỏi trong nội tâm chịu dùng mình. Loại này tốc độ, vậy mà so với lúc trước Cư Phong tốc độ di chuyển nhanh hơn tật hai phần. Nữ tu cũng không rời xa, chỉ là dừng thân tại hơn 10 dặm bên ngoài, hình như là lo lắng tên kia tên là Thượng Quan Thanh tu sĩ quấy rầy đến chúng tu sĩ trèo lên chiến thuyền. Nhìn xem nữ tu khởi hành mà đi, tên kia tướng mạo bình thường thanh niên tu sĩ, ánh mắt vẻn vẹn là quét mắt thanh âm kia truyền ra chỗ, liền tự trọng mới thu hồi, thân hình chậm rãi đứng lên, cũng không như nữ tu bình thường, cấp tốc bay khỏi mà đi. Một đoàn xanh hồng quang mang kích xạ tới, vẻn vẹn là ở Tần Phượng Minh thần thức dò xét biên giới lập lòe hai cái, liền dĩ nhiên dừng thân tại xa xa, cùng tên kia tịnh lệ phi thường nữ tu đối mặt lại với nhau. Hừ, lúc trước thượng quan từng đi đến qua Thượng Vân Cung, nhìn thấy qua mấy vị tiên tử, chắc hẳn ngươi chính là vị 2000 năm trước tiến giai huyền giai Huyễn Nguyệt tiên tử a. À? Như thế nào, Huyễn Nguyệt tiên tử muốn bằng ngươi lực lượng một người chặn đường thượng quan hay sao? Độn quang thu liếm, hiển lộ ra một gã sắc mặt ửng đỏ tráng niên đại hán. Này đại hán dáng người khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt xem đứng thẳng hơn 1000 trượng bên ngoài xinh đẹp nữ tu, giống như có đạo đạo vô hình lưỡi dao sắc bén đem nữ tu tập trung. Tên này cường tráng đại hán cũng không hiển lộ khí tức, nhưng đứng thẳng xa xa, lại để cho còn chưa leo lên thuyền Tần Phượng Minh mọi người, đột nhiên cảm giác một cỗ vô hình uy áp đột nhiên bao phủ tâm thần. Khủng bố như thế uy áp, so vừa rồi Thiệu Họ Trung niên thần hồn uy áp không biết cường đại hơn bên trên gấp bao nhiêu lần. Tuy nhiên đại hán kia cũng không hiển lộ năng lượng uy áp, nhưng Tần Phượng Minh còn là phi thường hoảng sợ biết được, người này nhìn về phía trên tướng mạo hơi có thô lỗ đại hán, chính là một vị huyền linh hậu kỳ chi nhân. Mà lại tự hắn ẩn ẩn lộ ra khó có thể phát giác khí tức, Tần Phượng Minh vậy mà cảm giác được, cái này đại hán, dĩ nhiên đạt đến sắp sửa đột phá đến huyền linh đỉnh phong chi cảnh trạng thái. Ha ha ha, thiếp thân đã sớm nghe nói qua Hắc Ám Hải vực có một vị lánh đời tán tu là Hắc Ám Hải vực đệ nhất cường giả, vốn dùng vì lần này Hắc Ám Hải vực một chuyến có thể hay không tương kiến rồi. Không nghĩ tới đạo hữu vậy mà đến đây đưa tiến, hướng đạo hữu thỉnh giáo một ít, nghĩ đến thượng quan đạo hữu cũng sẽ không cự tuyệt a. Nữ tu tuy nhiên nhìn như tản mạn, một bộ nhu nhu thái độ, tự là lời nói nói ra thời điểm, đều lộ ra giống như tại vui cười. Nhưng lời nói ý tứ, mặc cho ai đều có thể biết được, nàng vậy mà muốn coi hắn huyền linh trung kỳ chi cảnh, khiêu chiến tên này huyền linh hậu kỳ chi nhân. Tốt, tiên tử có thể tiếp được thượng quan một trường này, ta lập tức xoay người bước đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3521, Đại Năng Chi Tranh. Nhìn thấy xa xa hai gã huyền linh đại năng muốn tranh đấu, lúc này ở trường mấy ngàn tu sĩ, đều bị thay đổi vừa rồi thần sắc cô đơn, cũng đều hiện ra chờ mong chi sắc. Huyền linh đại năng, ở đây hơn 2000 tu sĩ, nếu như không phải kinh nghiệm lần này sự tình, trong đó đại bộ phận tu sĩ, tu tiên cả đời, nói không chừng cũng khó có thể cùng huyền linh tu sĩ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Mà tự tính toán có cơ hội nhìn thấy một hai vị huyền linh đại năng, nhưng có thể từng quan sát huyền linh đại năng tranh đấu, cũng tất nhiên là vi số không nhiều mấy người. Tu vi đạt đến huyền linh chi cảnh, cực nhỏ tại trong tu tiên giới đi đi lại lại. Tự tính toán có việc ra ngoài, bằng huyền linh đại năng chi năng, muốn không cho người khác phát hiện, cũng có đầy đủ thủ đoạn có thể làm được tới vô ảnh đi vô tung. Tự tính toán đã đến mọi người chỗ gần, cũng khó nói có thể phát giác. Lúc này có thể có cơ hội nhìn thấy hai vị huyền linh bên trong cường đại tồn tại tranh đấu một phen, như cơ hội này, đối với đại đa số ở đây tu sĩ mà nói, thế nhưng mà có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Hừ, các ngươi còn không mau mau leo lên chiến thuyền, chẳng lẽ các ngươi muốn thân chết ở chỗ này hay sao? Mọi người ở đây ngừng chân, ý định xem xa xa hai gã huyền linh đại năng tranh đấu thời điểm, đột nhiên một tiếng giận dữ thanh âm rồi đột nhiên truyền vào đã đến mọi người trong tai. Một tiếng này âm không lớn, nhưng mỗi người nghe nói phía dưới, cũng không khỏi được tâm thần chịu chấn động. Người nói chuyện, đúng là vị kia vừa rồi lại để cho phần đông tu sĩ toàn thân sụi lơ tại địa Thiệu Họ Trung niên tu sĩ. Chúng tu sĩ không biết huyền linh đại năng tranh đấu khủng bố, nhưng hắn vẫn là biết được, đừng nói nơi này cự ly này hai vị đại năng vẻn vẹn có vài chục ở bên trong phạm vi, coi như là hơn trăm dặm, kinh khủng kia năng lượng cương phong cũng đủ đem hóa anh thậm chí tụ hợp cảnh giới chi nhân đánh chết. Nghe nói đến cái này chấn động tai phát hội đích thoại ngữ thanh âm, chúng tu sĩ mới đột nhiên bừng tỉnh. Đình trệ thân hình, còn hơn hồi nãy nữa muốn cấp tốc hai phần hướng về hướng trên đỉnh đầu cực lớn chiến thuyền phi độn mà đi. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người đứng ở cực lớn chiến thuyền bên trên lúc, xa xa đại hán cũng dĩ nhiên bắt đầu thi thuật, công kích hướng về phía tên kia diễm lệ phi thường xinh đẹp nữ tu. Cực lớn chiến thuyền, có 200 đến 300 trượng chi trường, tầm hơn 10 trượng rộng. Hơn 2000 tu sĩ đứng ở bong tàu phía trên, lộ ra còn rất là thưa thớt. Tựa hồ cũng là có ý lại để cho phần đông tu sĩ chứng kiến cái này một huyền linh đại năng gian tranh đấu, cực lớn chiến thuyền tuy nhiên ánh huỳnh quang lập lòe, cực lớn cháo vách tường bày ra, nhưng như trước lại để cho mọi người rõ ràng thấy được xa xa không trung đứng thẳng hai vị đại năng. Tựu là thần thức phóng thích, cực lớn chiến thuyền vòng bảo hộ cũng không có đám đông thần thức che đậy. Theo xa xa năng lượng chấn động lóe sáng, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác, đang ở mấy trăm dặm phạm vi thiên địa năng lượng, đột nhiên giống như cuồng bạo vòi rồng mang tất cả, mãnh liệt hướng về hai gã huyền linh đại năng chỗ mang tất cả tới. Bàng bạc thiên địa năng lượng gào thét, một cỗ lại để cho mọi người thấy xem, cũng không khỏi chịu thân hình rung động lắc lư cảm giác sợ hãi lập tức xâm nhập đã đến trong óc. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy, nếu như hắn lúc này đang ở thiên địa năng lượng mang tất cả bên trong, nói không chừng trong cơ thể hắn bàng bạc năng lượng, đều có thể bị cái kia vô hình khủng bố hấp lực trực tiếp mút vào bên ngoài cơ thể, hội tụ đến cái kia hai gã huyền linh đại năng chỗ kích phát cường đại bí thuật bên trong. Oanh, oanh, oanh, mọi người ở đây tụ lại ánh mắt, toàn lực kích phát thần thức tập trung xa xa thân hình thời điểm. Đột nhiên bàng bạc năng lượng mang tất cả bên trong, hai đạo vốn tương đối mà đứng thân ảnh, đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Theo thân ảnh đột nhiên biến mất, sáu âm thanh cũng không phải đặc biệt cực lớn tiếng oanh minh tiếng nổ, lập tức vang vọng tại xa xa bàng bạc năng lượng hội tụ chi địa. Đạo đạo cương phong biến thành năng lượng gợn sóng, như là gió núi quét, rất nhanh mang tất cả hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Một hồi gấp thúc khủng bố ông minh thanh âm vang vọng, khổng lồ chiến thuyền đột nhiên thanh hắc hào quang rồi đột nhiên mà phóng. Một cỗ lại để cho mọi người tại đây đồng tử chịu co rụt lại bàng bạc năng lượng, đột nhiên tự khổng lồ chiến thuyền bên trên mãnh liệt mà hiện, cấp tốc hướng về bốn phía dày đặc cháo vách tường rót vào mà đi. Dày đặc cháo vách tường ánh huỳnh quang kích lòe lòe nhấp nháy, ánh rượu trong lòng mọi người ý sợ hãi nổi lên. Nhưng lại để cho trong lòng mọi người dự kiến cây rừng văng tung tóe, ngọn núi nát bấy tràng cảnh cũng không bày ra. Hơn 5000 năm tụ tiến giai huyền linh trung kỳ, tư chất ngươi thủ đoạn quả thật bất phàm, nhưng ngươi như thế thực lực, còn khó hơn dùng là thượng quan đối thủ. Lão phu cũng không vận chuyển 10 phần lực đạo, vẻn vẹn là tế ra 6 thành chi lực. Ngươi mặc dù có chút không khỏe, nhưng nghĩ đến còn không đến có cái gì tánh mạng chi hiểm. Đây cũng là xem tại nguyên cho tiên tử tiền bối trên mặt mũi. Nếu như lão phu tại hơn nữa 2 thành lực đạo, ngươi tiểu tính toán có thể thừa nhận được xuống, cũng tất nhiên người bị đạo thương, tu vi khó có thể tiến thêm. Khủng bố năng lượng tiêu tán, hai đạo thân ảnh lần nữa xuất hiện tại ánh mắt của mọi người bên trong. Đại hán huyền không, thân hình cũng không có rõ ràng khác thường động tác biến hóa. Giống như hắn vừa rồi cũng không ra tay công kích. Nhưng bình tĩnh trong lời nói, lại tỏ rõ lấy một đại sự, đó chính là hắn không chỉ có ra tay công kích, nhưng lại để cho đối diện đứng thẳng nữ tu đã thân thể đã có thương bệnh. Lúc này xinh đẹp nữ tu, biểu lộ đã trở nên nghiêm túc ngưng trọng, nhíu mày, trong đôi mắt đẹp hiển lộ lấy ẩn nhẫn chi ý. Nàng vốn tự xinh đẹp tịnh lệ dung nhan, tại ngưng trọng biểu lộ phía dưới, lộ ra càng thêm động lòng người. Tự tính toán tâm trí lại như thế nào cứng cỏi chi nhân, tại nhìn thấy nữ tu lúc này dung nhan, đều bị thật sâu hít sâu dẫn, sinh ra một loại muốn đem chi ôm vào lòng, hảo tâm yêu thương. Nữ tu nguyên lai phát tán cái chủng loại kia đoạt nhân tâm thần cường đại mị hoặc chi ý dĩ nhiên biến mất, thiếu nữ vốn xứng đáng nhu nhược chi ý tràn đầy hiển lộ. Tại nàng loại này biểu lộ phía dưới, tựa hồ lại để cho mọi người quên mất nàng là một gã thực lực cường đại khó dò huyền linh tồn tại. Hừ, ngươi sử xuất 6 thành lực đạo, ngươi tiểu tính toán sử xuất toàn lực, bổn tiên tử cũng có thủ đoạn chống cự. Bất quá lần này thi đấu, hay vẫn là ngươi thắng được rồi. Nữ tu sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, tuy nhiên biểu lộ bình tĩnh như trước, nhưng hai cánh tay, tựa hồ có đi một tí rung động lắc lư. Cho thấy hắn vừa rồi tại song phương cái này một lớp trong lúc giao thủ, chắc chắn đại chỗ hạ phong, nhận lấy nào đó tổn thương. Nữ tu lời nói mặc dù nói cường ngạnh, thế nhưng mà cũng là quang minh, cũng không dây dưa nữa. Nàng mị thuật thần thông bất phàm, nhưng là vẻn vẹn là đối với cùng giai tu sĩ mà nói. Trước mặt người này tu sĩ, không chỉ có so nàng cảnh giới hơi cấp một giai, hơn nữa cũng không tầm thường huyền linh hậu kỳ chi nhân. Nàng mị thuật thần thông khó có thể đối với hắn kiến công. Kể từ đó, cũng chỉ có thể tới thực đụng thực liều mạng một kích. Nhưng tự tính toán như thế, nàng dựa vào huyền linh trung kỳ chi năng, hay vẫn là ngạnh kháng rơi xuống thượng quan thanh một kích này. Cái này đủ để nói rõ kỳ thật thực lực bất phàm rồi. Giờ phút này đang ở thuyền trên thuyền hơn 2000 tên tu sĩ, Tần Phượng Minh có thể vững tin, có thể hoàn toàn thấy rõ vừa rồi một trận chiến tu sĩ, nghĩ đến sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Cái kia hai luồng khủng bố năng lượng tụ tập phía dưới, thông thần đỉnh phong tu sĩ cường đại thần thức tiến vào đến năng lượng truyền qua bên trong, đều sẽ lập tức bị bàng bạc năng lượng chỗ sinh sinh chặt đứt. Chính là hắn có thể so với huyền linh sơ kỳ chi cảnh cường đại thần thức, cũng vẻn vẹn là tiến vào đến đó năng lượng khổng lồ tụ tập bên trong biên giới chi địa, tựu cấp tốc vừa thu lại mà quay về. Dung Tần Phượng Minh suy đoán, như không có huyền linh trung kỳ chi cảnh thần thức, tuyệt đối không dám cường lực xâm nhập đến hai gã huyền linh đại năng chỗ ngưng tụ khủng bố năng lượng truyền qua bên trong dò xét. Cũng may cái kia hai gã đại năng tranh đấu chi địa khoảng cách chiến thuyền cũng không quá xa, tại Tần Phượng Minh toàn lực vận chuyển linh thanh thần mục bên trong, hay là đối với hai người tranh đấu tình hình, hơi là có chỗ xem minh. Cũng chính là tận mắt nhìn đến hai gã huyền linh đại năng tranh đấu tràng cảnh, giờ phút này Tần Phượng Minh, thân hình cứng ngắc, thật lâu đều không thể thư trì hoãn xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3522, Đại Thừa Thanh Âm. Hai gã huyền linh, giao thủ vẻn vẹn là một kích. Nhưng chính là một kích này, nhưng lại để cho tận mắt nhìn đến Tần Phượng Minh, cảm thấy một loại khó có thể chống cự vô lực cảm giác. Vẻn vẹn là nhìn công kích chỗ hiện rộng lớn khí thế, dùng hắn lúc này cảnh giới tu vi, tự khó có thể tưởng tượng hắn cường đại. Song phương tranh đấu, tự nữ tu chuẩn bị sẵn sàng, đến đại hán kia bắt đầu thi triển bí thuật tích xúc năng lượng, cơ hồ căn bản cũng không có tốn hao bất luận cái gì thời gian. Giống như vẻn vẹn là bốn phía thiên địa năng lượng vừa bị dẫn động, đại hán công kích liền dĩ nhiên tế ra. Chỉ thấy một đạo giống như ngọn núi cực lớn trưởng ấn đột nhiên thoáng hiện, hướng về nữ tu đứng thẳng chỗ đột nhiên đập nện mà đi. Cái này một đạo trưởng ảnh giống như tốc độ không nhanh, trên không trung vậy mà để lại từng đạo tàn ảnh. Nhưng đương Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn kỹ nhìn tới xuống, lại đột nhiên phát giác. Cái kia trưởng ấn cũng không phải chỉ một chỉ, mà là liên tiếp lục đạo. Lục đạo trưởng ấn, mỗi một đạo hơn 1000 trượng cực lớn, đỉnh thiên lập địa, cơ hồ đem nửa cái bầu trời che đậy tại hắn xuống. Chợt xem phía dưới, giống như một dấu bàn tay lập lòe mà ra. Trưởng ấn kích tránh, cũng không có chút nào tiếng xé gió. Nhưng ở bốn phía cấp tốc hội tụ thiên địa năng lượng ra chỉ phía dưới, cái kia đạo đạo trưởng ấn, nháy mắt ngưng thực, mang theo khủng bố uy áp khí tức, cấp tốc bao phủ hướng cái kia mảnh mai tịnh lệ nữ tu. Đối mặt với đối phương ra tay, nữ tu lông mày ngược lại, tại đối phương tập trung phía dưới, nàng tự nhiên sẽ hiểu lúc này né tránh dĩ nhiên hy vọng không lớn. Vì vậy cũng không có chút né tránh động tác làm ra, mà là ngọc thủ nâng lên, cấp tốc vung vẩy mà ra. Theo hắn bàn tay cấp tốc chém ra, lập tức một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng mãnh liệt mà hiện. Bốn phía thiên địa nguyên khí cấp tốc mãnh liệt tới, một tòa đồng dạng đạt tới hơn 1000 độ cao năng lượng khổng lồ ngọn núi, cũng lập tức hiện ra ở trước người của nàng. Theo đạo đạo chú quyết cấp tốc rót vào, cao lớn ngọn núi đột nhiên năm màu vòng ánh sáng bảo vệ lóng lánh mà lên. Một đoàn hào quang, lập tức lập lòe mà bây giờ cao lớn ngọn núi bốn phía. Đệ một dấu bàn tay, ngay tại cực lớn ngọn núi hoàn toàn hiện ra lúc, cũng lập tức oanh kích tới. Tiếng oanh minh tiếng nổ ở bên trong, lưỡng quái vật khổng lồ đụng vào cùng một chỗ. Một đạo lại để cho Tần Phượng Minh ánh mắt đều chịu rung động lắc lư năng lượng khổng lồ ba quang, đột nhiên tự lưỡng cực lớn chi vật va chạm chỗ tràn ngập mà ra, cấp tốc hướng về bốn phía trùng kích mà đi. Song phương va chạm phía dưới, vậy mà ai cũng chưa từng tiêu tán. Cực lớn trưởng ấn ấn thật sự trên ngọn núi, khiến cho to lớn ngọn núi vẻn vẹn là nhẹ nhàng lay động thoáng một phát. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chút suy nghĩ tự thời điểm, đạo thứ hai cực lớn bàn tay cũng lập tức tới. Nổ vang vang vọng, khổng lồ bàn tay vậy mà cùng đạo thứ nhất còn chưa biến mất bàn tay dung hợp lại với nhau. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, thẳng đến đạo thứ sáu bàn tay liên tiếp tới, cũng đều khắc ở đệ một dấu bàn tay phía trên. Nhìn như ngưng thực vô cùng cực lớn bàn tay, vậy mà không hề cản trở hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Nhìn xem sáu đạo cự đại bàn tay liên tiếp tới, Tần Phượng Minh ánh mắt, cũng là rồi đột nhiên ngốc trệ chi ý bày ra. Hắn vậy mà nhìn thấy, mỗi một dấu bàn tay oanh kích dung hợp, đều bị cái kia cực lớn ngọn núi sinh ra lay động rung động lắc lư cấp tốc tăng vọt. Đường đạo thứ 6 trưởng ấn chui vào trên ngọn núi cực lớn bàn tay lúc, vốn là rung động lắc lư khổng lồ ngọn núi, cuối cùng không thể lại chống cự xuống, ầm ầm nứt vỡ tại chỗ. Một ngụm máu, cũng rồi đột nhiên tự nữ tu trong miệng phụt lên mà ra. Tần Phượng Minh mặc dù không có tự mình cảm thụ cái kia lục đạo trưởng ấn oanh kích uy lực, nhưng như trước có thể biết được, cái kia mỗi một dấu bàn tay oanh kích, sau một đạo đủ để là đệ một dấu bàn tay uy lực bội số chi lực. Có thể đem cái kia núi cao ngọn núi tự hào không dị dạng, đến trực tiếp nổ nát, cái này từng đạo trưởng ấn ẩn chứa uy lực, đủ lại để cho Tần Phượng Minh tâm thần nháy mắt ngốc trệ, mất đi suy nghĩ ý thức. Đừng nói đằng sau vài đạo trưởng ấn, tự là đạo thứ nhất ẩn chứa uy năng, tự là mấy tên thậm chí mười mấy tên như hắn thực lực chi nhân liên thủ, cũng tuyệt đối chống cự không dưới. Tên kia huyền linh trung kỳ xinh đẹp nữ tu, tại một gã huyền linh hậu kỳ đại năng như thế công kích phía dưới, vẻn vẹn là hộc ra một ngụm máu, như thế thực lực lại để cho Tần Phượng Minh đối với cái kia nữ tu cũng là bội phục đến cực điểm. Tu vi càng cao, mỗi một ít giai ở giữa chênh lệch cũng là cực kỳ to lớn. Vô luận là pháp lực dày đặc trình độ, hay vẫn là mỗi một bí thuật ẩn chứa pháp lực bằng bạc, đều là dùng mấy lần tính toán. Nữ tu có thể chống cự hạ một gã huyền linh hậu kỳ đại năng như thế một đạo cường đại công kích, cũng đủ để nói rõ, người này nữ tu, chừng có thể cùng bình thường huyền linh hậu kỳ đại năng tranh đấu thực lực. Thượng quan đạo hữu thủ đoạn thật sự là bất phàm, Bạch Mỗ bội phục chi cực. Nếu như Bạch Mỗ cùng đạo hữu tranh đấu, nghĩ đến cũng đúng khó có thể thủ thắng, bất qua tia sáng trắng cùng Huyễn Nguyệt tiên tử liên thủ, đạo hữu cũng là chút nào chiếm không đến tiện nghi. Mà như hơn nữa cái này một chiếc huyền cấp chiến thiên thuyền, đạo hữu chắc hẳn chỉ có bại trốn một đường. Huyền linh hậu kỳ thanh niên thân hình nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện ở tranh đấu hiện trường. Xem vừa mới đại triển thần uy Thượng Quan Thanh, họ Bạch thanh niên tu sĩ cũng không có chút hỉ ưu chi sắc. Tự hắn trong lời nói, có thể biết được, thanh niên tu sĩ tuy nhiên tự nhận thủ đoạn không tầm thường, nhưng ở kiến thức đến Thượng Quan Thanh toàn lực ra dưới tay, trong lòng cũng là rất cảm thấy áp lực. Vẹn vẹn xem thứ nhất kích, đã nhưng tại trong lòng đem đối phương trở thành một cường đại tồn tại đối đãi. Bất quá dùng hắn cay độc, tự nhiên cũng không có chút nào sợ hãi đối phương chi ý. Hừ, Bạch đạo hữu dám uy hiếp lão phu vẫn thật là không tin. Cái này ra tay, thử xem vang vọng tu tiên giới tiên khí điện huyền cấp chiến thiên thuyền đến cùng có gì chỗ cường đại. Đại hán rất là cường thế, cũng không bị thanh niên tu sĩ đích thoại ngữ kinh hãi, mà là hừ lạnh một tiếng, trong tay dĩ nhiên năng lượng lần nữa bắt đầu khởi động mà lên, tay vừa nhấc, liền muốn bắt đầu lần nữa tranh đấu. Nhưng ngay tại đại hán nhìn như thô lỗ, giống như nếu không kế hậu quả trắng trợn ra tay thời điểm, đột nhiên một giọng nói đột nhiên tự phi thuyền trên nhàn nhạt vang lên. Chính là một cái hắc ám hải vực, chẳng lẽ dám can đảm cản trở trấn thủ biên cương sự tình hay sao? Không có phân phó các ngươi hắc ám hải vực huyền giai tu sĩ làm việc, dĩ nhiên xem như đối với ngươi hắc ám hải vực chiếu cố rồi, nếu như lại muốn nhiều lời, lão phu không ngại đem ngươi bắt, tiến đến đóng ở biên cương. Thanh âm này không lớn, nhưng mang theo một cỗ uy nghiêm, đồng thời một cỗ quỷ dị khí tức thẳng xâm mọi người thức hải, giống như cái kia nhàn nhạt thanh âm, chỉ cần lại tăng cường một phần, là có thể để ở nơi có tu sĩ hôn mê. A, đại thừa tiền bối, nhưng không biết vị tiền bối nào hàng lâm hắc ám hải vực, vãn bối Thượng Quan Thanh cho tiền bối chào. Thanh âm vang lên, đại hán cũng là sắc mặt đột nhiên chấn động. Sắc mặt thời gian lập lòe, gấp vội vàng khom người thi lễ, trong miệng cực kỳ cung kính mở miệng nói. Mặc dù không có nhìn thấy người nói chuyện, nhưng đại hán hay vẫn là lập tức nhận ra người nói chuyện thân phận. Hắn biểu hiện vô cùng là cung kính, nhưng cũng không hiển lộ ra quá mức sợ hãi chi ý. Ngươi là Thượng Quan Thanh, ân, lão phu cũng là nhớ tới. Lúc trước một vị cố nhân ngược lại cũng từng đề cập tới, hắn có một gã ký danh đệ tử là tại Hắc Ám Hải Vực, xem ra là ngươi rồi. Xem tại sư phụ của ngươi trên mặt, lần này liền không cùng ngươi so đo, bất quá ngươi cũng đừng vội nhiều lời nữa, nhanh chóng thối lui a. Người nói chuyện cũng không hiện thân, lời nói bình tĩnh như trước, nhưng cỗ khí thế kia, nhưng lại có tăng không giảm. Nếu như không phải nói chuyện chi nhân tận lực áp chế, cũng không tận lực nhằm vào thuyền bên trên mọi người, nói không chừng trên thuyền sở hữu tu sĩ, đều sẽ lập tức lâm vào hôn mê bên trong. Tiền bối lại biết được vãn bối, nghĩ đến tiền bối cùng vãn bối ân sư giao tình cũng là không tệ, đã như vậy, vãn bối tự nhiên không dám lỗ mãng, không gì hơn cái này đơn giản tựu mang đi hắc ám hải vực gần một thành tụ hợp tu sĩ, cũng phải cho ta hắc ám hải vực một ít giao đại mới tốt. Đối mặt coi như một gã đại thừa, đại hán vậy mà suy nghĩ phía dưới, như trước nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Bạn đang nghe chuyện trên truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3523, sương mù. Đại thừa, Tần Phượng Minh đã từng nhìn thấy qua không ít đại thừa phân hồn tồn tại. Nhưng những đại thừa kia phân hồn hoặc là tinh hồn trùng sinh chi người cảnh giới đều không cao. Tuy nhiên trong đó một ít cho áp lực của hắn như trước rất lớn, nhưng tuyệt đối không có lúc này cái kia vẻn vẹn là thanh âm truyền ra, tụ lại để cho hắn tâm thần cực kỳ bất ổn tình hình xuất hiện. Một tiếng này âm chủ nhân, Tần Phượng Minh có thể vững tin, tuyệt đối là đại thừa tồn tại. Nhưng thanh âm này có phải là đại thừa tu sĩ bản thân tồn tại thuyền trong thuyền, Tần Phượng Minh lại không xác định. Lúc này nghe được đại hán kia như thế nói, trong lòng của hắn bỗng nhiên chấn động, dĩ nhiên đã có vững tin, thanh âm kia là đại thừa chi nhân không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà cái kia đại thừa bản thể cũng không tại thuyền trên thuyền. Nếu không tên kia huyền linh hậu kỳ đại hán tuyệt đối không dám nói thẳng ra như thế ngôn ngữ. Thượng quan đạo hữu, đã lệnh sư cũng là chúng ta tộc đại thừa. Đạo hữu kia càng là không thể trở ngại lần này có quan hệ ta thiên hồng giới vực lợi ích sự tình. Bất quá đạo hữu có gì ngôn ngữ, có thể nói thẳng ra, chúng ta tự nhiên sẽ thỏa mãn đạo hữu một hai. Không đợi thuyền trên thuyền đại thừa lại tiếp lời, thanh niên huyền linh đại năng dĩ nhiên tiếp lời nói. Mọi người đều là tâm tư kín đáo chi nhân, đương nhiên biết được tranh đấu đã chịu không được rồi, chỉ là muốn ly khai, hay vẫn là cần muốn xuất ra một ít vật phẩm trấn an trước mặt đại hán một phen mới có thể. Chén trà nhỏ thời gian về sau, nhìn như thô lỗ. Táo bạo Thượng Quan Thanh, cuối cùng độn quang cùng một chỗ, biến mất tại xa xa phía chân trời bên trong. Tuy nhiên về sau Thượng Quan Thanh cùng huyền linh thanh niên chỉ dùng để truyền âm nói chuyện với nhau, còn có một tạm thời cấm chế che đậy, nhưng Tần Phượng Minh vẫn có thể đủ chứng kiến, đại hán kia rời đi thời điểm, biểu lộ phía trên khó có thể ức chế vẻ vui mừng. Người sáng suốt tự nhiên nhìn ra được, đại hán kia lần này đến đây, tầm nhìn hẳn không phải là đám đông chặn đường, mà là chuyên môn có mưu đồ khác mà đến. Mà lại hắn tại hai gã huyền linh đại năng trước mặt, mà lại còn có một gã không biết tên đại thừa tồn tại phía dưới, cuối cùng nhất hay vẫn là đã đạt thành mong muốn. Đại hán kia nhìn như thô lỗ bất kể hậu quả, kỳ thực nhưng trong lòng thì khôn khéo vô cùng. Nhìn xem đại hán độn quang biến mất, thanh niên tu sĩ quay người, cùng nữ tu trực tiếp trở về đã đến chiến thiên trên đỏ. Tự hắn trên khuôn mặt, nhìn không ra chút nào khác thường thần sắc. Giống như vừa rồi hắn chỗ xuất ra chút ít quý trọng chi vật, cũng không thế nào coi trọng. Bởi vì có vòng bảo hộ che đậy, mà lại tại hai gã đại năng bản thân khí tức bao phủ bên trong, Tần Phượng Minh cũng không nhìn thấy đại hán kia lấy được cụ thể là vật gì. Nhưng có thể được một gã huyền linh hậu kỳ đại năng mừng rỡ bảo vật, Tần Phượng Minh ngẫm lại đã biết hiểu tuyệt đối bất phàm. Kỳ An, thúc đẩy phi thuyền, có thể ra cách hắc ám hải vực rồi. Hai gã huyền linh đại năng cũng không trở về buồng nhỏ trên thuyền, mà là ngồi ngay ngắn ở thuyền bong tàu phía trên. Cũng không lại dừng lại, trực tiếp phân phó một tiếng đạo. Vâng, cần tuân bạch sư bá chỉ lệnh, lập tức bay khỏi hắc ám hải vực. Tên kia cầm đầu Thiệu họ trung niên tu sĩ khom người thi lễ, lập tức bắt đầu theo làm cho làm việc. Theo hắn ngón tay chỉ ra, chỉ thấy cực lớn thuyền đột nhiên thanh mang chớp lên mà lên, một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió vang lên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên chóng mặt quang thoáng hiện, cực lớn ngọn núi, dĩ nhiên tại sau lưng hơn 10 dặm bên ngoài. Mà theo thuyền cấp tốc rời xa, vừa rồi mọi người đã từng dừng thân cao lớn ngọn núi, càng là đột nhiên nổ vang thanh âm vang vọng mà lên. Chỉ thấy cao lớn ngọn núi, như cùng là một tòa núi cát, vậy mà ầm ầm sụp xuống rồi. Tại cao lớn ngọn núi sụp xuống thời điểm, phương viên 200-300 dặm trong phạm vi quảng đại khu vực, đại lượng ngọn núi cũng là nhao nhao nổ vang vang lên, đồng dạng vỡ vụn nứt vỡ. Cảm ứng được sau lưng ngọn núi xuất hiện như thế tình hình, tại thuyền trên thuyền hơn 2.000 tu sĩ, đều bị hít một hơi lãnh khí không chỉ. Rất rõ ràng, mới vừa rồi không có cảm giác cái gì, là vì chiến thuyền khí tức hộ vệ chi qua. Huyền linh tu sĩ gian toàn lực tranh đấu, chỗ hiện uy năng, thật sự cường đại khủng bố, cũng không mọi người có khả năng dự kiến. Như thế tình hình, tự là Tần Phượng Minh đã từng cùng một gã huyền linh linh thân tranh đấu qua người, cũng là ánh mắt chịu trì trệ, trong nội tâm đột nhiên rung động hiện ra. Chiến thuyền tốc độ, dùng một loại Tần Phượng Minh chưa bao giờ cảm giác qua cấp tốc tại trong hư không xuyên thẳng qua. Tốc độ kia cực nhanh, những nơi đi qua, hư không đều tựa hồ nghiền nát, để lại một đạo vạn vẹo hư không đường hầm. Cảm ứng phi thuyền cấp tốc, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là hắn giờ phút này tại hạ phương xem không chung, nghĩ đến cũng khó có thể phát hiện cái này một phi thuyền phá không mà độn thân ảnh. Trước nghe được cái kia thượng quan thanh nói, cái này một phi thuyền, hình như là tiên khí điện một loại huyền cấp chiến thuyền. Nếu như trận chiến này thuyền là dùng thiên, địa, huyền, hoàng vi đẳng cấp phân chia, cái kia nói rõ trên của hắn còn có hai chủng càng cường đại hơn chiến thuyền tồn tại. Huyền cấp chiến thuyền, đã có huyền linh chi cảnh cường đại công kích tồn tại, mà lại độn tốc như thế cấp tốc, cái kia mặt khác hai chủng càng cao hơn cấp chiến thuyền, hội cường đại loại trình độ nào, Tần Phượng Minh cũng là khó có thể tưởng tượng. Hô, cấp tốc phi độn chiến thuyền đột nhiên trì trệ, tốc độ bỗng nhiên rất là hạ thấp xuống đến. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ phản ứng thời điểm, một đoàn xương trắng dĩ nhiên đập vào mặt mà hiện. Đem chiến thuyền toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Vẹn vẹn là cảm ứng chiến thuyền bốn phía xương trắng, Tần Phượng Minh liền trong óc một hồi hoảng hốt, trước mắt cảnh tượng mặc dù không có chút nào biến hóa, nhưng đối với bốn phía phương hướng, dĩ nhiên đã không có bất luận cái gì khái niệm. Giống như đang ở một chỗ hư vô chi địa, đã không có thời gian sói mòn, cũng không có phương hướng khái niệm. Lúc này, tựa là trước có thể nhìn thấy nước biển, cũng đã không thấy tung tích. Tại đây là mê vụ khu vực, cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi chấn động, dĩ nhiên đã minh bạch thân ở nơi nào chỗ. Trong mắt lam mang lập lòe, toàn lực kích phát linh thanh thần mục phía dưới, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có chút buông lỏng. Nơi này sương mù, tại linh thanh thần mục phía dưới, mặc dù tốt như có đi một tí cảm ứng, nhưng như trước khó có thể lại để cho hắn triệt để bài trừ cái này sương mù ảnh hưởng. Tựa là thần thức cảm ứng, cũng rất giống tiến vào đã đến một mảnh hỗn độn, khó có thể tiến vào xương trắng bao nhiêu. Hắn lúc này thần thức chi lực mấy có thể cùng huyền linh sơ kỳ tu sĩ so sánh với, nhưng chính là như thế bàng bạc thần thức, cũng khó có thể khám phá cái này sương mù phong tỏa, xem ra lúc trước Triệu Chi Nam cùng Mai Thiên Tổ hai người nói, cũng không phải hoàn toàn đúng. Mọi người tuy nhiên cũng đều khiếp sợ, nhưng cực lớn chiến thuyền vẹn vẹn là tốc độ hơi hàng, cũng không hoàn toàn dừng lại, mà là như trước cấp tốc phi độn mà đi. Lúc này huyền linh thanh niên, biểu lộ phía trên, cũng là hơi có ngưng trọng bày ra. Ánh mắt tinh mang lập lòe, tựa hồ giống như đối với bốn phía rất là cảnh giới. Vèo, vèo, một hồi gấp thúc tiếng xé gió vang vọng, từng đạo đủ có vài chục trượng chi cự màu trắng nước chảy đột nhiên tự chiến thuyền cuối cùng vội ùa mà hiện. Phanh minh thanh ở bên trong, cực lớn chiến thuyền đột nhiên thanh mang chợt hiện mà lên, cực lớn rung động lắc lư, lập tức xuất hiện ở chiến thuyền bên trên. Nhanh chóng tế ra pháp lực, cường lực vững chắc chiến thuyền. Một tiếng hét to, tự Thiệu họ trung niên trong miệng nói ra. Lập tức thuyền trên thuyền 30 tên thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, nhao nhao đứng lại phương vị, toàn lực khu động pháp quyết, tế ra bản thân cường đại pháp lực. Theo bàng bạc năng lượng rót vào, vốn tại đạo đạo khổng lồ nước chảy trùng kích phía dưới cực lớn chiến thuyền, cuối cùng tại thanh mang lập lòe bên trong, một lần nữa ổn định lại. Nguyên lai cái này sương mù, cũng không phải là vẻn vẹn là mê huyễn, trong đó lại vẫn có càng tăng kinh khủng tình hình tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3524, thoát ly khổ hải. Cảm ứng được cái kia cực lớn nước chảy ẩn chứa khủng bố năng lượng, thuyền trên thuyền hắc ám hải vực tu sĩ đều bị sắc mặt kinh biến. Mọi người cũng đều cảm thấy, nếu như cái kia cực lớn nước chảy đập nện tại trên thân thể, coi như là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cũng khó nói có thể chống cự xuống. Khủng bố như thế công kích, nếu như không có huyền linh chi cảnh thực lực cường đại, không người có thể thừa nhận được. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh mới hiểu được lúc trước Triệu Chi Nam cùng Mai Thiên Tổ nói, chỉ có huyền linh tu sĩ mới có thể bình yên thông qua sương mù nói như vậy. Không nói đến cái kia sương mù như thế nào, tựu là cái này khủng bố nước chảy công kích, cũng không phải là thông thần tu sĩ có thể ứng đối. Trọn vẹn trải qua chén trà nhỏ thời gian lâu, cái kia cực lớn nước chảy mới cuối cùng không thấy. Rốt cuộc là vật gì kích phát ra cái này khủng bố nước chảy, Tần Phượng Minh mọi người cũng không rõ ràng lắm. Mà chiến thuyền bên trên chúng thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng là không nhiều người nói một câu. Từ đầu đến cuối, hai gã huyền linh đại năng cũng không ra tay, chỉ là biểu lộ hơi là ngưng trọng ngồi ngay ngắn thuyền trên thuyền. Tại sương mù màu trắng bên trong bay nhanh, bay thẳng đến độn ba ngày lâu, mới cuối cùng thân thuyền đột nhiên chợt nhẹ, như vậy ra cách cái này không phân biệt phương hướng quảng đại mê vụ khu vực. Cực lớn phi thuyền đột nhiên trì trệ, như vậy lơ lửng tại trống trải trên mặt biển. Trở lại xem xa xa sương trắng bao phủ chi địa, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người nhìn nhau, trong mắt đều là hiển lộ ra vẻ mừng rỡ. Hai người bọn họ cũng thật không ngờ, lần này thật không ngờ đơn giản tựu thoát ly hắc ám hải vực. Dùng Tần Phượng Minh nghĩ đến, bọn hắn muốn ra cách hắc ám hải vực, chỉ có thể thông qua Mai Thiên Tổ nói cái kia chỗ vượt biển vực truyền tống trận. Chỉ có 6 cái danh ngạch truyền tống trận, cần có một cái giá lớn, tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Nhưng như không có lần này cơ hội, hắn muốn ra cách, ngoại trừ cái kia truyền tống trận, cũng không còn mặt khác thủ đoạn. Lần này có thể nhân họa đắc phúc, đơn giản đạt tới ra cách hắc ám hải vực mục đích, cái này đủ lại để cho Tần Phượng Minh giảm bớt không biết bao nhiêu quý trọng chi vật. Tại đây đã ra cách hắc ám hải vực, hiện tại, tựu cần các vị đạo hữu tự hành đi đến Thiên Hồng giới vực cùng Yểm Nguyệt giới vực giao tiếp chi địa, sau đó đóng ở Bách Niên, dùng hoàn thành khế ước. Tại đây vì các vị chuẩn bị địa đồ ngọc giản, cùng với có vài đường nhỏ. Các ngươi chỉ cần trong vòng 20 năm đến Ban Thạch Đảo là được. Đến Ban Thạch Đảo, tự nhiên có người tiếp đãi cũng an bài các vị đạo hữu. Được rồi, hiện tại các vị riêng phần mình nhận lấy một phần địa đồ, có thể tự hành rời đi. Thiệu họ Trung Niên đứng thẳng trước mọi người, ngữ khí dĩ nhiên thư trì hoãn, nhìn quét mọi người một phen, trong miệng hào không dị dạng cảm xúc mở miệng nói ra. Nguyên lai muốn đi đến hai đại giới vực giao chiến chi địa, cần mọi người một mình phi độn mà đi. Nhìn xem mấy ngàn quyển trục xuất hiện trước mặt, chúng hắc ám hải vực tu sĩ cũng không chần chờ, nhao nhao tiến lên, thu hồi một ngọc giản, như vậy ra cách cái này một cường đại chiến thuyền. Trong mọi người, vẻn vẹn có vài chục tên hóa anh hậu kỳ tu sĩ, những tu sĩ này theo lý có lẽ không phù hợp đóng ở biên giới điều kiện, hiển nhiên những tu sĩ này đều là cùng hắn trưởng bối cùng nhau bị bắt cầm. Tại không cần phải diệt sát dưới tình hình, cùng nhau bị ký đặt trước rồi khế ước. Nghĩ đến những hóa anh này tu sĩ coi như là đi đã đến Ban Thạch Đảo, cũng là làm phía sau bảo đảm sử dụng. Mọi người có thể nói đều là tâm trí chắc tuyệt chi nhân, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào làm việc, không cần người khác nhắc nhở cái gì. Theo mọi người, Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền hai người cũng là riêng phần mình lấy một phần địa đồ ngọc giản, bắn người bay khỏi ra cực đại chiến thuyền. Tần đạo hiếu, Hạc đạo hiếu, không biết hai vị ý định từ cái này một con đường kính tiến đến Ban Thạch Đảo. Hai người vừa mới bay khỏi mà ra, Triệu Đình Ngọc vợ chồng cũng lập tức tới, song Tần Phượng Minh hai người liền ôm quyền, sắc mặt hơi có vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói. Hai người bọn họ tự nhiên là lần đầu tiên ra cách hắc ám hải vực, đối với bên ngoài vùng biển, trong nội tâm tự nhiên không bằng Tần Phượng Minh hai người an ổn, có này vừa hỏi, cũng là không gì đáng trách. Thông thần tu sĩ, tại càng thêm quảng đại vùng biển bên trong, tuy nhiên coi như là cường đại tồn tại, nhưng thực sự không phải là đỉnh tiêm chiến lực. Nhất là đang cùng Yểm Nguyệt giới vực giao hội chi kỳ, thông thần trung kỳ, cũng chỉ có thể tính toán là cao cấp pháo hôi mà thôi. Xem lúc này Tần Phượng Minh hai người, biểu lộ chẳng những không có một tia lo lắng, ngược lại hai người cũng đều hiển lộ lấy hai phần ý vui mừng. Khả năng cũng chính bởi vì như thế, hai gã hắc ám hải vực đại năng mới sẽ có câu hỏi như thế. Ân, Triệu đạo hiếu, tại tiên tử, tại đây vùng biển cùng hắc ám hải vực bất đồng, tuy nhiên đường xá xa xôi, kỳ thật một ít đại trên đảo cũng có cự ly xa truyền tống trận, hai vị đạo hiếu chỉ cần đi đến những địa đồ kia trong ngọc giản đại đảo, tựu đủ thông qua truyền tống trận truyền tống. Nếu không vẻn vẹn là phi độn, 20 năm chúng ta coi như là không gián đoạn toàn lực phi độn, cũng không đủ dùng bay đến Ban Thạch Đảo. Song hai người liền ôm quyền, Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng nói. Đối với Triệu Đình Ngọc vợ chồng, mặc dù không thâm giao, nhưng coi như là quen biết, chỉ là hai người bọn họ muốn hành chi sự tình, không thể cùng hai người đồng hành. Nghe Tần đạo hữu chỉ ý, tựa hồ đối với cái hải vực này có chỗ hiểu rõ, chẳng lẽ trước kia đã từng đến qua hay sao? Tại óng ánh tâm tư kín đáo, tự Tần Phượng Minh trong lời nói, tự nhiên nghe ra đi một tí cái gì, vì vậy biểu lộ hơi có nghi vấn mở miệng nói. Tần Mỗ cũng là từ một ít trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu, nghĩ đến chắc có lẽ không sai. Không cần phải hoàn toàn cáo chi hai người tình hình thực tế, vì vậy Tần Phượng Minh một câu mang qua. Nhưng hắn những lời này, cũng đủ để biểu lộ thái độ, tựa là không muốn cùng người kết nhóm hành động, vì vậy Triệu Đình Ngọc hai người cũng là nói một tiếng, bốn người như vậy phân biệt mà đi. Hơn 2.000 tu sĩ, tuy nhiên số lượng cũng là không ít, nhưng đối với quảng đại vùng biển mà nói, thật sự không coi là cái gì. Vẻn vẹn là mấy hơi thở công phu, to như vậy trên mặt biển, dĩ nhiên đã không có một người tồn tại. Cực lớn chiến thuyền, tại đám đông đuổi xa về sau, cũng ông minh một tiếng, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh tuy nhiên không phải hắc ám hải vực chi nhân, nhưng đối với toàn bộ thiên hồng giới vực mà nói, hắn cũng là không quen. Vì vậy rời đi mọi người về sau, hai người trực tiếp liền tìm một chỗ đảo nhỏ, ngừng thân hình. Tần Phượng Minh đem hơn 10 cái địa đồ ngọc giản xuất ra, bắt đầu nhiều lần so sánh, tìm kiếm giờ phút này chỗ phương vị. Bọn hắn lúc này có một đại sự muốn làm, cái kia chính là đi đến Hoàng Cực Đảo, tìm được Phương Lương. Lúc trước cùng Triệu Chi Nam một trận chiến trước, Tần Phượng Minh đã từng cùng Phương Lương hẹn nhau, hai người thoát đi về sau sẽ ở Hoàng Cực Đảo Tiên Phù Môn tương kiến. Lúc này mặc dù quá khứ hơn 40 năm, nhưng Tần Phượng Minh liệu định Phương Lương chắc có lẽ không rời đi. Bởi vì hai người gian có thần hồn phương diện liên hệ, mà lại Tần Phượng Minh trên người có phương pháp lương linh trùng tồn tại, chính yếu nhất, Phương Lương đi theo tại Tần Phượng Minh bên người, có thể so với chính hắn lưu lạc, càng có thể làm cho hắn tu vi tinh tiến. Ít nhất hắn biết được Tần Phượng Minh trên người có ngân sao trùng, có thể tại hắn độ kiếp thời điểm cung cấp cường đại giúp đỡ. Đây chính là người khác nằm mộng cũng muốn không đến thiên tốt chỗ sự tình. Hơn nữa Phương Lương là võng lượng thân thể, có thể nói so tu sĩ tánh mạng còn yếu ớt, nếu như lại vẫn lạc, đem không có đàn anh hoặc là thần hồn thoát đi mà nói, cái kia chính là triệt để diệt vong. Cùng Tần Phượng Minh hai bên cùng ủng hộ, cũng có thể lại để cho hắn bản thân an nguy đạt được rất lớn bảo đảm. Có những điều kiện này, Tần Phượng Minh vững tin, Phương Lương tất nhiên là sẽ không bỏ hắn mà đi. Công nhận một phen phương vị, lại để cho hai người vô cùng im lặng chính là, hắn chỗ tích góp từng tí một những hải đồ này ngọc giản bên trong, cũng không có quan hệ nơi này vùng biển. Hơi là thương lượng, Tần Phượng Minh tiến vào thần cơ phủ, như trước lại để cho Hạc Huyền mang theo, hướng về vô cùng nhất tới gần một chỗ tên là Hồng Lý đảo vùng biển chỗ phi độn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3525, Hồng Lý đảo. Hồng Lý đảo cũng không phải một hòn đảo, mà là có vài chục cái lớn nhỏ không đều hòn đảo tạo thành quần đảo nhỏ. Cả quần đảo dài tại phương viên mấy chục vạn dặm trong phạm vi, chỉnh thể nhìn lại, hình như là một đầu cá chép bình thường, vì vậy được gọi là Hồng Lý đảo. Như thế một mảnh hòn đảo, sinh sôi nảy nở không biết bao nhiêu vạn năm qua, thượng diện tu sĩ số lượng cũng là không ít. Không chỉ có tu sĩ, hòn đảo phía trên phàm nhân số lượng càng là không biết có bao nhiêu. Giờ phút này, Hạc Huyền tựu dừng thân tại Hồng Lý quần đảo một tòa tên là Bối Kỳ đảo hòn đảo phía trên. Hai người tới này tòa đảo, cũng không quá đáng là muốn sưu tập một ít điển tịch, nhất là vùng biển địa đồ. Trước muốn giải thích rõ Hoàng Cực đảo vị cư nơi nào chỗ. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh hiện thân mà ra. Tại tu tiên giới lưu lạc, kỳ thật Hạc Huyền không bằng Tần Phượng Minh linh hoạt. Ít nhất tại đối xử mọi người xử sự phía trên, Hạc Huyền xa không bằng Tần Phượng Minh. Vì vậy phía dưới, Hạc Huyền về tới thần cơ phủ, do Tần Phượng Minh mang theo, hướng về Bối Kỳ đảo tung sâu bên trong bay đi. Lúc này Tần Phượng Minh, thần hồn cảnh giới tuy nhiên cùng chính thức huyền linh chi cảnh tu sĩ phân biệt cách, nhưng so thông thần đỉnh phong tu sĩ nhưng lại cường đại bên trên một ít. Vì vậy thần thức toàn bộ phóng phía dưới, phương viên hơn vạn ở bên trong chi địa phạm vi, đều là tại hắn thần thức cảm giác ở trong. Ở bên cạnh duyên không có thiết trí cấm chế trên hải đảo, rất là đơn giản tự tìm được vài chỗ nhân viên nơi tụ tập. Hơi là công nhận, Tần Phượng Minh liền hướng về một chỗ chấn động vô cùng nhất ban tạp chi địa phi độn mà đi. Cái này một chỗ hòn đảo, thượng diện cây rừng hoặc là nham thạch, phần lớn hiện ra màu hồng nhan sắc, tự không trung nhìn lại, hồng sắc là quảng đại hòn đảo chủ yếu sắc điệu. Xem ra Hồng Lý đảo danh tự, cũng hẳn là cùng cái này hồng sắc có chút quan hệ. Lại để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc chính là, hòn đảo này biên giới mấy ngàn dặm chi địa, cũng không có phàm nhân tồn tại, chỗ qua địa, đều là rậm rạp hồng sắc cây rừng bao trùm nguyên thủy rừng rậm cùng dãy núi. Thiên hồng giới vực, chính là thủy vực diện tích lớn tại lục địa, hải thú cùng nhân tộc có thể nói cùng tồn tại. Tuy nhiên song phương sẽ không bộc phát diệt tộc công giết, nhưng đối với một ít phạm vi nhỏ tranh đấu hay vẫn là tồn tại. Tại đây hòn đảo vậy mà không thiết cấm chế hộ vệ, đây là rất ít gặp. Nhớ ngày đó tại nhân giới, Khánh Nguyên đại lục diện tích cực kỳ quảng đại, nhưng hòn đảo biên giới cũng là bị lợi hại cấm chế chỗ che đậy. lúc này thấy đến cái này mở ra hòn đảo, hãy để cho hắn rất là kinh ngạc. Cái này một chỗ nhân viên tụ tập chỗ, chính là một tòa cực đại thành trì. Thần thức nhìn quét, liền có thể đủ biết được, cái này một thành trì diện tích rộng, đạt đến mấy trăm dặm phạm vi. Đứng ở chỗ này tên là Quan Sư Thành cự đại thành trì trước khi, Tần Phượng Minh liền lập tức bị từ cao lớn trên tường thành chỗ hiển lộ ra bàng bạc năng lượng chấn động chỗ kinh chấn. Cái này tòa thành trì phía trên chỗ bố trí pháp trận cấm chế, dùng Tần Phượng Minh phán đoán, tuyệt đối có thể chống cự huyền linh đại năng công kích mà không tổn hại. Cường đại như thế cấm chế xuất hiện ở xứ sở tại, lại để cho hắn đột nhiên đối với chỗ này thành trì trong đóng ở thế lực không khỏi trắng trợn cảnh giác thêm vài phần. Có thể thiết trí hạ cường đại như thế cấm chế thế lực, hắn nội tình thực lực tự nhiên cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Nhìn phía xa người đi đường, Tần Phượng Minh biết được, cái này một chỗ thành trì, chính là tu sĩ cùng phàm nhân cùng tồn tại chi địa. Vào thành tu sĩ, tu vi cao thấp đều có, thấp nhất vẻn vẹn là tụ khí kỳ, nhưng cao, dĩ nhiên đạt đến thông thần sơ kỳ chi cảnh. Vô luận tu vi cao thấp, phần đông tu sĩ đều là tại khoảng cách Quan Sư Thành ngoài trăm dặm tự đánh xuống độn tốc, dùng tụ khí tu sĩ phi độn tốc độ bay lâm mà đi. Trước mặt vị trí phương vị cửa thành, có hai nơi, phân biệt nhằm vào phàm nhân cùng tu sĩ. Cũng không đã bị bất luận cái gì kiểm tra, hộ tống phần đông tu sĩ, liền công khai đi vào đến nơi này một hạo đại bên trong thành trì. Vị này tiểu đạo hữu, Tần Mộ ý định đi đến vậy trong thành phường thị chỗ, thỉnh dẫn đường đi về phía trước. Thủy vừa tiến vào bên trong thành trì, Tần Phượng Minh liền trực tiếp đối với cách đó không xa một gã khống chế thú xa thanh niên tu sĩ điểm chỉ, đồng thời trong miệng mở miệng nói. Thanh niên kia bên cạnh, có một cỗ phi thường khảo cứu thú xa, giường cột chạm trổ, rất là phong cách cổ xưa trang nhã. Mà khống chế chiếc xe này nhưng lại hai đầu tên là lộc mã yêu thú, con thú này ôn thiện, nhưng chạy trốn tốc độ như gió, tự là trên đất bằng chạy vội, đều có thể chống đỡ mà vượt trúc cơ trung kỳ tu sĩ độn tốc. Tại đây mấy trăm dặm phương viên, mà lại cấm cấp tốc phi độn đại thành bên trong, thuê một cỗ thú xa thay đi bộ tất nhiên là không thể thiếu. Loại này thú xa, tại một ít đại thành bên trong cũng rất là thông thường. Tiền bối là lần đầu đến ta Quan Sư Thành A, cái kia trúc cơ chi cảnh thanh niên rất là cơ linh, đợi đến Tần Phượng Minh leo lên thú xa, thứ nhất bên cạnh khống chế thú xa mà đi, một bên rất là cung kính mở miệng nói. Thanh niên nói được rất là tùy ý, có thể Tần Phượng Minh nhưng lại khẽ giật mình. Tiểu hữu vì sao biết được Tần Mỗ là lần đầu đến đây? Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì che giấu hay sao? Hắn biểu hiện rất là thong dong, cũng không hiển lộ ra cái gì khác thường. Mà hắn ngôn ngữ, cũng là cùng nơi đây ngôn ngữ không có chút nào khác biệt. Thanh niên có thể đoán được hắn lần đầu tiến vào Quan Sư Thành, cái này lại để cho hắn cũng là hơi có khó hiểu. Tiền bối tu vi đạt đến tụ hợp chi cảnh, sớm nên mua Quan Sư Thành phủ thành chủ một miếng truyền tống lệnh phù, chỉ cần đang ở bối kỳ đảo là bất luận cái gì bên trong thành trì, liền có thể đi đến trong thành là bất luận cái gì phương vị. Nhưng tiền bối nhưng lại cần tiểu nhân khống chế thú xa mà đi, tự nhiên là lần đầu tiên đến đây còn chưa đi đến phủ thành chủ hối đoái truyền tống lệnh phù rồi. Không biết tiền bối nhưng là muốn đi trước phủ thành chủ nhận lấy cái kia truyền tống lệnh phù sao? Thanh niên tu sĩ tuy nhiên tu vi không cao, nhưng cách đối nhân xử thế phi thường khéo đưa đẩy, ngắn ngủn mấy nói, liền cùng Tần Phượng Minh quen thuộc. Nghe được trúc cơ thanh niên như thế nói, Tần Phượng Minh cũng là giật mình. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tự nhiên có thể biết được truyền tống lệnh phù 1-2. Hắn hẳn là một loại có thể tại nhất định trong phạm vi tùy ý kích phát cự ly ngắn truyền tống trận, có thể xác định địa điểm truyền tống đến một chỗ phương vị. Loại này truyền tống đồ vật, so những tùy thân kia mang theo truyền tống pháp bàn, cao hơn gấp một ít. Loại này chuyên môn nhằm vào đại năng tu sĩ đặc thù phúc lợi, tại một ít thế lực đóng ở chi địa cũng là rất là thấy nhiều. Thì ra là thế, Tần Mỗ vẻn vẹn là đi ngang qua Quan Sư Thành, cũng không muốn mỏi mòn chờ đợi, vì vậy chỉ cần đi đến phường thị, chọn mua một ít cần thiết chi vật. Về sau sẽ gặp rời đi, vì vậy không cần nhận lấy cái kia truyền tống lệnh phù. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh hay vẫn là buông tha cho đi đến phủ thành chủ nhận lấy cái kia lệnh phù. Tiền bối rất nhanh sẽ rời đi, chẳng lẽ tiền bối không phải sông Hồng Lý đảo đan đạo đại hội mà đến hay sao? Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, thanh niên tu sĩ không khỏi huy động thú cây roi tay chịu trì trệ, mắt lộ vẻ kinh ngạc xoay người xem Tần Phượng Minh liếc, trong miệng càng là kinh ngạc mở miệng. Đối với Hồng Lý đảo sự tình, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết. Nhưng thấy đến thanh niên tu sĩ như thế nói, nhưng trong lòng hơi là khẽ động. Đan đạo đại hội, danh như ý nghĩa, hẳn là luyện đan làm chủ một cái thịnh hội. Mà lại xem trước mặt khống chế thú xa thanh niên như thế nói, Hồng Lý đảo cái này một đan đạo thịnh hội có lẽ đẳng cấp không thấp, mà lại lực ảnh hưởng cũng là cực lớn. Trong nội tâm suy nghĩ, hắn không khỏi đối với cái gọi là đan đạo đại hội có đi một tí hứng thú. Nếu là đan đạo đại hội, cái kia đủ để nói rõ tham gia tu sĩ tất nhiên luyện đan đại sư chi nhân phần đông. Mỗi một gã luyện đan đại sư trên người tự nhiên sẽ có không ít chân tàng quý trọng linh thảo. Hắn tuy nhiên lúc này cũng không có gì nhu cầu cấp bách linh thảo đan dược cần siêu tập, nhưng hắn cần thiết những linh thảo kia cũng là càng nhiều càng tốt. Hơn nữa hắn đại có thể ở chỗ này tìm kiếm một phen luyện chế dung thần dịch ba loại quý trọng chi vật. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3526, Đan Dược. Trải qua một phen nói chuyện với nhau, Tần Phượng Minh cuối cùng vẫn là quyết định tham gia thanh niên trong miệng nói đúng vậy, một tháng sau tại Lý Tâm Đảo chỗ cử hành cái kia đan đạo đại hội. Thời gian, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là đầy đủ. Chỉ cần hắn cam lòng xuất ra linh thạch, trắng trợn lợi dụng truyền tống trận phi đột, tại quy định trong thời gian đi đến Hoàng Cực Đảo, cũng đúng hạn đến Ban Thạch Đảo, tự nhiên sẽ không có cái gì khó độ. Đan đạo đại hội là ở Hồng Lý quần đảo bên trong Lý Tâm Đảo tổ chức, nhưng Tần Phượng Minh đã đến Bối Kỳ Đảo, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, vì vậy hắn ý định tại trên đảo này trong phường thị trắng trợn tìm tòi một phen, tìm kiếm một ít điển tịch tài liệu. Vì vậy phía dưới, hắn vẫn đồng ý thanh niên kia nói, đi đến phủ thành chủ nhận lấy một miếng truyền tống lệnh phù. Bởi vì này một truyền tống lệnh phù chính là tại Bối Kỳ Đảo sở hữu quận thành trong áp dụng. Chỉ cần tay cầm cái này một lệnh phù, tự có thể tại hòn đảo trong là bất luận cái gì bên trong thành trì kích phát, đi đến trong thành là bất luận cái gì chỗ. Hơn nữa chỉ có Bối Kỳ Đảo truyền tống lệnh bài, tự có thể miễn phí sử dụng từng cái quận thành bên trong truyền tống trận. Đối với như thế phúc lợi, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không bỏ qua, cái này có thể giảm bớt hắn không thiếu thời gian cùng linh thạch. Phải biết rằng, tụ hợp hậu kỳ đã ngoài tu sĩ, tự là tại Hồng Lý đảo vùng biển, nghĩ đến cũng không phải số lượng nhỏ. Nếu như trắng trận sử dụng truyền tống trận truyền tống, cần thiết linh thạch cũng là một số không số lượng nhỏ. Không công sử dụng truyền tống trận, mà không giao nạp linh thạch phí tổn, thật sự là không biết Hồng Lý đảo như thế nào kiếm tiền. Đạo hữu đã đạt đến tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, đương nhiên đã đạt đến đạt được truyền tống lệnh phù cánh cửa thứ nhất hạng. Bất quá truyền tống làm cho có hai chủng, một loại chỉ có thể ở Bối Kỳ đảo sử dụng. Mặt khác một loại, có thể tại Hồng Lý đảo sở hữu hòn đảo trong sử dụng, bất quá tốt đến vậy loại truyền tống lệnh phù, cần tại 5 ngày nội luyện chế ra 90 khỏa dưỡng tinh đan hoặc là minh âm đan. Tiến vào đến một chỗ tên là Hồng Ngọc Điện chỗ, một gã thông thần sơ kỳ râu bạc trắng lão giả tiếp đãi Tần Phượng Minh. Xem Tần Phượng Minh, đóng ở đại điện lão giả sắc mặt có chút âm trầm mở miệng nói. Lại để cho một gã thông thần tu sĩ trị thủ một tòa cung điện, cái này cũng đủ để nhìn ra Hồng Lý đảo khống chế thế lực thực lực bất phàm rồi. Nghe đến lão giả như thế nói, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình. Hắn lúc trước cũng không nghe được tên thanh niên kia đề cập còn cần luyện chế đan dược. Xem ra cái này Hồng Lý đảo có thể tổ chức đan đạo đại hội, nghĩ đến khống chế cái này phiến quần đảo thế lực cũng là đối với luyện đan cực kỳ am hiểu chi đã qua. Dưỡng tinh đan cùng minh âm đan, Tần Phượng Minh đương nhiên nghe nói qua, này hai chủng đan dược, thực sự không phải là như thế nào cao cấp, vẻn vẹn là thích hợp thành đan tu sĩ đột phá hóa anh thời điểm phục dụng chi vật. Mặc dù đối với thành đan đỉnh phong tu sĩ rất là quý trọng, nhưng vào lúc này Tần Phượng Minh trong mắt, thật sự không đáng giá nhắc tới. Chỉ là cần 5 ngày luyện chế ra 90 khỏa, lại là có chút khó khăn. Dựa theo lẽ thường, mỗi lô đan dược, có thể thành đan 12 khỏa vô cùng nhất phù hợp, muốn luyện chế 90 khỏa, tự cần khai lò 8 lần. 5 ngày khai 8 lô, cái này đối với tu sĩ mà nói, chẳng lẽ không nhỏ. Phải biết rằng, luyện chế đan dược, cần phải thời gian, đoạn lúc rèn luyện các loại linh thảo tinh hoa, thật sự khó có thể làm được ngưng thực. Đương nhiên, muốn làm đến đoạn lúc thành đan, cũng không thể, vậy thì cần luyện chế chi nhân đối với hỏa diễm khống chế đạt tới cực kỳ tinh chuẩn tình trạng. Không chỉ có cần hỏa diễm nhiệt độ làm được tí ti không kém, càng là cần đối với thời gian đắn đo vừa đúng. Như thế phía dưới, nếu như không phải đối với luyện đan có nhất định tạo nghệ tụ hợp hậu kỳ đã ngoài tu sĩ, nghĩ đến nếu muốn ở 5 ngày nội luyện chế 90 khỏa đan dược, cũng là một kiện khó có thể hoàn thành sự tình. Hơn nữa luyện chế những 90 này khỏa đan dược, cần đạo hữu chính mình chuẩn bị cần thiết chi vật. Không biết đạo hữu nhưng là phải khiêu chiến cái này luyện đan, thu hoạch cái kia truyền tống lệnh phù sao? Cũng không để ý tới Tần Phượng Minh do dự, lão giả đón lấy mở miệng lần nữa đạo. Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, luyện chế 90 khỏa thành đan cảnh giới cần thiết đan dược, cần thiết linh thảo số lượng, cũng là không ít, tốn hao sợ là không có vài chục trên trăm vạn trung phẩm linh thạch là khó có thể đạt được. Tu vi đạt đến tụ hợp hậu kỳ, trên người tự nhiên không có luyện chế thành đan tu sĩ đan dược cần thiết linh thảo. Muốn luyện chế, như vậy nhất định cần phải tại quan sư thành mua sắm tài liệu. Hơn nữa tụ tính toán luyện chế thành công, nghĩ đến cái kia 90 khỏa đan dược, quan sư thành cũng là sẽ không trả lại. Kể từ đó, quan sư thành tựu tương đương với thu hai lần thù lao. Bán đi linh thảo đạt được một lần, mà về sau bán đi đan dược, lại cũng tìm được một lần. Khó trách cái này quan sư thành không cần thu linh thạch bảo vật, tựu lại để cho vào thành. Xem ra hắn có một bộ khác thu tu sĩ báo thù lao thủ đoạn. Đạo hữu là lần đầu tiên tới tham gia ta Hồng Lý đảo đan đạo đại hội a. Cái này một miếng truyền tống lệnh phù, không chỉ có thể làm cho đạo hữu tại Hồng Lý đảo từng cái hòn đảo phía trên tùy ý sử dụng truyền tống trận, hơn nữa hay vẫn là tại đan đạo đại hội ở bên trong, trực tiếp nhập vây địa giai đại sư cùng thiên giai đan đạo đại sư khảo hạch. Nếu như đạo hữu không có cái này truyền tống lệnh phù, cái kia dục muốn vào xuống đất giai đại sư cùng thiên giai đan đạo đại sư khảo hạch, như vậy nhất định tu phải đi qua mặt khác khảo thí mới có thể. Biết được Tần Phượng Minh là lần đầu đến đây Hồng Lý Đảo, lão giả vì vậy mở miệng lần nữa, vì hắn giải thích nói. Tiền bối, nhưng không biết đã trở thành đan đạo thiên giai đại sư, tại Hồng Lý Đảo phía trên sẽ có cái đó một ít tiện lợi đâu. Tần Phượng Minh là không lợi không dậy sớm chi nhân, nếu như không có chỗ tốt gì, hắn nghĩ đến cũng sẽ không tham gia cái gì đan đạo đại hội, thành vì cái gì thiên giai đại sư. Ha ha, nghĩ đến ngươi không là đến từ Hắc Ám Hải vực tựu là mặt khác vùng biển chi nhân rồi, đối với ta Hồng Lý Đảo đan đạo đại hội là một điểm không biết rồi. Ta Hồng Lý Đảo, chính là này phiến hải vực mấy tỷ dặm ở trong, lớn nhất một cái thế lực hòn đảo. Ta Hồng Lý Đảo dùng đan đạo lập thế, đan đạo đại sư danh xưng phân là nhân giai, địa giai cùng thiên giai. Chỉ muốn trở thành ta Hồng Lý Đảo tán thành nhân giai đan đạo đại sư, vậy ngươi liền có thể đủ tại ta Hồng Lý Đảo chỗ khống chế trong khu vực bất luận cái gì phường thị tuyên bố treo giải thưởng, tìm kiếm cần thiết chi vật. Treo giải thưởng thù lao ta Hồng Lý Đảo su không thu, hơn nữa tụ tập hợp cả phiến hải vực chi lực vi ngươi tìm kiếm. Nếu như trở thành địa giai hoặc là thiên giai đại sư, cái kia là được lợi dụng đan minh, vì ngươi tại Hồng Lý Đảo vùng biển phụ cận bên trên 10 tỷ dặm vùng biển siêu tầm. Đồng thời, chỉ cần là địa giai, thiên giai đại sư, sẽ có Hồng Lý Đảo vi đạo hữu hậu thuẫn, tại cả phiến hải vực bên trong tùy ý hành tẩu, đạo hữu an nguy, cũng là có ta Hồng Lý Đảo phụ trách, nếu có đối địch chi nhân ra tay, tự nhiên cũng sẽ có ta Hồng Lý Đảo tu sĩ ra mặt. Hôm nay giai đại sư, chắc hẳn đạo hữu biết được hắn trọng yếu a. Xem Tần Phượng Minh, lão giả đột nhiên nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Vẻn vẹn là câu nói đầu tiên, tự lại để cho Tần Phượng Minh thần sắc chấn động. Lão giả vậy mà một lát liền nhận ra hắn tự Hắc Ám Hải vực mà đến chi nhân, xem ra hắn đã tiếp đãi qua Hắc Ám Hải vực tu sĩ rồi. Nhưng thấy lão giả biểu lộ, tựa hồ cũng không có đối với Hắc Ám Hải vực tu sĩ có cái gì không tốt chi ý. Nghe nói lão giả đằng sau nói như vậy, lại để cho Tần Phượng Minh ngược lại cũng có không cần thận động. Một cái khống chế mấy tỷ dặm vùng biển tông môn thế lực, nghĩ đến hắn trong thế lực tất nhiên cũng có huyền linh đại năng tồn tại. Khó trách Bối Kỳ đảo biên giới không có pháp trận cấm chế bố trí, như thế một cái siêu cấp thế lực, tự nhiên không có gì hải tộc hội đuôi mù khởi hỗn loạn chi tâm. Nếu như lương tựa như thế một cái thế lực, ngược lại coi như là không tệ rồi. Tần Phượng Minh tuy nhiên không sẽ lâu dài ngưng lại này phiến hải vực, nhưng đã gặp như thế sự tình, cũng là không ngại tranh thủ một phen. Nếu quả thật được đã trở thành Hồng Lý Đảo thiên giai luyện đan đại sư, vậy hắn cũng tìm được không ít chỗ tốt, ít nhất có thể trắng trợn sưu tập một ít linh thảo. Trong nội tâm hơi là suy nghĩ, vì vậy mở miệng lần nữa nói, tiền bối, nhưng không biết tại đây còn có chuyên môn địa hỏa sử dụng, nếu như vẻn vẹn là dùng đan hỏa luyện chế, trong vòng 5 ngày thực khó luyện chế ra 90 khỏa thành đan tu sĩ cần thiết đan dược. 5 ngày tiếp tục sử dụng đan hỏa, mặc dù đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không coi vào đâu, nhưng nếu có địa hỏa, vậy hắn có thể nhẹ nhõm bên trên không ít. Đương nhiên, ta Hồng Lý Đảo dùng luyện đan lập thế, tự nhiên có phẩm chất tốt nhất địa hỏa chi địa. Nếu như đạo hữu ý định luyện chế, tự nhiên có thể sử dụng. Không biết đạo hữu người còn có cần thiết linh thảo sao? Như không có, ta Hồng Lý Đảo có thể vì đạo hữu cung cấp, bất quá cần đạo hữu xuất ra 50 vạn trung phẩm linh thạch. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3527, tuân lệnh bài. Ngoan ngoãn giao ra 50 vạn trung phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh đi theo tại một gã hóa anh tu sĩ sau lưng, tiến vào đã đến một chỗ dưới mặt đất trong thông đạo. Ra cách Hắc Ám Hải vực, Tần Phượng Minh cảm giác trung phẩm linh thạch giá trị, lập tức lại trở lại rồi. 50 vạn trung phẩm linh thạch, nếu như tại Hắc Ám Hải vực, thực sự không coi vào đâu. Khả năng cũng là có thể mua sắm một phần luyện chế dưỡng tinh đan cần thiết tài liệu chi dụng. Nhưng là ở chỗ này, Hồng Lý Đảo trọn vẹn cung cấp cho 8 phần các loại tài liệu. Luyện chế đan dược, mỗi một phần tài liệu, theo lý mà nói đều có thể luyện chế ra 12 khỏa viên đan dược. Đương nhiên, nếu như là thủ pháp tinh luyện, đối với dược thảo thảo mộc tạo nghệ cực cao chi nhân, tự nhiên có thể tự linh thảo trong tinh luyện ra càng nhiều nữa tinh hoa bộ phận, cuối cùng nhất cũng tự nhiên có thể luyện chế nhiều ra mấy khỏa viên đan dược. Nhưng muốn đạt tới thảo mộc tạo nghệ cực cao, cái kia cần trăm ngàn năm không ngừng lục lọi quen thuộc. Coi như là một gã thông thần luyện đan đại sư, cũng không thể nào làm được trăm ngàn trong năm không gián đoạn quen thuộc các loại dược thảo, cũng đối với hắn chiết xuất. Bởi vì căn bản không có thời gian này, luyện đan đại sư cũng là cần tu luyện, nếu không cũng không có khả năng còn sống. Một cái khác là cũng không có cái kia đầy đủ linh thảo có thể thỏa mãn một gã đại sư không ngừng nhắc đến luyện quen thuộc. Đừng nói là cá nhân, coi như là một cái đại tông môn, cũng tuyệt đối không có năng lực thỏa mãn một gã luyện đan đại sư không hề tiết chế, bất kể thành phẩm tùy ý tiêu xài. Vì vậy muốn dùng một phần ngạch linh thảo, luyện chế ra thêm nửa viên đan dược, này loại khả năng thật sự là quá thấp. Tần Phượng Minh tuy nhiên tại luyện đan phía trên vô cùng có thiên phú, nhưng cũng không có đạt tới cao như thế thảo mộc tạo nghệ tình trạng. Nhưng là hắn nhưng lại có khác nghĩ cách, mặc dù không thể dùng một phần linh thảo luyện chế nhiều ra mấy khỏa viên đan dược, nhưng hắn có thể dùng số lượng nhiều một ít linh thảo làm được việc này. Nếu bàn về luyện đan, Tần Phượng Minh cả đời này luyện chế đan dược, số lượng cũng dĩ nhiên không ít. Tựu là so về trong tu tiên giới, những thông thần kia, thậm chí huyền linh chi cảnh luyện đan tông sư luyện chế viên đan dược, tựu số lượng mà nói, còn nhiều hơn bên trên không biết nhiều hơn bao nhiêu. Vẻn vẹn là luyện chế Hàn Hương Ngân Phách Hoàn, những năm gần đây này, sẽ không biết luyện chế ra bao nhiêu, đoán chừng không có 10 vạn, cũng đã có mấy vạn số lượng rồi. Bởi vì hắn sớm đã chọn lựa 10 chỉ so với so sánh cường tráng ngân sao trùng, bắt đầu dùng linh hy quả cùng Hàn Hương Ngân Phách Hoàn luân chuyển nuôi nấng. Linh hy quả có thể đại lượng nuôi nấng ngân sao trùng, nhưng Hàn Hương Ngân Phách Hoàn nhưng lại không thể. Chỉ có thể lựa chọn sử dụng chút ít, đã linh hy quả là thuốc ngân sao trùng quý trọng chi vật, mà lại đối với ngân sao trùng thành trùng trước khi hữu hiệu, vậy hắn tại siêu lấy đại lượng linh hy quả xuống, tự nhiên muốn trắng trợn nuôi nấng. Mà Hàn Hương Ngân Phách Hoàn chính là Giật Dương chân nhân tự mình thí nghiệm hữu hiệu chi vật. Dùng cái này hai chủng linh vật thôi phát ngân sao trùng, tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, có lẽ so dùng một loại càng có thể làm cho ngân sao trùng tiến giai mới là. Tuy nhiên hắn cũng không quen thuộc qua luyện chế dưỡng tinh đan các loại linh thảo, vốn lấy Tần Phượng Minh luyện đan thiên phú, muốn quen thuộc một phen, giờ cũng không coi là nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Tự Tần Phượng Minh tiến vào đến một chỗ xâm nhập lòng đất rất là tĩnh mịch dưới mặt đất động thất về sau, hắn vẻn vẹn là ở trong đó chờ đợi không đến 4 ngày, liền một lần nữa về tới cái kia gian tên là Hồng Ngọc Điện trong đại điện. Ồ, người vẻn vẹn là tiến nhập 4 ngày liền ra cách, xem ra ngươi lần này luyện đan là không có hoàn thành rồi. Bất quá đạo hữu cũng không cần có cái gì thất vọng, loại này khảo nghiệm, có thể thông qua tỷ lệ cũng là không cao. Trong 10 người có thể có 3 người, dĩ nhiên xem như không tệ rồi. Đạo hữu chỉ cần nửa tháng sau, lại đi đến Lý Tâm Đảo tham gia hạng nhất khảo nghiệm, đồng dạng có cơ hội tiến vào địa giai hoặc là thiên giai đại sư đan đạo trong tỷ thí. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vẻn vẹn là 4 ngày liền ra cách trong lòng đất hỏa chi địa, lại để cho lão giả kia tự nhiên cho là hắn cũng không luyện chế ra đầy đủ thành đan đan dược. Mỉm cười phía dưới, lão giả thật cũng không có vẻ lộ cái gì vẻ châm chọc. Tiền bối, nơi này là 90 khỏa dưỡng tinh đan, thỉnh tiền bối nghiệm xem. Đối với lão giả đích thoại ngữ, Tần Phượng Minh cũng không có gì tiếp lời, mà là cúi người hành lễ, trực tiếp đem một cái hộp ngọc đưa tới lão giả trước mặt, đồng thời trong miệng cung kính mở miệng nói. À, người vậy mà dùng 4 ngày thời gian, tự luyện chế ra 90 khỏa dưỡng tinh đan, cái này. Này làm sao có thể? Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh ngôn ngữ, lão giả sắc mặt nhưng lại đột nhiên biến đổi, trong miệng càng là kinh âm thanh mở miệng nói. Luyện chế dưỡng tinh đan, mặc dù đối với cùng tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong luyện đan đại sư mà nói, không coi là cái gì, chỉ cần luyện chế, bất luận kẻ nào đều có thể luyện chế ra. Nhưng là muốn tại trong vòng 5 ngày, luyện chế ra 90 khỏa, cái kia tự yêu cầu tu sĩ đề cao hỏa diễm nhiệt độ, giảm bớt luyện chế thời gian. Hơi không cẩn thận, tự biết luyện chế thất bại. Mà Hồng Lý Đảo sở dĩ thiết trí cái này khảo nghiệm, cũng chính là vì khảo nghiệm tu sĩ đối với hỏa diễm điều khiển. Vốn 5 ngày thời gian dĩ nhiên tựu rất là không đủ, cần tu sĩ trắng trợn áp xúc thời gian mới có thể thành công. Mà giờ khắc này, Tần Phượng Minh vậy mà gần kề 4 ngày thời gian không đến, tựu ra cách địa hỏa chi địa, cũng lấy ra 90 khỏa đan dược. Cái này lại để cho thân là thông thần đại năng lão giả, cũng là khó có thể tin. Đúng vậy, cái này là vừa vặn luyện chế thành công dưỡng tinh đan, xem hắn màu sắc cùng đan dược dược hiệu, đều là tràn đầy. Đạo hữu có thể gần kề tốn hao hơn 3 ngày thời gian luyện chế ra cái này 90 khỏa dưỡng tinh đan, phải chăng có thể nói cho lão phu, đạo hữu là như thế nào luyện chế đấy sao? Lão giả rõ ràng cũng là một gã đối với luyện đan vô cùng có tạo nghệ chi nhân, lúc này xem Tần Phượng Minh, hai mắt tinh mang lập lòe, tựa hồ muốn Tần Phượng Minh toàn thân đều nhìn thấu, tìm kiếm được trong nội tâm nghi vấn đáp án. Loại này khảo nghiệm, Hồng Lý Đảo bất luận cái gì hòn đảo, bất luận cái gì quận thành trong đều có. Không vài vạn năm đến, không biết bao nhiêu tu sĩ tham dự qua loại này khảo nghiệm, nhưng chưa từng có nghe nói qua, cái kia một người tu sĩ có thể tại hơn 3 ngày trong thời gian luyện chế ra 90 khỏa dưỡng tinh đan sự tình. Dùng hắn kiến thức, tự nhiên vững tin, trước mặt thanh niên tu sĩ những đan dược này thực sự không phải là trước kia tự luyện chế thành, mà là vừa vặn luyện chế ra chi vật. Nhưng hắn thân là đan sư, thật sự nghĩ không ra, còn có loại thủ đoạn nào có thể trong một thời gian ngắn có thể luyện chế ra 8 lô đan dược. Hắn có thể không tin, trước mặt thanh niên thảo mộc tạo nghệ sẽ đạt tới nghe đồn tình trạng, có thể từ trong đó chiết xuất ra nhiều hết mức tinh hoa đến. Hồi bẩm tiền bối, ở trong đó ngược lại cũng không có cái gì, vãn bối chỉ là luyện chế thời điểm, đem hai phần tài liệu cùng nhau luyện chế mà thôi. Tần Phượng Minh không chút nào để ý, xông lão giả ôm quyền phía dưới, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Hắn nói vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng là nghe đến lão giả trong tai, lại giống như phích lịch hiện ra. Đem hai phần tài liệu đồng thời luyện chế, nói nhẹ nhõm, nhưng thực điều khiển, tuyệt đối cũng không nói đơn giản sự tình. Điều này cần tu sĩ trả giá càng thêm bàng bạc thần hồn chi lực giúp cho điều khiển, hơn nữa đối với hỏa diễm chi lực làm được cực kỳ tinh tế điều khiển, càng là cần đối với các loại linh thảo dung luyện thành đan thời điểm, làm được hỏa hầu nắm chắc tinh chuẩn chi cực. Bởi vì muốn đối với thêm nữa số lượng viên đan dược giúp cho điều khiển, cái kia cần tiêu hao tu sĩ thần niệm chi lực, đủ muốn so với bình thường muốn phải nhiều hơn một hai lần số lượng. Nghe lên trước mặt thanh niên nói, lão giả biểu lộ lần nữa trở nên khiếp sợ. Đạo hữu có thể làm được tình trạng như thế, đủ biết được luyện đan tạo nghệ là như thế nào tinh thâm rồi. Lúc này đây thiên giai đại sư danh ngạch, nghĩ đến tất nhiên có đạo hữu một cái. Đây là một miếng truyền tống lệnh bài, đạo hữu chỉ cần kích phát, liền biết được như thế nào sử dụng. Bằng lệnh bài kia, đạo hữu có thể tại Hồng Lý đảo mấy cái hòn đảo phía trên tùy ý sử dụng truyền tống trận. Nhìn xem Tần Phượng Minh ra cách đại điện đi xa, lão giả trong đôi mắt hiển lộ lấy vài phần khó hiểu thần sắc, trong miệng càng là thì thào nói nhỏ nói. Đối với thảo mộc điều khiển có thể đạt tới cao như thế độ, không biết có hay không có thể làm cho phủ thành chủ hiện thân hẹn nhau. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3528, Chân Điển Các. Từ biệt lão giả, Tần Phượng Minh đứng ở Hồng Ngọc Điện trước trên quảng trường, trong tay nắm cái kia miếng hiển lộ huyền ảo đường vân phong cách cổ xưa lệnh bài, trong mắt hiển lộ lấy rất là vẻ tò mò. Cái này một mặt lệnh bài, chỉ vẹn vẹn có lòng bài tay lớn nhỏ, nhưng chỉ là xem, có thể cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt không gian chi lực ở phía trên ẩn hiện, đồng thời bên trong giống như cũng có một ít mặt khác cấm chế tồn tại. Liên quan đến không gian chi lực pháp khí, dĩ nhiên xem như trong tu tiên giới rất là cao cấp tồn tại. Tần Phượng Minh lúc này mặc dù đối với không gian loại phù văn có đi một tí hiểu rõ, nhưng luyện chế loại này huyền ảo không gian loại truyền tống pháp khí, hắn còn không có tin tưởng luyện chế. Bất quá chỉ cần cẩn thận nghiên cứu mặt này lệnh bài, đối với không gian của hắn phù văn thuật chú, tự nhiên sẽ có một ít trợ giúp. Lúc này tự nhiên không phải nghiên cứu thời điểm, thần niệm thúc dục, lập tức một đoàn ánh huỳnh quang lập lòe mà hiện, đem lệnh bài cùng Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Tại ánh huỳnh quang bên trong, Tần Phượng Minh có thể tình hình cảm ứng được mấy cái quang điểm tồn tại. Sổ cái ký tự hiển hóa, thượng diện rất là rõ ràng đánh dấu ra này mấy chỗ quang điểm chỗ đại biểu vị trí, phủ thành chủ, phường thị, tạm thời động phủ, quán rượu chờ. Thần niệm phát ra, một đạo năng lượng trực tiếp liền điểm vào đại biểu phường thị quang điểm phía trên. Trước mắt cảnh sắc lóe lên, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên đã đến mặt khác một chỗ trên quảng trường. Xem lên trước mặt phần đông cung điện tòa nhà, Tần Phượng Minh đối với trong tay lệnh bài, càng phát ra hứng thú nổi lên. Loại này cự ly ngắn truyền tống, luyện chế cũng không phức tạp, chỗ khiếm khuyết là những phù văn kia thuật chú. Chỉ cần có thể đạt được những huyền ảo này phù văn thuật chú, hắn tự nhận cũng có thể luyện chế ra. Thu hồi truyền tống lệnh phù, Tần Phượng Minh quay người xem hướng bốn phía cung điện. Những cửa hàng này, đại đa số tự danh từ phía trên, có thể đoán được chủ yếu chào hàng thương phẩm là vật gì. Hắn đối với pháp bảo, đan dược cái gì cũng không vội cần, vì vậy hơi là nhìn quét phía dưới, trực tiếp liền hướng về một chỗ tên là Chân Điển Các cao lớn tòa nhà đi đến. Cái này một nơi, có lẽ chủ yếu kinh doanh là các loại bí thuật công pháp cùng với quyển trục điển tịch. Tuy nhiên kinh doanh giống như chỉ một, nhưng cái này Chân Điển Các tu kiến vô cùng là khí phái. Đại đường rộng lớn, chừng hơn 10 trượng rộng, vài trương bàn bát tiên bày đặt, trong đại sảnh không còn có 20-30 tên tu sĩ đang tại lựa chọn sử dụng lấy cái gì. Như thế xem xét, tự cũng biết hiểu cái này một cửa hàng sinh ý rất là nóng này. Cái này một quyển trục hoắc mỗ đã muốn, không biết bao nhiêu linh thạch. Vừa mới đi vào đại sảnh, liền lập tức nghe được xa một bàn bát tiên liền một người trung niên tu sĩ nâng một cái hộp ngọc mở miệng nói. Cái này một người trung niên, tu vi dĩ nhiên đạt đến tụ hợp sơ kỳ chi cảnh, mà hắn trước mặt một gã nữ tu, vẻn vẹn là thành trong nội đan kỳ tu vi. Tiền bối, cái này một quyển trục, ta Chân Điển Các giá bán 20 vạn trung phẩm linh thạch. Cái kia nữ tu bái phục phía dưới, nói ra một cái lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ trong lòng chấn động linh thạch số lượng. Linh giới, tu tiên công pháp rất là phồn đa, coi như là cực kỳ đỉnh cấp tu tiên công pháp, giá bán cũng sẽ không thật là cao. Bởi vì mọi người cũng đều minh bạch, có thể truyền lưu tu tiên giới đỉnh cấp công pháp hoặc là bí kỹ, tuyệt đối không phải là những cái kia bị tất cả đại tông môn chân tàng, tự di la giới trong lưu truyền tới nay chi vật. Nhưng lúc này một cuốn quyển trục, tự bán 20 vạn trung phẩm linh thạch, lại để cho Tần Phượng Minh rất là hiếu kỳ, loại nào quyển trục hội giá trị cao như thế giá. Trung niên kia tu sĩ nghe nói phía dưới, cũng rõ ràng nhất khẽ giật mình, nghĩ đến hắn cũng là không ngờ rằng hội giá trị cao như thế. 20 vạn trung phẩm linh thạch, đối với tụ hợp tu sĩ, cũng là một số không số lượng nhỏ. Trong tu tiên giới, có thể cũng không phải ai cũng như Tần Phượng Minh bình thường, có thể có được đại lượng quý trọng tài liệu hoặc là rất nhiều linh thạch. Bởi vì cũng không phải bất luận kẻ nào, đều có thể nghiền áp cùng giai chi nhân. Tu sĩ, nhất là cùng giai tu sĩ, pháp lực cùng tinh thuần không kém nhiều, hơn nữa pháp bảo bí thuật cũng là mỗi người mỗi vẻ, muốn chiến thắng đối phương, tuyệt đối không phải nhẹ nhõm chuyện dễ dàng. Phải biết rằng, Hắc Ám Hải vực quảng đại chi cực, cũng không quá đáng là có hơn 100 tên địa bảng tu sĩ mà thôi. Vì vậy 20 vạn trung phẩm linh thạch, đối với một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ mà nói, giá trị tuyệt đối được đau lòng thoáng một phát. Tiền bối, cái này một quyển trục, đủ lại để cho tiền bối giảm bớt mấy lần tánh mạng chi hiểm mà an toàn đến cái kia xứ sở tại. Chỉ cần đến chỗ đó, cái này chính là 20 vạn linh thạch, đối với tiền bối mà nói, giờ cũng không coi là cái gì. Nếu như không có cái này quyển trục, tiền bối phải chăng có thể tìm được cái kia xứ sở tại, nghĩ đến tiền bối cũng là không đáy a. Nữ tu cũng không có chút khác thường, chắp tay thi lễ phía dưới, môi son khẽ mở nhẹ giọng mở miệng nói. Thương gia, tự nhiên có một bộ trào hàng thủ đoạn, nhìn thấy đối phương hợp ý cái này quyển trục, tự nhiên sẽ làm cho đối phương ngoan ngoãn xuất ra linh thạch. Quả nhiên, tên kia trung niên vẻn vẹn là hơi chút do dự một chút, liền sắc mặt hơi có trầm xuống đem một chữ vật giới chỉ ném vào trên bàn bát tiên, cũng không lại nói cái gì, như vậy ra cách nơi đây đại điện. Trong khi chứng kiến đứng thẳng cửa ra vào Tần Phượng Minh thời điểm, trong mắt thần sắc hơi là có một tia trốn tránh chi ý, cúi đầu xuống, như vậy ra cách cửa điện mà đi. Đối với cái kia quyển trục, Tần Phượng Minh ngược lại cũng có thể đoán được vài phần, hẳn là tiến vào một chỗ hiểm địa đường nhỏ đồ. Đối với dò xét hiểm địa, Tần Phượng Minh lúc này có thể không có gì hứng thú. Tự tính toán tu sĩ kia đem chi hai tay dâng, hắn cũng là sẽ không thu. Hoan nghênh tiền bối đi vào ta chân điển các, kính xin tiền bối thứ lỗi, lúc này có không ít tiền bối đang tại xem xét hàng, không thể kịp thời chăm sóc tiền bối, là ta chân điển các sai lầm. Nhưng không biết vãn bối còn có cái gì có thể đến giúp tiền bối hay sao? Cái kia nữ tu thu hồi trung niên kia chữ vật giới chỉ, quay người vừa hay nhìn thấy Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào đến đại điện, lập tức vui vẻ như hoa khom người thi lễ, trong miệng khách khí mở miệng nói. Lúc này, trong đại điện, có hơn 20 tên chân điển các tu sĩ đang tại chào hỏi khách khứa. Tần Phượng Minh tuy nhiên đứng thẳng cửa điện đã đều biết tức lâu, cũng là một mực không có người tiến lên mời đến. Đây đối với một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, thật sự là có chút không cung kính. Ân, tiên tử chớ dùng đa lễ, quý các tên là chân điển các, nghĩ đến còn có rất nhiều về tu tiên giới các loại công pháp điển tịch, chuyện bìa quyển trục cùng với địa đồ ngọc giản tồn tại, nếu có danh sách mục lục, kính xin lấy ra, lại để cho Tần mỗ đánh giá. Tần Phượng Minh khẩu khí thật lớn, vừa lên đến liền muốn chân điển các sở hữu tồn kho danh sách, cái này lại để cho tên này nữ tu cực kỳ chịu sướng sờ. Nàng tại chân điển các cũng có nhiều hơn 10 năm rồi, nhưng loại này sự tình còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy nhiên biết được đang ở bối kỳ đảo, không có khả năng có người dám can đảm đi cái gì làm loạn sự tình, nhưng nữ tu còn là phi thường cảnh giác xem Tần Phượng Minh, trong mắt tràn đầy đề phòng chi ý. Tiền bối xin chờ một chút, đợi vãn bối đi tương mời ta chân điển các trị thủ chi nhân đến đây. Đối với nữ tu đề phòng, Tần Phượng Minh cũng không có gì khác thường hiển lộ, ngồi ngay ngắn ở một trương bàn bát tiên bên cạnh, yên lặng chờ chân điển các quản sự chi nhân đã đến. Đạo hữu mời, tại hạ quản anh, chính là chân điển các trưởng quầy, đạo hữu có thể đi vào ta chân điển các, quả thật ta chân điển các chi hạnh. Như không ngại, thỉnh đạo hữu theo lão phu đi đến nhã gian trò chuyện với nhau. Một lát, một gã tướng mạo hòa thiện đích hắc tu lão giả hiện thân tại Tần Phượng Minh trước mặt, ôm quyền chắp tay, cực kỳ khách khí mở miệng nói. Tên này lão giả, tu vi cảnh giới cũng là tụ hợp đỉnh phong, đứng thẳng Tần Phượng Minh trước mặt, biểu lộ mang theo nhàn nhạt vui vẻ, lộ ra rất là lại để cho người thoải mái. Nghe nói đạo hữu cần nghiệm xem ta chân điển các sở hữu chỗ tồn chi vật danh sách, xem ra đạo hữu là muốn tìm kiếm nào đó điển tịch hoặc là công pháp. Nhưng không biết đạo hữu cần loại nào điển tịch, thỉnh nói thẳng, nói không chừng ta chân điển các sẽ có đạo hữu cần thiết chi vật, tự tính toán không có, khả năng cũng sẽ có một ít manh mối tồn tại. Hai người ngồi xuống, lão giả mỉm cười phía dưới, lập tức mở miệng như thế nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3529, hỏi lại công pháp. Tần Phượng Minh đương nhiên là có phải tìm chi vật, bỏ cần tìm đọc đại lượng điển tịch hiểu biết thiên hồng giới vực bên ngoài, hắn còn có hạng nhất vô cùng nhất cần sự tình, cái kia chính là tìm kiếm Huyền Vi Thượng Thanh Quyết phần sau tu luyện công pháp. Tìm kiếm Huyền Vi Thượng Thanh Quyết phần sau bộ phận công pháp, tuy nhiên rất là gian nan, nhưng hắn vẫn cũng không nhất thời dám quên. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, uy lực cường đại không thể nghi ngờ, vẻn vẹn là tu luyện tới nửa bộ phận trên, liền có thể lại để cho hắn chỉ dựa vào mượn Huyền Vi Thượng Thanh Quyết trong bí thuật cùng bổn mạng chi vật cùng thông thần sơ kỳ tu sĩ tranh đấu. Tại đối mặt âm quỷ ma vật thời điểm, Huyền Vi Thượng Thanh Quyết công pháp càng là uy năng đại hiển. Đây cũng không phải là sở hữu đỉnh cấp công pháp cũng có thể làm đến vậy trồng trọt bước. Như tu luyện tới đại thừa chi cảnh, Huyền Vi Thượng Thanh Quyết có thể cường đại đến loại tình trạng nào, Tần Phượng Minh cũng rất là chờ mong. Tại hắn nghĩ đến, ít nhất đối mặt âm quỷ ma vật bên trong đại thừa chi nhân, có tuyệt đối áp chế khắc chế công hiệu. Giờ phút này nghe nói đến lão giả lớn như thế nói, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là hơi hiện ra một tia từ chối cho ý kiến khác thường vui vẻ. Như thế nào, đạo hữu là không tin lão phu nói đi. ta Hồng Lý đảo tồn thế, có thể nói là tự thượng cổ thậm chí càng thêm đã lâu thời điểm tự tồn tại. Kinh nghiệm niên đại lâu xa, đã khó có thể ngược dòng tìm hiểu. Bỏ những công pháp kia không truyền ra ngoài cổ xưa gia tộc hoặc là tông môn bên ngoài, chỉ cần là trong tu tiên giới truyền lưu qua công pháp điển tịch, hoặc là thần thông bí thuật, chỉ cần đạo hữu cam lòng tốn linh thạch, ta chân điển các có thể nói đều có thể vi đạo hữu lấy tới. Lão giả nhìn thấy Tần Phượng Minh chỗ hiển lộ ra một vẻ trào phúng, biểu lộ lần nữa mỉm cười, trong miệng càng là không chút hoang mang mở miệng nói. Nghe đến lão giả như thế nói, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi trong nội tâm khẽ động. Xem ra hắn thật đúng là xem thường chỗ này, hẳn là Hồng Lý đảo sở thiết chân điển các thực lực. Quản đạo hữu, không biết đạo hữu có thể từng nghe nói qua Huyền Vi Thượng Thanh Quyết tu tiên công pháp sao? Mặt đối mặt trước lão giả, Tần Phượng Minh biết được, thăm dò tự không phải cử chỉ sáng suốt, vì vậy hơi là trầm ngâm phía dưới, lập tức hỏi trong nội tâm suy nghĩ. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, hình như là Huyền Vi Thượng Nhân tiền bối sáng lập cái kia quyển sách tu tiên công pháp. Không ngờ tới, đạo hữu dĩ nhiên là tìm kiếm ngày đó công pháp. Lại để cho Tần Phượng Minh thật không ngờ chính là, theo lời của hắn lối ra, trước mặt ngồi ngay ngắn lão giả vậy mà vẻn vẹn là hơi sự tình suy nghĩ, liền nói ra Huyền Vi Thượng Nhân danh tiếng. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, tuy nhiên là lúc trước Thiên Hồng giới vực bên trong Huyền Vi Thượng Nhân sáng chế, nhưng sở hữu cũng không quá đáng là tu luyện đến huyền linh sơ kỳ chi cảnh. Cũng không có đem đến tiếp sau công pháp hoàn toàn tu luyện thành công. Có thể làm cho trước mặt lão giả khoảng cách tựu nói ra Huyền Vi Thượng Nhân danh tiếng, xem ra Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, tại lão giả trong trí nhớ cũng rất là trí nhớ khắc sâu. Quản đạo hữu vậy mà biết được Huyền Vi Thượng Nhân danh tiếng, xem ra thật đúng là đối với Huyền Vi Thượng Thanh Quyết có chút ấn tượng rồi. Nhưng không biết công pháp này, quý các thế nhưng mà có chỗ ghi lại sao? Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không ôm cái gì kỳ vọng, nhưng vẫn là mắt lộ ra tinh mang xem lão giả, kỳ vọng hắn có thể nói ra nhường lối hắn mừng rỡ ngôn ngữ. Nhưng cũng không xuất hiện cái gì kỳ tích, lão giả nói, còn không có tồn tại cái gì hữu dụng tin tức. Không dối gạt đạo hữu, ngươi chỗ tìm kiếm cái này một công pháp, có thể nói là một quyển sách cũng chưa hoàn thiện công pháp. Lúc trước Huyền Vi tiền bối cũng không quá đáng là huyền linh sơ kỳ chi cảnh, đến tiếp sau công pháp căn bản cũng không có tu luyện, như thế chưa xong thiện công pháp, tại trong tu tiên giới cũng là tồn tại không ít, nhưng lựa chọn tu luyện chi nhân, có thể nói cơ bản không có. Bất quá khi sơ ta Hồng Lý đảo tiền bối tu sĩ ngược lại là siêu tập qua đây là ngày công pháp, chẳng qua là khi sơ Huyền Vi tiền bối chưa từng tu luyện xong toàn bộ, vì vậy hắn cũng không hoàn toàn hối đoái cho ta Hồng Lý đảo, chỉ là đem nửa phần trên lưu tồn tại tông môn bên trong. Nghĩ đến đạo hữu cũng không phải muốn cái này nửa phần trên a. Nghe đến lão giả như thế nói, Tần Phượng Minh trong lòng tuy có thất vọng, nhưng là cũng không hiển lộ ra cái gì khác thường. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết tuy nhiên hắn biết được rất là lợi hại, nhưng lại không là linh giới bên trong chủ lưu tu tiên công pháp. Chỉ có thể coi là một quyển sách hơi có danh tiếng công pháp. Nếu như hắn là một quyển sách nguyên vẹn công pháp, khả năng cũng sẽ rất là truyền lưu. Thế nhưng mà với tư cách một quyển sách không trọn vẹn chi vật, đối với linh giới còn có đại lượng đỉnh cấp tu tiên công pháp có thể để cho lựa chọn mà nói, tu sĩ lựa chọn tu luyện cũng là không nhiều lắm. Là tối trọng yếu nhất, hẳn là Huyền Vi Thượng Nhân cũng không lại để cho hắn truyền lưu. Vậy thì thật là đáng tiếc, Hồng Lý đảo vậy mà cũng không có công pháp này tồn tại. Tần Phượng Minh vẻ thất vọng, tuy nhiên áp chế, nhưng vẫn là có chỗ biểu lộ ra rồi. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết đối với hắn rất là trọng yếu, tuy nhiên Si Vưu Chân Ma Quyết có thể cho hắn tiếp tục tu luyện, cho rằng thay thế công pháp sử dụng, nhưng hắn chủ anh cùng Huyền Vi Thượng Thanh Quyết càng thêm chuẩn xác. Có một đường hy vọng, hắn cũng không muốn buông tha cho Huyền Vi Thượng Thanh Quyết. Hắn sớm đã có trong nội tâm chuẩn bị, tìm không thấy Huyền Vi Thượng Thanh Quyết. Hơn nữa hắn cũng đã có lập kế hoạch, cái kia chính là chính mình sáng tạo đến tiếp sau công pháp chi tâm. Nhưng là phải muốn sáng lập đến tiếp sau công pháp, nói dễ vậy sao? Không có tính tâm khổ tư mấy trăm năm, nghĩ đến tuyệt đối là không thể nào sự tình. Thực không biết Huyền Vi Thượng Nhân tiền bối là một cái hạng gì kinh tài tuyệt diễm chi nhân, lại có thể sáng lập ra thích hợp chính mình tu tiên công pháp. Mấy trăm năm thời gian, cũng không phải là Tần Phượng Minh giờ phút này có thể có. Hắn nhất định phải hoàn thành trước ký kết khế ước, về sau phải chăng có thời gian, cái kia cũng chỉ có đến lúc đó mới biết hiểu. Hắn lưng đeo nợ nần không ít, cần tiễn đưa hai vị đại thừa thần hồn về quê cũ. Mặt khác còn muốn đem đạo diễn lão tổ di làm giao hồi hắn phần quan trọng tộc. Là tối trọng yếu nhất, cần nghĩ cách tiến vào quỷ giới, tìm được băng nhi cùng công tôn tịnh giao. Sở hữu những này, lại để cho trong lòng của hắn áp lực tăng gấp đôi, không dám có chút lười biếng. Xem ra đạo hữu tu luyện chủ tu công pháp tựu là Huyền Vi Thượng Thanh Quyết rồi, đạo hữu có thể lựa chọn sử dụng cái này một công pháp tu luyện, thật là làm cho người giật mình. Chứng kiến Tần Phượng Minh hơi có thất vọng biểu lộ, quản anh trong mắt thần quang ngưng lại, trong miệng không hề sắc thái mở miệng nói. Tại hắn xem ra, tu tiên giới công pháp đâu chỉ trăm ngàn loại, so Huyền Vi Thượng Thanh Quyết cao hơn cấp công pháp cũng là phần đông, mà lại còn đều là nguyên vẹn công pháp. có thể lựa chọn sử dụng loại này không trọn vẹn công pháp, thật sự là lại để cho người không thể tưởng tượng. Tu tiên công pháp, kỳ thật bản thân cũng không có quá mức uy lực chênh lệch, chỉ có thích hợp bản thân tư chất công pháp mới xem như tốt nhất. Tu sĩ thực lực mạnh yếu, cùng thần thông, bí thuật, pháp bảo uy năng cùng với kinh nghiệm đối địch mật không thể phân. Một ít ngoại vật cũng đủ lại để cho thực lực tăng nhiều, như pháp trận, phù lục, khôi lỗi hoặc là linh trùng linh thú chờ. Coi như là tu luyện chính là một loại bình thường công pháp, cũng có khả năng dựa vào một ít mặt khác thủ đoạn chém giết tu luyện đỉnh cấp công pháp chi nhân. Chỉ cần có thể lại để cho bản thân tu vi cảnh giới có thể cấp tốc tăng lên công pháp, đối với tu sĩ mà nói, coi như là tốt nhất công pháp. Mà cùng Huyền Vi Thượng Thanh Quyết thuộc tính đỉnh cấp công pháp, Quản Anh đã biết hiểu mấy chục loại. Vì vậy đối với Tần Phượng Minh lựa chọn cái này không chọn vẹn công pháp với tư cách chủ tu công pháp, trong lòng của hắn tự nhiên rất là lơ đễnh. Quản đạo hữu, Tần Mỗ muốn lựa chọn sử dụng một ít quyển trục điển tịch, hay vẫn là thỉnh đem quý trong các danh sách lấy ra lại để cho Tần Mỗ đánh giá a? Tần Phượng Minh rất nhanh liền thu liếm tâm tình, xông Quản Anh ôm quyền, nói ra việc này mục đích chủ yếu. Nhìn xem Tần Phượng Minh chỗ đánh dấu ra mấy chục loại công pháp, điển tịch, Quản Anh cũng là biểu lộ có chút khẽ biến. Có thể một lần mua sắm nhiều như vậy quyển trục chi nhân, hắn cũng là rất hít đụng phải. Tần đạo hiếu, Quản Mỗ nơi này có một tin tức, là về Huyền Vi thượng nhân tiền bối, nhưng trong đó phải chăng làm thật, Quản Mỗ cũng không biết, không biết đạo hiếu có thể muốn vừa nghe một cái sao. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, liền giao bỏ ra hắn nói linh thạch số lượng, thu hồi phần đông quyển trục. Quản Anh biểu lộ vụt sáng phía dưới, nói ra như thế ngôn ngữ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3530, mời. Được nghe Quản Anh như lời ấy ngữ, Tần Phượng Minh thân hình lập tức một trầu, sắc mặt ngược lại mừng rỡ nổi lên. Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, đối với hắn rất là trọng yếu, trước nghe Quản Anh môn nói, dĩ nhiên đã không có bất luận cái gì kỳ vọng. Giờ phút này gặp đến lão giả như thế biểu lộ, trong lòng cũng là khẽ động, một cỗ khác thường đột nhiên từ đáy lòng bay lên. Đạo hữu có gì ngôn ngữ, thỉnh nói thẳng, không quản đạo hữu nói phải chăng làm thật, Tần Mỗ cũng đúng đạo hữu rất là cảm kích. Xong lão giả liền ôm quyền, Tần Phượng Minh trên mặt hiển lộ mong đợi chi ý khách khí nói ra. Hắn biết trong điển tịch, mặc dù không có quan hệ Hồng Lý Đảo giới thiệu, nhưng lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên có thể vững tin, cái này Hồng Lý Đảo, tuyệt đối là một truyền thừa cực kỳ đã lâu thế lực. Muốn là như thế một cái thế lực, khả năng liền đại thừa tồn tại đều đã từng xuất hiện qua. Hơn nữa chân điển các lập chí thu thập các loại điển tịch, thật sự biết được một ít che giấu sự tình, cũng là vô cùng có khả năng. Lão Phu từng tại trong các một bản trong điển tịch, nhìn thấy qua thứ nhất không biết thật giả tin tức. Nói Huyền Vi tiền bối từng tại đào nguyên ở trên đảo ngưng lại mấy trăm năm, tiến giai huyền linh về sau mới rời đi. Nếu như đạo hữu muốn tìm kiếm Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, nói không chừng cái kia đào nguyên đảo khả năng có sở hoạch. Bất quá việc này vẻn vẹn là ở một trên điển tịch nói một câu, cũng không có mặt khác bằng chứng tồn tại, phải chăng thực sự như điển tịch nói, ta Hồng Lý đảo cũng chưa từng xác minh. Vì vậy lời ấy cũng không thu đạo hữu cái gì tin tức phí tổn, quyền coi như là ta chân điển các đưa tặng đạo hữu. Quản Anh hơi là trầm ngâm, hơi chút tổ chức một phen ngôn ngữ về sau mở miệng nói. Hắn nói, lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi thân hình rất là chấn động. Cái này tắc thì về Huyền Vi Thượng Nhân tin tức, mặc kệ thật giả, cũng là hắn nghe nói tới nhất tin tức có giá trị. Đa tạ quản đạo hữu cáo chi Tần Mỗ việc này, mặc kệ việc này phải chăng làm thật, Tần Mỗ cũng đúng đạo hữu rất là cảm kích. Vèo, ngay tại Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ nổi lên, đối với Quản Anh khách khí nói thời điểm, đột nhiên một đạo rất nhỏ thanh âm vang lên, một đạo truyền âm phù xuất hiện ở Quản Anh trước mặt. Cái gì? Tần đạo hữu thông qua được quan sư thành cái chủng loại kia cực kỳ hà khắc luyện đan khảo nghiệm. Ngón tay duỗi ra, Quản Anh vừa nghe xong cái kia truyền âm phù trong lời nói, liền lập tức sắc mặt phải biến đổi, trong miệng càng là hơi có vẻ giật mình mở miệng nói. Nhìn thấy Quản Anh như này sắc mặt biến hóa, Tần Phượng Minh cũng là hơi có kinh ngạc. Ân, Tần Mỗ may mắn luyện chế ra 90 khỏa dưỡng tinh đan, đã nhận được một miếng truyền tống lệnh bài. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, trực tiếp thừa nhận đạo. Có thể làm cho một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ có như thế kịch liệt tâm tính biến hóa, đây chính là cực kỳ không thấy nhiều. Hắn tuy nhiên thông qua được quan sư thành cái kia một luyện đan khảo nghiệm, nhưng loại này khảo nghiệm, nghĩ đến thông qua chi nhân cũng là không ít. Theo lý rất không có khả năng khiến cho trước mặt lão giả như thế kịch liệt biến hóa mới là. Đạo hữu luyện đan tạo nghệ thật là làm cho Quản Mỗ bội phục. Tuy nhiên dám can đảm khiêu chiến loại này khảo nghiệm chi nhân xác suất thành công có 2-3 thành, nhưng trăm năm qua, đã không có đạo hữu nguyên ý tốn hao linh thạch khiêu chiến. Đạo hữu có thể thông qua loại này biến thái khảo nghiệm, thật là làm cho Quản Mỗ bội phục. Hiện tại có quan sư thành Vương Tử Minh phó thành chủ đến đây tương thỉnh đạo hữu, kính xin đạo hữu có thể tiến đến vừa thấy. Hai mắt hiển lộ bội phục ánh mắt xem Tần Phượng Minh, Quản Anh trên mặt vui vẻ thật lâu không đi mở miệng nói. Hắn thân là Hồng Lý đảo tu sĩ, mà lại hay vẫn là Hồng Lý đảo cấp dưới chân điển các một gã thâm niên quản sự chi nhân, đối với quan sư thành tình hình tự nhiên quen thuộc, cũng chính bởi vì quen thuộc, mới đúng Tần Phượng Minh có thể thông qua cái kia luyện đan khảo nghiệm rất là khiếp sợ. Nguyện ý xuất ra số lượng xa xỉ linh thạch, dám can đảm khiêu chiến luyện đan đan đạo đại sư, kỳ thật nhân số cũng là không nhiều lắm. Nhưng chỉ cần dám can đảm khiêu chiến, tự nhiên đối với chính mình luyện đan tạo nghệ cực kỳ có tự tin. Nhưng tự tính toán như thế, thông qua suất cũng chỉ vẹn vẹn có 2-3 thành. Cái này đủ để biết được cái kia khiêu chiến là như thế nào gian nan rồi. Mà hơn trăm năm đến, Hồng Lý đảo vùng biển đã không có tu sĩ lại khiêu chiến. Xem lên trước mặt tuổi tác không lớn thanh niên lại còn là một vị luyện đan tông sư đẳng cấp tồn tại, Quản Anh cũng là tự đáy lòng bội phục. Quan sư thành mời Tần Mỗ, chẳng lẽ là muốn mời Tần Mỗ gia nhập quan sư thành hay sao? Tần Phượng Minh nghe nói Quản Anh nói như vậy, cũng là hết sức hiếu kỳ, xem Quản Anh, trong miệng nghi hoặc hỏi. Đạo hữu xem ra không phải ta Hồng Lý đảo vùng biển tu sĩ, cũng không rõ ràng lắm ta Hồng Lý đảo sự tình. Đạo hữu nói cũng đúng, cũng là không đúng, chờ đạo hữu bái kiến Vương Tử Minh tiền bối, dĩ nhiên là biết được rồi. Dù sao đối với đạo hữu tuyệt đối không phải chuyện xấu, ngược lại là sâu sắc vô cùng tốt sự tình. Mặt khác cái gọi là luyện đan đại sư, nghĩ rồi nghĩ không tới tốt lắm sự tình. Quản Anh cũng không giải nói rõ ràng, mà là trên mặt vui vẻ mở miệng nói. Nói xong, cũng không lại dừng lại, trực tiếp đứng dậy, dẫn dắt Tần Phượng Minh, hướng về ngoài cửa đi đến. Tại một gã thông thần hậu kỳ tu sĩ mời phía dưới, hắn tuy nhiên thân là nơi này chân điển các cầm quyền chi nhân, cũng là không dám có chút lười biếng. Tần Phượng Minh thân là đảo bên ngoài chi nhân, tự nhiên càng là không có cái gì cự tuyệt nói như vậy. Đi theo tại Quản Anh sau lưng, trực tiếp liền đã đến một tầng đại sảnh chi bên cạnh thiên sảnh chỗ. Quản Anh bái kiến Vương phó thành chủ, sở trưởng lão, vị này là Tần đạo hữu, thì ra là hai vị tiền bối phải tìm chi nhân. Thủy vừa tiến vào thiên sảnh, Quản Anh liền bước nhanh tiến lên, cho lúc này ngồi ngay ngắn hai gã lão giả khom người chào. Tại đây hai gã lão giả, Tần Phượng Minh nhận biết một người, đúng là tên kia ban đầu ở Hồng Ngọc Điện trong đóng ở lão giả. Mà một gã khác thông thần hậu kỳ lão giả, nghĩ đến có lẽ tựu là quan sư thành cái vị kia Vương phó thành chủ rồi. Vãn bối Tần Phượng Minh, bái kiến hai vị tiền bối. Đối mặt hai gã thông thần tu sĩ, Tần Phượng Minh xứng đáng lễ tiết, tự nhiên sẽ không bỏ sót, theo Quản Anh, cũng là gấp vội vàng khom người, ôm quyền chào đạo. Ha ha ha, Quản Anh không cần đa lễ, Tần tiểu hữu thật sự là tuổi trẻ tài cao, nghe sở trưởng lão nói, tiểu hữu gần kề dùng không đến 4 ngày thời gian, liền luyện chế ra 90 khỏa dưỡng tinh đan, cái này tại ta quan sư thành trong điển tịch, hay vẫn là cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Lão phu đến đây, chắc hẳn tiểu hữu tất nhiên biết được nguyên nhân, không biết tiểu hữu có bằng lòng hay không tiếp nhận ta quan sư thành mời sao. Quan sư thành vị này phó thành chủ, biểu lộ rất là hiền lành, cũng không có thân là thông thần hậu kỳ đại năng cự nhân ngàn dặm uy nghiêm hiển lộ. Thỉnh tiền bối thứ lỗi, vãn bối là lần đầu đi vào Hồng Lý đảo, đối với nơi này sự tình không quen, nhưng không biết tiền bối nói mời, lại là loại nào sự tình đâu. Đối mặt thông thần hậu kỳ đại năng, Tần Phượng Minh tự nhiên không có gì câu thúc cảm giác. Hắn huyền linh đại năng đều đã từng mặt đối mặt bái kiến, thông thần tu sĩ, tự nhiên sẽ không để cho hắn có gì kiêng kỵ. Nguyên lai tiểu hữu cũng chưa quen thuộc ta Hồng Lý đảo sự tình, khó trách tiểu hữu chọn ta quan sư thành thu hoạch truyền tống lệnh phù rồi. Như vậy cũng tốt, cái kia lão phu đã nói cái kia mời sự tình a. Nghe Vương phó thành chủ nói, Tần Phượng Minh biểu lộ, thời gian dần qua hiển lộ ra ngưng trọng thần sắc. Cái gọi là mời, cũng không phải muốn Tần Phượng Minh gia nhập quan sư thành, mà là mời hắn gia nhập Hồng Lý đảo chỗ chỉ mỗi hắn có một cái đặc thù tổ chức, Đan Minh. Cái gọi là Đan Minh, hắn tuy nhiên là Hồng Lý đảo sở thiết lập, nhưng cũng không hoàn toàn một phần của Hồng Lý đảo. Hồng Lý đảo có lớn nhỏ mấy chục cái hòn đảo tạo thành, mỗi một hòn đảo phía trên cũng đều có tu sĩ phàm nhân tồn tại. Mà lại mỗi một hòn đảo bên trên, như quan sư thành cực lớn vọng lâu, cũng là không ít. Toàn bộ Hồng Lý đảo, có thể nói có mấy trăm số lượng thành trì tạo thành. Những thành trì này, đồng đều thuộc thiết trí tại Lý Tâm trên đảo Vũ Hoàng thành quản hạt. Mà mỗi một thành trì bên trong thủ ngự tu sĩ đều xem như Hồng Lý đảo chi nhân. Đối ngoại xưng là Hồng Lý đảo. Hồng Lý đảo dùng luyện đan lập thế, vì vậy vũ dưới hoàng thành thiết lập được một cái đặc thù tổ chức là Đan Minh. Đan Minh tuy nhiên là Vũ Hoàng thành thiết lập, nhưng chỉ là đối với tinh thông luyện đan chi nhân có thống ngự hiệu quả, cũng không đúng Vũ Hoàng thành phụ trách. Bởi vì Đan Minh bên trong một ít tu sĩ cũng không phải Hồng Lý đảo tu sĩ. Mà cái gọi là mời là muốn Tần Phượng Minh gia nhập quan sư thành Đan Minh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3531, biết nghe thấy. Đan Minh, thật là đặc biệt một tổ chức, gia nhập chi nhân, cũng không bị Hồng Lý đảo thống ngự, cũng sẽ không đối với Hồng Lý đảo thế lực phụ trách, duy nhất thụ ước thúc, là tại Hồng Lý đảo vùng biển, chỗ luyện chế đan dược, chỉ có thông qua Đan Minh, mới có thể bán. Nói cách khác, chỉ cần là gia nhập đan minh tu sĩ, nếu như muốn đối với khai lò luyện đan, nhất định phải tại đan minh cho phép phía dưới mới có thể. Mặc dù có ước thúc, nhưng là có tiện lợi chỗ, cái kia chính là đối với những dùng kia luyện đan mà sống đan sư, về sau không cần buồn thu nhập, đan minh sẽ an bài các vị đan sư luyện chế các loại đan dược, đương nhiên thù lao cũng là phi thường khả quan. Đương nhiên, gia nhập đan minh, còn có một có lợi chỗ, cái kia chính là luyện đan cần thiết các loại linh thảo, tại đan minh trong có thể so ở bên ngoài càng thêm dễ dàng đạt được. Bởi vì đan minh là cả Hồng Lý đảo vùng biển duy nhất thụ bảo hộ linh thảo giao dịch tổ chức, trong phường thị, ngăn chặn đối với linh thảo giao dịch đấu giá. Vô luận người phương nào muốn ý định bán linh thảo, nhất định phải thông qua đan minh mới có thể. Mà này điểm, cũng chính là cùng lúc trước cùng Tần Phượng Minh chỗ hiểu rõ bình thường, chỉ cần hắn đã lấy được thiên giai đại sư danh xưng, tự có thể mặt hướng toàn bộ Hồng Lý đảo vùng biển tuyên bố treo giải thưởng, tìm kiếm linh thảo. Tự Vương Tử Minh trong miệng, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên biết được, lúc này đan minh cũng không phải vẻn vẹn là Hồng Lý đảo vùng biển cái này mấy tỷ dặm chi địa phạm vi, tự là thêm nữa vùng biển, chỉ cần nâng lên đan minh, xuất ra đan minh tín vật, cũng đủ lại để cho phần đông thế lực cao liếc mắt nhìn. Thiên Hồng giới vực bên trong rất nhiều siêu cấp trong thế lực đan đạo tông sư, hoặc là đan đạo tán tu, rất nhiều người cũng từng đã tham gia Hồng Lý đảo đan đạo đại hội, đã lấy được nhân giai đại sư hoặc là địa giai đại sư danh xưng. Mà giờ khắc này, có thể xưng là chân chính thiên giai đại sư, toàn bộ đan minh còn sống, cũng chỉ có 15 vị. Nguyên nhân, tự nhiên là thông qua đan đạo đại hội, đạt được thiên giai đại sư danh hiệu độ khó thật sự quá lớn. Đối với có thể xưng là đan đạo tông sư đại năng tu sĩ mà nói, thiên giai đại sư khảo nghiệm, thật sự khó có thể hoàn thành. Tại đan minh sáng lập không vài vạn năm gian, minh bên trong thiên giai luyện đan đại sư, tổng cộng xuống, cũng không quá đáng ngàn người. Mỗi một gã thiên giai đại sư, tại đan minh bên trong, được hưởng cực kỳ tôn cao thân phận địa vị, chỗ điều động tài nguyên, cực kỳ khổng lồ. Đương nhiên, cần thiết phí tổn, vẫn phải là thiên giai đại sư cung cấp. Nhưng tự tính toán như thế, cũng dĩ nhiên lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là hướng tới. Có thể hấp dẫn thiên hồng giới vực bên trong luyện đan tông sư cấp nhân vật vượt qua phần đông vùng biển đi vào Hồng Lý đảo vùng biển, tham gia đan đạo đại hội, tranh đoạt cái kia khó có thể với tới thiên giai đại sư danh xưng, động lực, đương nhiên là có cái kia hư danh nguyên nhân. Mặt khác còn có một nguyên nhân chính, tự là bất luận cái gì thiên giai đại sư, đều có thể tại đan minh ở bên trong, đạt được mặt khác chỗ khó có thể tưởng tượng đến chỗ tốt, cái kia chính là tìm hiểu phần đông đại thừa đan đạo tông sư tâm đắc trước tác. Đại thừa tiền bối luyện đan tâm đắc, trước tác, đối với bất kỳ một cái nào đan đạo đại sư, có thể nói là khó có thể chống cự hấp dẫn. Tự là Tần Phượng Minh nghe ở đây, trong lòng cũng là bỗng nhiên rất là chấn động. Trước hắn đối với cái gì thiên giai đại sư xưng hô, có thể nói cũng không như thế nào coi trọng, nhưng trải qua Vương Tử Minh một phen nói, hắn lúc này, đối với cái này một xưng hô, là thực sự sâu sắc hướng tới rồi, ít nhất có thể cho hắn đạt được đan phương. Vương tiền bối, gia nhập đan minh sự tình tạm thời để đặt một bên, vãn bối muốn biết được, Hồng Lý đảo sở muốn tổ chức cái kia đan đạo đại hội, rốt cuộc là loại nào dạng đại hội? Trong đó đến cùng có gì loại khảo nghiệm tồn tại? Tần Phượng Minh nghe Vương Tử Minh nói, biểu lộ cũng là vụt sáng biến hóa không chỉ. Đợi đến Vương Tử Minh nói dừng lại khoảng cách, Tần Phượng Minh hơi là trầm ngâm, ôm quyền khom người xuống, hỏi lúc này hắn cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Mặc kệ thiên giai đại sư xưng hô có gì tác dụng, vẻn vẹn là có thể tiện lợi đạt được phần đông linh thảo, tự lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm tước không động đậy đã. Vô luận là hắn bản thân, hay vẫn là ngân sao trùng, cần có linh thảo số lượng đều là khó có thể nói số lượng. Hơn nữa hắn cần cao cấp đan phương, nghĩ đến đan minh loại này chuyên môn đan đạo tổ chức, trong đó tất nhiên chỗ tồn không ít, nếu như có thể đạt được một hai chủng hữu dụng đan phương, hắn tự nhiên rất là vui mừng. Đan đạo đại hội, tuy nhiên mỗi cách bách niên sẽ gặp cử hành một lần, nhưng phần đông đan đạo đại sư trước tới tham gia, mục đích chính yếu nhất còn là địa giai đại sư cùng nhân giai đại sư danh xưng. Thiên giai đại sư, đó là khó có thể hoàn thành khảo nghiệm. 800 năm trước Tạ Thiên đại sư hoàn thành qua đi, mấy trăm năm qua, đã không có người lại thông qua rồi. Vương Tử Minh trong miệng nói xong, biểu lộ cũng là hơi có trầm xuống. Đan đạo đại hội, tuy nhiên là luyện đan đại sư cướp đoạt thiên giai đại sư danh hiệu thịnh hội, nhưng hôm nay giai đại sư khảo nghiệm quá mức gian nan, mà lại cần tốn hao khảo nghiệm chi nhân đại lượng thân gia mới có thể. Vì vậy mỗi lần đan đạo đại hội, chúng luyện đan đại sư chỗ muốn khiêu chiến, vẻn vẹn là địa giai cùng nhân giai danh xưng. Mà cái kia hai chủng đẳng cấp, có thể trở về khiêu chiến, bởi vì đối với tu sĩ mọi người cùng tương ứng quận thành đan minh khen thưởng rất nhiều quý trọng chi vật. Nghe Vương Tử Minh nói, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là ngưng trọng nổi lên. Thiên giai đại sư khảo nghiệm chính là tu sĩ đối với các loại linh thảo thảo mộc tạo nghệ tinh thâm. Cần tu sĩ đối với trăm loại năm vạn mỗi năm phần năm loại thuộc tính thảo mộc tiến hành chiết xuất dung luyện, cuối cùng đem sở hữu chất lỏng dung hợp cùng một chỗ, làm được dược hiệu hoàn mỹ dung hợp. Nói đến giống như rất là đơn giản, nhưng Tần Phượng Minh thân là luyện đan đại sư, tự nhiên sẽ hiểu trong đó gian nan. Trăm loại linh thảo dung luyện, đối với đại sư mà nói, không coi là cỡ nào gian nan sự tình. Một ít linh đan đan phương, cần thiết linh thảo chủng loại, cũng có thể đạt tới mấy chục trên trăm loại. Chỉ cần pha trộn cho cân đối không sai, dùng tụ hợp hậu kỳ đã ngoài đan sư chi năng, đều có thể có đầy đủ thần hồn chi lực điều khiển hơn trăm loại linh thảo chiết xuất ngưng luyện. Nhưng loại này y theo đan phương luyện chế, trong đó các loại linh thảo dược hiệu pha trộn cho cân đối đã thành thục, chỉ cần đan sư hoàn toàn dựa theo đan phương luyện chế, là có thể làm được các loại thuộc tính linh thảo hoàn mỹ dung hợp. Mà đan đạo đại hội loại này khảo nghiệm, nhưng lại tại mấy ngàn loại linh trong cỏ, tùy ý lựa chọn sử dụng ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại linh thảo tất cả 20 loại, sau đó dung luyện chiết xuất, cuối cùng đem chất lỏng dung hợp. Không có đan phương, không có cố định pha trộn cho cân đối, dựa vào tất cả đều là tu sĩ bản thân đối với các loại linh thảo thảo mộc tạo nghệ biết rõ, cùng với đối với hỏa diễm cùng rót vào phù văn thuật chú tinh diệu, làm được năm loại thuộc tính dược hiệu cân đối. Tự tính toán tu sĩ lén y theo loại này phương pháp luyện tập vô số lần, cũng không có khả năng tại khảo thí thời điểm có thể gặp được chính mình toàn bộ luyện tập qua trăm loại linh thảo. Bởi vì linh thảo chủng loại quá nhiều, đâu chỉ ngàn vạn loại, tự là ngàn loại trong tùy ý xuất ra trăm loại, hắn tổ hợp cũng dĩ nhiên là một khó có thể tưởng tượng thiên văn sổ tự. Bất luận cái gì tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể nào làm được đối với sở hữu tổ hợp biết rõ hơn tất. Vì vậy loại này khảo nghiệm là tu sĩ gặp thời năng lực. Yêu cầu đối với các loại linh thảo thuộc tính mạnh yếu, tại luyện chế thời điểm làm được hơi không chút nào chênh lệch. Đồng thời muốn lợi dụng chính mình chỗ quen thuộc phù văn thuật chú, tại dung luyện thời điểm, làm được các loại thuộc tính bổ sung cân đối. Nếu có một loại tính khó có thể đạt được hữu hiệu vững chắc, thế tất sẽ để cho dung luyện thất bại, linh thảo báo hỏng. Trăm loại năm vạn năm linh thảo giá trị, đối với tụ hợp hoặc là thông thần tu sĩ mà nói, cũng là một không nhỏ phí tổn. Hơn nữa tự tính toán dung luyện thành công, làm được thành phẩm, hắn cũng khó có thể cùng thành hình đan dược so sánh với, cơ hồ có thể xem như báo hỏng. Xuất ra trăm loại năm vạn mỗi năm phần linh thảo, mới có cơ hội khiêu chiến thiên giai đại sư khảo nghiệm. Nhưng loại này đi tìm vận may thông qua thiên giai đại sư khảo nghiệm, nếu như không phải đối với chính mình thảo mộc tạo nghệ cực kỳ tự tin chi nhân, không người nguyện ý nhiều lần nếm thử. Trừ phi là quận thành tài nguyên phong phú, mới có thể. Nghe quan sư thành phó thành chủ chậm rãi nói, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là không khỏi chợt biến không thôi. Tần tiểu hữu, nếu như tiểu hữu đối với cái này còn có mấy phần nắm chắc, ta quan sư thành ngược lại là có thể xuất ra trăm gốc linh thảo, giúp đỡ tiểu hữu tham gia lúc này đây thiên giai đại sư khiêu chiến. Không biết tiểu hữu còn có này hứng thú sao? Ngay tại Tần Phượng Minh mặt hiện suy nghĩ, tâm tình trầm trọng thời điểm, Vương Tử Minh nhưng lại nói ra một câu lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ chấn động ngôn ngữ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3532, Đan Đạo Đại Hội. Dùng Tần Phượng Minh thân ra, tự là lúc này, hắn cũng có thể gom góp ra trăm gốc năm vạn năm các loại linh thảo. Vốn lấy hắn bản tâm mà nói, muốn cho hắn xuất ra nhiều như vậy linh thảo vẻn vẹn là vì thông qua ngày đó giai đại sư khảo nghiệm, trong lòng của hắn thật đúng là được có chút không muốn. Vương Tử Minh nói, coi như là đạt được địa giai đại sư danh xưng, cũng như trước có thể tại đan minh bên trong đạt được không nhỏ ủng hộ. Ít nhất có thể cho hắn tuyên bố linh thảo siêu tập treo giải thưởng. Nhưng giờ phút này quán sư thành phó thành chủ đã biết được việc này gian nan, còn muốn giúp đỡ hắn tham gia ngày đó giai đại sư khiêu chiến, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là không khỏi rất là kinh ngạc. Nghĩ đến ở trong đó tất nhiên có hắn lúc này cũng không biết được nguyên nhân tồn tại. Tựa hồ nhìn ra Tần Phượng Minh biểu lộ biến hóa ý tứ, Vương Tử Minh biểu lộ mỉm cười, mở miệng lần nữa nói. Tiểu hữu không cần có cái gì hoài nghi, tự tính toán đạo hữu không thể thông qua thiên giai đại sư khảo nghiệm, nghĩ đến đạt được địa giai đại sư danh xưng không có bất cứ vấn đề gì. Mà địa giai đan đạo đại sư, tại ta Hồng Lý đảo vùng biển, cũng là không có vượt qua ngàn người. Mà ta Hồng Lý đảo bầy trên đảo mấy trăm bên trong thành trì, liền bình quân một gã cũng không có, ta quán sư thành, chỉ vẹn vẹn có mẫn đạo hữu một người. Nếu như tiểu hữu có thể thu hoạch địa bảng đại sư danh xưng, mà lại hay vẫn là ta quán sư thành đan minh trong chi nhân, vậy đối với ta quán sư thành, cũng là một rất có lợi sự tình. Như thế nguyên nhân, tiểu hữu có thể hiểu chưa? Vương Tử Minh đích thoại ngữ, lại để cho Tần Phượng Minh triệt để minh bạch. Quán sư thành cũng không phải là tự thực sự xông ngày đó giai đại sư mà đi. Nguyên lai cái này địa giai đại sư danh hiệu như cũ là cực kỳ khó được. Hồng Lý đảo lúc có vài chục cái hòn đảo tạo thành, từng cái hòn đảo phía trên đồng đều có không ít quận thành. Những quận thành này đều thụ Vũ Hoàng thành quản hạt, nhưng giữa lẫn nhau tự nhiên cũng là cạnh tranh quan hệ. Đối với dùng luyện đan lập thế Hồng Lý đảo thế lực mà nói, nếu như trong thành có đầy đủ sức nặng luyện đan đại sư, đối với quận thành mà nói, tuyệt đối có thể đề cao không ít người khí. Nhân khí gia tăng, tự nhiên có thể hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây. Mà thành trì bên trong các loại sản nghiệp, cơ bản đều là quận thành chi vật, cái này không thể nghi ngờ có thể đề cao không ít thu nhập. Mà dựa vào Tần Phượng Minh vẻn vẹn là hao tốn 3 ngày rưỡi thời gian, liền luyện chế ra 90 khỏa dưỡng tinh đan thực lực, lại để cho quán sư thành cầm quyền chi nhân, cũng nhìn thấy Tần Phượng Minh tại luyện đan phía trên tạo nghệ. Đã minh bạch này điểm, Tần Phượng Minh không chần chờ nữa, nói, đa tạ tiền bối như thế thịnh tình, nếu như vãn bối lại chối từ, tự quá mức không tán thưởng rồi, tốt, vãn bối tự hết sức khiêu chiến một lần thiên giai đại sư khảo nghiệm. Tần Phượng Minh ánh mắt sáng quắc, một cỗ kiên nghị chi ý bày ra phía dưới, lại để cho Vương Tử Minh cũng không khỏi ánh mắt chấn động. Tự thần hồn cảnh giới, Tần Phượng Minh vượt xa thông thần hậu kỳ Vương Tử Minh. Tại hắn lơ đãng phát tán ra một chút thần hồn khí tức, khiến cho Vương Tử Minh cũng là trong nội tâm hơi run sợ. Mà Quản Anh cùng tên kia họ Sở tu sĩ, càng là thân hình đều đã có một ít rung rung. Cũng may Tần Phượng Minh khí tức rất nhanh liền bị hắn thu liếm, nếu không vẫn thật là không tốt lắm xong việc. Ha ha ha, tiểu hữu như thế quyết định, là lại chính xác bất quá sự tình. Thực không dám đấu giếm, Vương Mỗ là thân là quán sư thành đan minh phụ trách chi nhân, tiểu hữu chỉ cần tuyên thệ cái này một phần đan minh chương trình, liền thành cho ta quán sư thành đan minh trong một thành viên, chỉ cần là quán sư thành đan minh phúc lợi, đạo hữu đồng dạng không ít. Nếu như tiểu hữu có thể đạt được địa giai đại sư danh xưng, đến lúc đó tiểu hữu đem đạt được ta quán sư thành đan minh cao nhất quyền hạn. Vương Tử Minh trong miệng nói xong, xem xét giống như phi thường cổ xưa quyển trục xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đem quyển trục giơ cao trong tay. Thần thức chìm vào trong đó, một lát sau, hắn lần nữa ngẩng đầu, kiên định nói tốt, vãn bối cái này tuyên thệ, chính thức gia nhập quán sư thành đan minh. Cái này một cái gọi là đan minh chương trình minh ước, cùng một phần khế ước tương tự, chỉ là so khế ước hơi có vẻ rộng thùng thình. Hắn chỉ là ước thúc gia nhập đan minh tu sĩ toàn bộ ý dùng đan minh làm trọng, tu sĩ chỗ luyện chế đan dược, nhất định phải giao do đan minh bán ra, hơn nữa nếu như hoàn thành đan minh chỗ liệt nhiệm vụ, có thể được đan minh điểm tích lũy, bằng điểm tích lũy, có thể đạt được đan minh bên trong đan phương hoặc là quý trọng linh thảo. Cái này một minh ước, cũng không có đối với tu sĩ có mặt khác quá mức yêu cầu, như ra cách hồng lý đảo vùng biển, tự nhiên cái này minh ước cũng tự ước thúc không lớn, coi như là tự do chào hàng chính mình chỗ luyện chế chi vật cũng không hề ước thúc. Đã không có đặc biệt ước thúc chương trình, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không mâu thuẫn. Kích phát chương trình bên trong thuật chú tự nhiên không có khó khăn, rất nhanh, Tần Phượng Minh liền hoàn thành minh ước, tính toán đúng là gia nhập vào quán sư thành đan minh. Tiền bối, vãn bối đã ký đặt trước rồi minh ước, sẽ gặp toàn lực khiêu chiến thiên giai đại sư khảo nghiệm, bất quá vãn bối cần quen thuộc một phen trăm loại linh thảo dung hợp quá trình, điều này cần quán sư thành đan minh vì vãn bối tìm kiếm một phần tài liệu mới có thể. Nghe được Tần Phượng Minh như thế ngôn ngữ, Vương Tử Minh cùng họ Sở tu sĩ không khỏi nhìn lẫn nhau liếc, trong mắt đồng đều đã có một ít do dự chi ý thoáng hiện. Hai người bọn họ cũng không ngờ tới, Tần Phượng Minh hội thực sự đem khiêu chiến thiên giai đại sư khảo nghiệm làm là chủ yếu sự tình. Trước mặt thanh niên luyện đan tạo nghệ không thấp là khẳng định sự tình, nhưng muốn nói có thể thực sự thông qua thiên giai đại sư khảo nghiệm thành công, trong lòng hai người cũng không có chút nào tin tưởng. Tốn hao giá trên trời linh thạch linh thảo, vẻn vẹn là vì làm quen một chút khiêu chiến, hai người bọn họ thế nhưng mà không có nghĩ qua. Như thế nào, hai vị tiền bối cũng không ủng hộ vãn bối thực sự khiêu chiến ngày đó giai đại sư khảo nghiệm hay sao? Cũng thế, lúc này đây quen thuộc cần thiết tài liệu, vãn bối chính mình gánh nặng. Tiền bối chỉ cần siêu tập trăm loại phù hợp điều kiện linh thảo là được, linh thạch do vãn bối ra. Tần Phượng Minh kiến thức tự nhiên là có, biết được trước mặt hai gã thông thần tu sĩ trong nội tâm suy nghĩ. Vì vậy cũng không chần chờ, lập tức trực tiếp mở miệng nói. Đã có người có thể thông qua cái kia khảo thí, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn chính thức khiêu chiến một phen. Hắn đối với chính mình luyện đan tạo nghệ, thế nhưng mà cực có lòng tin. Nếu bàn về đối với phù văn thuật chú điều khiển, hắn càng là tự nhận không thua bất luận kẻ nào. Nếu như vẻn vẹn là dùng phù văn một đạo mà nói, hắn tự nhận tự tính toán không thể đạt tới đạo diễn lão tổ tình trạng, nghĩ đến cũng đúng kém không xa. Mà cân đối ngũ hành thuộc tính thuật chú, đối với hắn mà nói, là lại bình thường bất quá. Lúc trước tập mấy tên tụ hợp đại năng luyện chế vạn kiếm tháp, hắn đều có thể dựa vào sức một mình ổn định hạ cuồng bạo mâu thuẫn năng lượng tàn sát bừa bãi, đối với cái này loại linh thảo thuộc tính xung đột, tự nhiên cũng không phải cỡ nào độ khó sự tình. Chỉ là hắn cần chân thật nhận thức một phen mới có thể. Ha ha ha, đã tiểu hữu tin tưởng như vậy, ta quán sư thành đan minh, tự nhiên sẽ vì tiểu hữu lần này thiên giai đại sư khảo thí toàn lực ủng hộ. Cái này nếm thử sử dụng linh thảo, không cần tiểu hữu ra linh thạch, mà lại ngày mai đưa đến tiểu hữu trong tay. Tiểu hữu dĩ nhiên đi đến qua địa hỏa chi địa, lúc này có thể lại đi quen thuộc cái kia địa hỏa, cho rằng ngày mai quen thuộc làm chuẩn bị. Vương Tử Minh cũng là quả quyết. Thân là quán sư thành đan minh phụ trách chi nhân, rất nhanh liền làm ra quyết định. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không chối từ, mọi người lời nói một phen về sau, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đi theo họ Sở lão giả trở về sảng khoái sơ cái kia chỗ địa hỏa chi địa. Hắn dĩ nhiên trong nội tâm quyết định, trong một tháng này, hắn liền chủ yếu quen thuộc như thế nào đem trăm loại linh thảo dung luyện cùng một chỗ. Ngày thứ hai, quả nhiên có trăm gốc năm vạn mỗi năm phần linh thảo đưa đến trước mặt của hắn. Cùng linh thảo cùng nhau đưa tới, còn có lưỡng cuốn thuật chú quyển trục. Vẻn vẹn là hơi chút lật xem, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên biết được, những thuật này chú cùng chút ít phù văn, đúng là chuyên môn cân đối ngũ hành năng lượng phù văn thuật chú. Xem ra quán sư Thành Đan Minh, cũng là rất là hạ bổn nhất phiên, đem tiền đặt cược đặt ở trên người của hắn. Thời gian chậm rãi đi qua, một tháng sau, như trước tại trong lòng đất hỏa động thất Tần Phượng Minh, cuối cùng nhận được một đạo truyền âm phù, Tần Tiểu Hữu, hậu thiên là đan đạo đại hội chi kỳ, kính xin hơi sự tình chuẩn bị, hộ tống lão phu tiến đến Lý Tâm Đảo. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3533, Vũ Hoàng Thành. Nhìn xem biểu lộ bình tĩnh, tinh thần no đủ Tần Phượng Minh, đứng thẳng Hồng Ngọc Điện bên trong hơn 10 người tu sĩ, bỏ Vương Tử Minh cùng họ Sở lão giả bên ngoài, đều bị hiển lộ lấy khác thường thần sắc. Cái này trong thần sắc, có kinh ngạc, không hề tiêu, hơn nữa là mỉa mai chi ý hiện ra. Những hắn này chưa từng nhìn thấy qua tu sĩ, trong đó ba người là thông thần cảnh giới chi nhân, một gã trung kỳ, hai gã sơ kỳ. Mặt khác 11 người đều là tụ hợp tu sĩ. Những tu sĩ này, bên hông đều có một miếng ngọc bài dắt. Nhìn kỹ nhìn tới xuống, Tần Phượng Minh phát hiện, trong đó một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ bên hông ngọc bài cùng với khác rất là bất đồng, phong cách cổ xưa tử u trên ngọc bài. Một cái ánh huỳnh quang có chút hiển lộ, địa, chữ hiển lộ hắn bên trên. Mà mặt khác hơn 10 người tu sĩ ngọc bài, đều là ngăm đen chi sắc, thượng diện chữ viết nhưng lại một cái, nhân. Chính là tên thông thần trung kỳ tu sĩ bên hông ngọc bài cũng là, nhân, chữ hiện ra. Rất rõ ràng nhất, những tu sĩ này, đều là quán sư Thành Đan Minh trong chi nhân. Chỉ vẹn vẹn có một gã địa giai đại sư, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là biết được, muốn thông qua địa giai đại sư khảo nghiệm cũng không đơn giản sự tình. Nhìn xem cái này tu sĩ sắc mặt, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được trong lòng mọi người suy nghĩ. Chắc là mọi người đã biết được hắn đem muốn khiêu chiến thiên giai đại sư khảo nghiệm sự tình. Đối với hắn không biết tự lượng sức mình trực tiếp khiêu chiến thiên giai đại sư sự tình, mọi người tự nhiên rất là nhìn không tốt. Xem một phen mọi người, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có kinh ngạc. Vương Tử Minh thân là quán sư thành phó thành chủ, mà lại hay vẫn là quán sư thành đan minh người phụ trách, nhưng lại không có đan sư cấp bậc ngọc bài. Xem ra cái này Hồng Lý Đảo đan minh hay vẫn là cùng Hồng Lý Đảo cả cái thế lực quan hệ chặt chẽ. Nghĩ đến Hồng Lý Đảo chủ yếu thu nhập, thì ra là cái này đan minh rồi. Ha ha ha, xem Tần Tiểu Hữu khí sắc không tệ, nghĩ đến đã có một ít tâm đắc, lần này tiến đến, tất nhiên có đại thu hoạch rồi. Vị này chính là Mẫn Thái Khang đạo hữu, chính là ta quán sư Thành Đan Minh bên trong một vị duy nhất địa giai đại sư tồn tại. Hai vị này là Tiết Á Phu cùng Ngô Túy đạo hữu, cùng còn thừa mấy vị này đạo hữu, là Hồ đạo hữu, Lý đạo hữu, đều là ta quán sư Thành nhân giai đại sư. Vương Tử Minh tuy nhiên là thông thần hậu kỳ chi nhân, nhưng thái độ gần đây bình thản, trong tiếng cười, dĩ nhiên vì Tần Phượng Minh cùng mọi người dẫn tiến một phen. Hắn ngữ khí hiền hòa, đối với mọi người cũng đều cực kỳ khách khí. Tuy nhiên cái kia ba gã thông thần tu sĩ trên mặt hiền lộ vẻ khinh thường, cũng không có chút muốn cùng Tần Phượng Minh chào khách khí chi ý, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là xông ba người khom người thi lễ, khách khí một lời. Mà đối với mặt khác mọi người, Tần Phượng Minh cũng là ôm quyền, xông mọi người gật đầu ý bảo, tỏ vẻ ra là xứng đáng khách khí. Những tu sĩ này, rõ ràng đối với hắn cũng không hữu hảo, hắn cũng lười được cùng mọi người có quá nhiều hàn huyên. Nếu như tiểu hữu không có chuyện khác, hôm nay chúng ta liền tiến đến Lý Tâm Đảo, dùng làm đan đạo đại hội giai đoạn trước một ít chuẩn bị. Nhìn thấy trước mặt tình hình, Vương Tử Minh cũng không nói cái gì, trực tiếp mỉm cười, xong Tần Phượng Minh mở miệng nói. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên nhìn ra, những đan minh này trong có phẩm giai đan sư, tại quán sư thành vô cùng có địa vị. Tự là thân là quán sư thành phó thành chủ, tu vi đạt tới thông thần hậu kỳ Vương Tử Minh, cũng là đối với mấy cái này có phẩm giai đan sư cực kỳ khách khí, không có cái gì chi ngôn ngữ. Một chuyến mười mấy người, trực tiếp liền đã đến một chỗ truyền tống trận chỗ, ánh huỳnh quang lập lòe, Tần Phượng Minh hộ tống mọi người, dĩ nhiên đã đến một chỗ cao lớn trên ngọn núi. Đi ra truyền tống đại điện, bày ra trước mặt, như cũng là một cái cự đại thành trì. Chỉ là cái này một thành trì, diện tích chi cực lớn, dĩ nhiên vượt ra khỏi Tần Phượng Minh suy nghĩ giống như. Thần thức tuy nhiên nhận lấy áp chế, nhưng ánh mắt nhưng lại tại tinh không vạn lý phía dưới, rất là đơn giản tự nhìn ra mấy trăm dặm xa. Thế nhưng mà lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ tâm chấn chính là, xa như thế chỗ, đều như trước không thể chứng kiến thành trì biên giới tường thành. Nhìn xem cao lớn dưới ngọn núi, rậm rạp chằng chịt khó có thể tính toán phòng ốc kiến trúc, Tần Phượng Minh trong nội tâm bị sâu sắc chấn kinh rồi. Lớn như thế quy mô thành trì, trong đó tu sĩ cùng phàm nhân số lượng, tuyệt đối là một thiên văn sổ tự. Hừ, nghĩ đến Tần đạo hữu còn cho tới bây giờ chưa từng đến qua Vũ Hoàng Thành a. Ngay tại Tần Phượng Minh bị trước mặt cái này một quảng đại thành trì kinh ngạc đến ngây người thời điểm, một tiếng hừ nhẹ thanh âm bản thân bên cạnh một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ trong miệng vang lên. Tần Mỗ một mực tại hoang vu vùng biển tu hành, thật đúng là lần đầu tiên đi vào Vũ Hoàng Thành. Mỉm cười, Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ liền tự thừa nhận đạo. Thì ra là thế, đạo hữu kia nhưng là phải tốt kiến văn rộng rãi một phen rồi, nhất là trong chốc lát nhìn thấy các vị đan đạo đại sư, đây chính là tàng long ngọa hổ, trong đó càng là có thể luyện chế huyền linh đại năng cần thiết đan dược tông sư tồn tại. Chúng ta đối mặt như thế đan sư, nhưng là phải cung kính một ít mới tốt. Bên cạnh nhìn về phía trên hơn 40 tuổi niên kỷ nhân giai đại sư xem Tần Phượng Minh, trong mắt cũng không có chút nào khách khí nhan sắc mở miệng nói. Ân, đa tạ Đông Bá đạo hữu nhắc nhở, Tần Mỗ nhớ kỹ. Đối với bên cạnh vị này tên là Đông Bá nhạc tụ hợp trung kỳ tu sĩ không hữu hảo ngôn ngữ, Tần Phượng Minh nhếch miệng mỉm cười, cũng không hiển lộ chút nào vẻ không kiên nhẫn. Loại này nhân vật, đương nhiên sẽ không đặt tại Tần Phượng Minh trong mắt, nếu như hắn muốn phương đã chết, chỉ cần tâm niệm vừa động, là có thể lại để cho hắn chính là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân vẫn lạc. Tự tính toán đã chết, cũng không thể biết được như thế nào vẫn lạc. Chúng ta đi trước đến Đan Thần Điện, vì các vị đại sư báo danh, sau đó các vị đại sư có thể quen thuộc địa hỏa rồi. Vương Tử Minh xem Tần Phượng Minh mọi người liếc, trong mắt mang theo một ít mong đợi ánh mắt mở miệng nói. Đối với hắn mà nói, tự tính toán chỉ vẹn vẹn có 2-3 người có thể lúc này đây đan đạo đại hội, tại riêng phần mình khiêu chiến trong chiến thắng, bọn hắn quán sư thành sở được đến khen thưởng, cũng đầy đủ có thể cho quán sư thành 10 năm tu luyện tài nguyên vô ưu. Tuy nhiên trong nội tâm rất là chờ mong, nhưng Vương Tử Minh cũng là biết được, đan đạo đại hội sở thiết đưa những khảo nghiệm kia, đừng nói trước mặt cái này hơn 10 người dĩ nhiên xưng là luyện đan tông sư tu sĩ. Coi như là thiên giai đại sư xưng hô chi nhân, cũng không có ai có thể có đủ 10 phần nắm chắc có thể mỗi một lần khảo nghiệm đều thông qua. Mọi người sở dĩ mưu cầu danh lợi mỗi lần đan đạo đại hội đều trước tới tham gia, cũng không quá đáng là vì bác cái kia một tia thành công khả năng mà thôi. Nếu như có thể thắng được, vậy đối với đan sư bản thân, tuyệt đối là một đan đạo kỹ nghệ bên trên thăng hoa. Đây chính là bao nhiêu linh thạch cũng khó có thể đạt được thiên đại cơ duyên. Trong mọi người, cũng không phải là ai cũng đã lấy được cái loại này có thể tại sở hữu thành trì trong tự do truyền tống lệnh bài, bởi vì không phải ai đều thông qua được quán sư thành cái chủng loại kia hà khắc khảo thí. Bất quá này điểm ngược lại cũng không có cái gì khó xử, bởi vì Vương Phó Thành Chủ đã sớm vì mọi người lấy được thích hợp tại Vũ Hoàng Thành sử dụng truyền tống lệnh bài. Kích phát trong tay lệnh bài, Tần Phượng Minh trước mắt lóe lên, thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở một chỗ rất là to lớn cung điện trước khi. Đan Thần Điện, chính là Vũ trong Hoàng Thành, vô cùng nhất bị người sùng kính một chỗ. Tại đây, chính là thống lĩnh toàn bộ Hồng Lý đảo vùng biển sở hữu đan sư căn cơ chỗ. Chỉ cần tại Hồng Lý đảo vùng biển đan sư, muốn dùng đan đạo sinh tồn, nhất định phải đã bị Đan Thần Điện chỗ quản hạt. Nếu như đắc tội Đan Thần Điện, cái kia hắn cũng chỉ có rời xa Hồng Lý đảo vùng biển rồi. Vẹn vẹn là đứng ở đại điện phụ cận, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên cảm ứng được một cỗ đan hương đập vào mặt tới, đem hắn thân hình bao khỏa, lại để cho toàn thân cũng không khỏi chịu chấn động, một cỗ thoải mái cảm giác tự nhiên sinh ra. Nếu như ở chỗ này phụ cận tu luyện, đối với tu sĩ bản thân tu luyện, cũng là có không ít trợ lực tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3534, không hòa thuận. Đan Thần Điện, chính là lần này đan đạo đại hội tổ chức chi địa, cũng là phụ trách lần này đan đạo thịnh hội chỗ. Nhưng đứng ở đại điện trước trên quảng trường, cũng không nhìn thấy quá nhiều tu sĩ tồn tại. Khoảng cách đan đạo đại hội chi kỳ còn chỉ vẹn vẹn có 2-3 ngày. Theo lý mà nói, nơi này chỗ có lẽ tụ tập đại lượng tu sĩ mới là. Nhìn xem có vài chục tên tu sĩ tại trên quảng trường thoáng hiện mà ra, Tần Phượng Minh biết được, chỗ này 200 đến 300 trượng trên quảng trường, có không gian thật lớn pháp trận tồn tại, có thể cùng chúng tu sĩ trong tay truyền tống lệnh bài hô ứng. Chỉ thấy chúng tu sĩ tại 200 đến 300 trượng rộng trên quảng trường vẻn vẹn là thoáng hiện mà ra, liền nhau nhau đi vào đã đến đại điện ở trong không hề hiện thân. Xem ra cái kia Đan Thần Điện bên trong, tất nhiên có cái gì che giấu tồn tại. Đi theo mọi người, Tần Phượng Minh cũng đi vào đã đến Đan Thần Điện bên trong. Đan Thần Điện rất là quảng đại, diện tích đủ có mấy trăm trượng, trong đại điện là gần 20 chương bàn bát tiên bày đặt, lúc này có 50 đến 60 tên tu sĩ đang tại bàn bát tiên bên cạnh top 5 top 3 uống trà chuyện phiếm. Ha ha, đây không phải quán sư thành Vương Phó Thành Chủ ấy ư, cái này trăm năm qua, quán sư thành có thể không có nghe được mới ra cái gì luyện đan đại sư, xem ra lúc này đây, quán sư thành các vị đạo hữu lại là khó có thể thông qua khảo nghiệm. Cùng hắn như thế, Vương Phó Thành Chủ hay vẫn là không muốn ghi danh tham gia tốt, tránh khỏi lãng phí những quý trọng kia chi vật. Thủy vừa tiến vào Đan Thần Điện, còn chưa chờ Tần Phượng Minh cẩn thận dò xét nơi đây đại điện, liền lập tức có một đạo âm dương quái khí đích thoại ngữ thanh âm tự trong đại điện một nơi truyền lại mà ra rồi. Theo thanh âm nhìn lại, Tần Phượng Minh phát hiện, tại một chương bàn bát tiên bên cạnh, có ba gã tu sĩ ngồi ngay ngắn, trong đó một gã mặt lộ vẻ mỉa mai vui vẻ mập mạp lão giả xông mọi người chỗ liền ôm quyền, trong miệng không kiêng nể gì cả mở miệng nói. Tên này lão giả, tu vi đồng dạng là thông thần hậu kỳ, hắn bên cạnh hai gã trung niên tu sĩ, một cái là thông thần trung kỳ, một cái thông thần hậu kỳ. Lại để cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc chính là, bỏ cái kia mập mạp lão giả bên ngoài, hai gã khác thông thần tu sĩ, cũng đều có một mặt tử hắc ngọc bài tại thân. Rõ ràng cho thấy hai gã địa giai đại sư tồn tại. Nguyên lai cung phó thành chủ, ta quán sư thành thành tiểu thế hơi, ở đâu có thể cùng Hoàng Đỗ Thành so sánh với, mỗi lần có thể có một gã đại sư có thể thông qua tỉ thí, đã nhưng xem như thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Nhưng không biết cung phó thành chủ, lúc này đây đan đạo đại hội, quý thành vi mấy vị đan đạo đại sư báo danh tham gia ngày đó giai đại sư khảo nghiệm đâu. Nghe được mập mạp lão giả rất là chế ngạo ngôn ngữ, Vương Tử Minh không có chút nào sắc mặt biến hóa, như cũng là một bộ hiền lành vui vẻ xông hắn liền ôm quyền, trong miệng lời nói cũng là lộ ra rất là bình tĩnh nói. Nhưng mọi người đều là tâm tư lung lay chi nhân, tự nhiên cũng nghe ra Vương Tử Minh trong lời nói công kích chi ý. Tần Phượng Minh khả năng không biết, nhưng mọi người tại đây cũng đều minh bạch, báo danh tham gia thiên giai đại sư khảo nghiệm, cái này trước đây trước tổ chức mấy lần đan đạo đại trong hội, dĩ nhiên cực ít có người báo danh. Ít nhất Hoàng Đỗ Thành đã đều biết lần không có người tham gia rồi. Lúc này Vương Tử Minh đang tại mọi người mặt nói ra, tuy nhiên là một câu nhẹ nhõm hỏi nói, nhưng mọi người cũng là minh bạch, Hoàng Đỗ Thành cũng là không có người hội khiêu chiến thiên giai đại sư khảo thí. Ta Hoàng Đỗ Thành không có người tham gia thiên giai đại sư khảo nghiệm, chẳng lẽ ngươi quán sư thành thì có này đảm lượng hay sao? Cung họ mập mạp lão giả tâm tính xa không có Vương Tử Minh ổn định, nghe nói hơi xâm lược đích thoại ngữ phía dưới, lập tức sắc mặt trầm xuống, trong miệng càng là trầm giọng mở miệng nói. Ân, ta quán sư thành tại ta Hồng Lý đảo bầy trong đảo, chỉ có thể coi là bài danh rất là dựa vào sau tiểu thành, lần này cũng chỉ có thể là một vị đạo hữu báo danh tham gia thiên giai đại sư khiêu chiến mà thôi. Thật sự lại để cho cung phó thành chủ chê cười. Nghe Vương Tử Minh cùng mập mạp lão giả đối thoại, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, tuy nhiên Hồng Lý đảo là một cái thế lực, nhưng bên trong cũng là lẫn nhau đấu đá sự tình không ít. Tuy nhiên bất chí phát sinh cái gì tự giết lẫn nhau sự tình, nhưng bình thường tương kiến, cũng là có một ít cạnh tranh hoặc là so với sự tình tồn tại. Như thế nào, người quán sư thành lúc này đây thậm chí có người tham gia thiên giai đại sư khiêu chiến. Chẳng lẽ chính là vị tiểu gia hỏa hay sao? Cũng chỉ có vị này tiểu gia hỏa chưa từng có bái kiến, hắn hẳn không phải là ta Hồng Lý đảo vùng biển chi nhân. Mập mạp lão giả mặc dù là người tốt như rất là xảo trá, nhưng tâm tư thực sự cực kỳ thông minh, xem mọi người liếc, liền đem ánh mắt tập trung tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Tiểu gia hỏa, ta Hoàng Đỗ Thành, tại Hồng Lý đảo mấy trăm bên trong thành trì, cũng có thể sắp xếp đến top 100 liệt kê, đối với các vị đan sư phúc lợi, so quán sư thành muốn tốt lên hay không lên, không biết ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Hoàng Đỗ Thành đan minh sao? Không chờ Vương Tử Minh nói cái gì, mập mạp lão giả dĩ nhiên đối mặt Tần Phượng Minh, nói ra trắng trợn mời chào chi ý. Nghe được cung họ lão giả như thế ở trước mặt phá ngôn ngữ, tự là gần đây hòa thiện đích Vương Tử Minh, cũng là không khỏi nhíu mày, thò tay ngăn lại nói, cung phó thành chủ, Tần đạo hữu dĩ nhiên gia nhập vào ta quán sư thành đan minh, đạo hữu nói, có thể là có chút đã qua. Hắn phía trước xưng hô cung họ lão giả vi phó thành chủ, đằng sau xưng hô hắn vi đạo hữu, rõ ràng đã có chút ít sinh khí. Đa tạ tiền bối ưu ái, vãn bối không có trải qua thiên giai đại sư khảo nghiệm, lúc này đây chỉ là muốn kiến thức một phen mà thôi, kỳ thực không có năng lực xông qua được. Tần Phượng Minh không muốn cùng một gã thông thần hậu kỳ tu sĩ trở mặt, vì vậy biểu lộ cung kính khom người, khách khí nói ra. Mập mạp lão giả biết được không có khả năng mời chào đến, vì vậy sắc mặt âm trầm phía dưới hừ lạnh một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa rồi. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh mới đưa cả gian đại điện nhìn quét một phen. Cái này một trong đại điện, có ba tòa phòng tồn tại, thượng diện đánh dấu có sảnh tên, theo thứ tự là thiên sảnh, địa sảnh, người sảnh. Phần đông tiến vào đại điện tu sĩ, cũng không ngừng lại, mà là trực tiếp liền hướng về phòng đi đến. Xem mọi người tiến vào, cơ hồ không có ngoại lệ đều là hướng về người sảnh tiến vào. Mà thiên sảnh cùng địa sảnh cơ hồ không có người hỏi thăm. Tần Tiểu Hữu, tại đây là phụ trách nhiều lần đan đạo đại hội chỗ. Lão phu trước dẫn đầu đạo hữu khác đi làm lý nhân giai đại sư khảo nghiệm thủ tục, thỉnh tiểu hữu cùng mẫn đạo hữu chờ một chốc một lát. Hoàn tất một lần không phải rất hữu hảo nói chuyện với nhau về sau, Vương Tử Minh xông Tần Phượng Minh khách khí mở miệng nói. Đối với Tần Phượng Minh, tuy nhiên hắn cũng không cho rằng có thể thông qua thiên giai đại sư khiêu chiến, nhưng chỉ cần trong quá trình có thể thuận lợi hoàn thành 80 gốc dược thảo dung hợp, tự đủ liệt vào địa giai đại sư liệt kê. Cùng thông qua được địa giai đại sư khiêu chiến mọi người giống nhau. Vẹn vẹn là dựa vào cái này một thành tích, cũng đã có thể đạt được không ít đan minh khen thưởng rồi. Nhưng loại này thành tích, cũng chỉ có lần thứ nhất tham gia khiêu chiến đan sư mới có thể được hưởng, nếu như đã tham gia một lần thiên giai đại sư khiêu chiến chi nhân, đem không có loại này vinh hạnh đặc biệt. Mà những giá trên trời kia ban thưởng, cũng chỉ là nhằm vào Hồng Lý đảo phía trên từng cái quận thành. cũng không ban phát cho tham gia khiêu chiến cá nhân. Đương nhiên, tham gia khiêu chiến tu sĩ, nếu như thành công, đương nhiên cũng có ban thưởng, nhưng những ban thưởng kia, thật sự khó có thể cùng ban thưởng cho từng cái quận thành so sánh với. Đây cũng là lúc trước Vương Tử Minh dùng thông thần hậu kỳ tôn sư, tiến đến mời chào Tần Phượng Minh nguyên nhân. Tần Phượng Minh đối với Vương Phó Thành chủ tâm tư, cũng không quá biết được. Hắn lần này chỉ là muốn tham gia cái này nhảy lên chiến, cũng hết sức có thể hoàn thành, dùng lại để cho hắn có thể được hưởng thu thập linh thảo cơ hội. Gần kề chén trà nhỏ thời gian, Vương Tử Minh liền ra cách nhân, chữ đại sảnh. Nhưng sau lưng, cái kia hơn 10 người hộ tống hắn cùng nhau tiến vào người sảnh đan sư, cũng không ra cách. Tần Đạo Hiếu, Mẫn Đạo Hiếu, thỉnh mặc dù lão phu đi hoàn thành báo danh. Sau đó tiến vào dưới mặt đất không gian quen thuộc hỏa diễm, làm giống vậy thử trước chuẩn bị. Lúc này đây, Vương Tử Minh cũng không lại để cho Tần Phượng Minh ở lại đại điện, mà là lại để cho hắn đi theo cùng một chỗ, tiến vào đã đến địa trong sảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3535, địa giai quy tắc. Vương Đạo Hiếu, như thế nào, lúc này đây đan đạo đại hội, các người quán sư thành có hai người muốn tham gia địa giai đại sư khiêu chiến sao? Thủy vừa tiến vào, địa, chữ đại sảnh, liền lập tức có một người trung niên nữ tu đích thoại ngữ tự trong đại sảnh vang lên. Cái này địa tự đại sảnh cũng không lớn, chỉ vẹn vẹn có 10 trượng lớn nhỏ, bên trong có lưỡng trương bàn bát tiên bày đặt, thế nhưng mà tu sĩ, nhưng lại chỉ vẹn vẹn có hai người. Một nam một nữ, nam tu ngoài 50 tuổi niên kỷ, sắc mặt trắng nõn, tuy nhiên tuổi tác nhìn về phía trên không nhỏ, nhưng như trước rất là anh tuấn. Tu vi dĩ nhiên là thông thần trung kỳ, nữ tu tướng mạo bình thường, nhưng tu vi cũng là thông thần trung kỳ chi cảnh. Nhìn thấy Vương Tử Minh tiến vào đại sảnh, nữ tu rất là quen thuộc mở miệng nói. Ha ha ha, lúc này đây Lý tiên tử thế nhưng mà đã đoán sai, Mẫn Đạo Hữu tham gia địa giai đại sư khiêu chiến không giả, nhưng là vị này vừa mới gia nhập ta quán sư thành đan minh Tần Tiểu Hữu, cũng không phải là báo lại tên tham gia địa giai đại sư khiêu chiến, mà là muốn đi tham gia thiên giai đại sư khiêu chiến. Vương Tử Minh lúc này đây lời nói rất là có một ít tự đắc chi ý. Song hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ ôm quyền phía dưới, trong miệng cực kỳ nhẹ nhõm mở miệng nói. Khiêu chiến thiên giai đại sư khảo nghiệm, quán sư thành đã có mấy trăm năm chưa từng có. Mặc kệ lúc này đây Tần Phượng Minh phải chăng có thể thông qua, cái này đối với quán sư thành mà nói, cũng là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Phải biết rằng, Hồng Lý đảo có mấy trăm thành trì, nhưng có thể phái ra đan sư tham gia thiên giai đại sư khảo nghiệm, có thể nói ít càng thêm ít. Coi như là bài danh rất là gần phía trước những quận thành kia, cũng đã cực nhỏ phái đan sư khiêu chiến ngày đó giai đại sư khảo thí. Bởi vì cái kia thông qua tỷ lệ thật sự quá thấp, gần đây vạn năm qua, liền trăm vị cũng không xuất hiện, cái này đủ lại để cho người chùn bước rồi. Cái gì, vị tiểu hữu này thậm chí có tin tưởng khiêu chiến thiên giai đại sư khảo nghiệm, đây chính là lại để cho người chấn động. Thẳng đến lúc này, Khuất Mỗ cũng chỉ là nghe nói chỉ vẹn vẹn có Tại Lão cùng Tề Lão hai người báo danh tham gia thiên giai đại sư khiêu chiến. Không nghĩ tới, lần này người quán sư thành lần này lại muốn tốn hao lớn như thế một cái giá lớn khiêu chiến thiên giai đại sư một phen. Tiểu hữu trẻ tuổi như vậy, nếu như nắm chắc không lớn, hay vẫn là khiêu chiến địa giai đại sư cho thỏa đáng. Thông qua được, khen thưởng cũng là không ít. Nghe nói đến Vương Tử Minh nói, tên kia anh tuấn lão giả hai mắt tinh mang lập lòe, nhanh chằm chằm Tần Phượng Minh, trong miệng hiển lộ hai phần khiếp sợ chi ý mở miệng nói. Nói ra đằng sau, trong mắt nhưng lại hiển lộ ra thêm vài phần nhìn không tốt Tần Phượng Minh chi sắc. Ha ha ha, Tần Tiểu Hữu có thể cũng không bình thường đan đạo đại sư, đạt được thông dụng truyền tống lệnh phù cái chủng loại kia khảo thí, Tần Đạo Hữu vẻn vẹn là hao tốn không đến 4 ngày liền hoàn thành rồi. Thử nghĩ như thế luyện đan tạo nghệ, hai vị đạo hữu trong cả đời, có thể từng nghe người qua sao? Vương Tử Minh trên mặt vui vẻ bày ra, một cỗ vẻ vui mừng gắn đầy hắn trên khuôn mặt. Nghe nói Vương Tử Minh lời ấy, hai gã thông thần trung kỳ tu sĩ, lập tức hai mắt đột nhiên trợn lên, trong ánh mắt, hiển lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn thân là Hồng Lý đảo tu sĩ, mà lại hay vẫn là đan minh trong chi nhân, thế nhưng mà biết được cái kia đạt được truyền tống lệnh phù khảo thí gian nan. Năm ngày, vốn cũng đã rất là gian nan rồi, 4 ngày hoàn thành. Loại này sự tình, lại để cho thân là đan sư hai người bọn họ, thật sự khó mà tin được. Tiểu hữu lại có thể có cao như thế sâu thảo mộc tạo nghệ, thật sự là khó được vô cùng. Nhưng thiên giai đại sư khiêu chiến, thảo mộc tạo nghệ là một phương diện, còn có thể thuần thục điều khiển phù văn thuật chú, nếu như không thể ổn định linh thảo thuộc tính gian công phạt, khiêu chiến cũng là không thể thành công. Nữ tu xem Tần Phượng Minh, ngữ khí cũng là cực kỳ khách khí mở miệng giải thích đạo. Hồng Lý đảo, dùng luyện đan lập thế, đối với một ít kỹ nghệ tinh thâm luyện đan đại sư, đồng dạng thân là đan sư tu sĩ, vẫn có thể đủ làm được trong nội tâm bội phục. Luyện đan, cùng tu sĩ tu luyện vẫn còn có chút khác nhau. Hắn đối thiên phú yêu cầu thêm nữa, tu sĩ, cùng bản thân tư chất cùng hậu kỳ khắc khổ có thật lớn quan hệ, càng cùng một ít cơ duyên có quan hệ. Nhưng luyện đan, nếu như không có thiên phú, tựu là tại luyện đan bên trên lại như thế nào khổ luyện, cũng là khó có thể thành công tựu. Luyện đan không có gì cơ duyên mà nói, coi như là đụng phải một gã đại thừa đại năng, nếu như không có thiên phú, cũng là khó có thể tại đan đạo bên trên có chỗ kiến thụ. Đối với đan đạo tông sư, thiên phú tự nhiên cũng có phân chia cao thấp. Có thể 5 ngày luyện chế 90 khỏa dưỡng tinh đan, dĩ nhiên xem như đan đạo tạo nghệ thiên phú vô cùng nhất đỉnh tiêm chi nhân. Mà có thể tốn hao hơn 3 ngày thời gian, tự luyện chế ra 90 khỏa dưỡng tinh đan chi nhân, càng là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm chi nhân. Vì vậy hai gã Hồng Lý đạo đan đạo đại sư, đối với Tần Phượng Minh cũng là rất là bội phục. Nhưng luyện chế thức thành đan phương đan dược, cùng thiên giai đại sư khiêu chiến khảo nghiệm, thật sự kém thật lớn, hắn khảo nghiệm chính là thảo mộc tạo nghệ cùng thuật chú điều khiển. Cả hai thiếu một thứ cũng không được, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối nhớ kỹ, bất quá vãn bối vô cùng nhất hướng tới có thể tham gia một lần thiên giai đại sư khiêu chiến, đã đụng phải, tự nhiên muốn tham gia một lần. Khom người thi lễ, Tần Phượng Minh không có chút nào khác thường mở miệng nói. Được rồi, đa tạ hai vị đạo hữu nhắc nhở Tần tiểu hữu, nơi này là mẫn đạo hữu tham gia địa giai đại sư khảo thí linh thảo, thỉnh hai vị đạo hữu kiểm kê. Vương Tử Minh không chần chờ nữa, liền lập tức lấy ra một chữ vật vòng tay, ngón tay gảy nhẹ, lập tức 30 chỉ hộp ngọc xuất hiện ở cực lớn trên bàn bát tiên. Hai gã thông thần trung kỳ đại năng cũng không cần phải nhiều lời nữa, phân biệt thò tay, từng cái đem hộp ngọc mở ra, xem xét khởi bên trong chỗ nở rộ chi vật. Đúng vậy, cái này 30 gốc 10 vạn năm phần linh thảo hoàn toàn thỏa mãn điều kiện. Bất quá lão phu phải nhắc nhở mẫn đạo hữu chính là, lúc này đây địa giai đại sư khảo nghiệm, linh thảo số lượng như cũ là ngàn gốc, nhưng cần đạo hữu dung hợp số lượng nhưng lại đạt đến 27 gốc, hy vọng đạo hữu có chút chuẩn bị tâm lý. Thu hồi hộp ngọc, anh Tuấn lão giả xem một mực chưa từng mở miệng Mẫn Thái Khang, rất là thiện ý nhắc nhở. A, như thế nào lần này gia tăng lên lưỡng gốc, cái này độ khó thế nhưng mà lại tăng vọt rất nhiều. Nghe nói phía dưới, Vương Tử Minh lời đầu tiên kinh âm thanh mở miệng nói. Ha ha ha, lần trước đan đạo đại hội, thông qua địa giai đại sư khảo nghiệm chi nhân dĩ nhiên đạt đến 17 tên, như thế số lượng, thế nhưng mà so thường ngày muốn phải nhiều hơn bội số lượng. Nếu như không gia tăng độ khó, ta đan minh tổng minh bên trong bảo vật, thế nhưng mà cũng không đủ số lượng ban thưởng rồi. Gia tăng lưỡng gốc, cũng là có lẽ sự tình. Nghe được hai người đối đáp, Tần Phượng Minh vẻ mặt khó hiểu. Nghe ý nghĩa tư, giống như cũng là dung hợp mấy chục loại linh thảo, chỉ là dung hợp số lượng, so về thiên giai đại sư khảo nghiệm muốn giảm rất nhiều mà thôi. Tần tiểu hữu không biết, địa giai đại sư khảo nghiệm, cùng thiên giai rất là bất đồng, hắn không cần lựa chọn sử dụng 5 loại thuộc tính linh thảo dung hợp, mà là cần tại quy định chủng loại linh trong cỏ, lựa chọn sử dụng quy định gốc sổ bất đồng chủng loại chi vật, luyện chế ra một loại tu tiên giới chưa từng có qua đan dược. Hắn độ khó, đồng dạng cũng không tìm kiếm đan sư có thể hoàn thành. Biết được Tần Phượng Minh đối với đại hội không biết, Vương Tử Minh quay người, ngữ khí hơi có trầm trọng mở miệng giải thích nói. Nghe nói đến như thế khảo nghiệm chi pháp, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là chấn động, như thế tỉ thí, thật sự là khảo nghiệm chính là tu sĩ đối với linh thảo tuyệt đối khống chế. Tuy nhiên cùng 100 loại linh thảo dung hợp độ khó hơi có giảm bớt, nhưng đồng dạng cũng không tầm thường đan sư có thể làm được sự tình. Nhưng mảnh tư phía dưới, hắn cũng là minh bạch, cái này ngắn ngủn mấy tháng luyện chế đan dược, tuy nhiên có thể thành đan, nghĩ đến cũng khó có thể đạt tới thập toàn thập mỹ, bởi vì không người có thể tại trong thời gian ngắn tự chính thức thiết kế ra một cái hoàn toàn mới đan phương. Nhưng tự tính toán không chiếm được hoàn mỹ đan dược, nhưng Hồng Lý đảo đan đạo đại hội loại này khảo nghiệm, cũng coi như có chỗ độc đáo của nó rồi. Chứng kiến Mẫn Thái Khang cũng là mặt lộ vẻ ngưng trọng chi cực thần sắc, Tần Phượng Minh có thể biết được, loại này khảo hạch, đối với Mẫn Thái Khang cũng là cực kỳ to lớn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3536, suy tính. Ra cách mặt đất chữ đại sảnh, Tần Phượng Minh Vương Tử Minh tiến vào đã đến thiên tự trong đại sảnh. Cái này một đại sảnh, diện tích tuy nhiên cùng biệt tự đại sảnh tương tự, nhưng là không có gì cái bản bố trí, chỉ vẹn vẹn có một tòa giường lẻ loi trơ trọi bày đặt trung ương chi địa. Tòa trên giường, có một gã râu bạc trắng lão giả chính đang nhắm mắt ngồi xuống. Người này lão giả, năng lượng khí tức vẹn vẹn là biểu hiện thông thần trung kỳ chi cảnh, nhưng Tần Phượng Minh vẹn vẹn là tiến vào, rồi đột nhiên cảm nhận được một cỗ nồng đậm mùi thuốc đập vào mặt tới. Cái này mùi thuốc, so tại trong đại điện nghe thấy được không biết muốn nồng đậm bao nhiêu. Giống như trước mặt cái này một gã lão giả, tựu là một cây tồn thế không biết bao nhiêu năm linh thảo. Quán sư thành Vương Tử Minh, bái kiến dược lão, tiến vào đại điện, đi đầu mà đi Vương Tử Minh lập tức bước nhanh tiến lên, trong miệng cung kính lời nói ra, thân hình cũng là khom người đến địa phương. Tần Phượng Minh tuy nhiên hơi là kinh ngạc, nhưng lúc này cũng chỉ có thể theo Vương Tử Minh, khom người thi cái lễ. Có thể làm cho thân là quán sư thành phó thành chủ, mà lại là thông thần hậu kỳ tu vi Vương Tử Minh, cung kính như thế đối với một gã trung kỳ tu sĩ, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm rất là khó hiểu. Nương Tần Phượng Minh ánh mắt rơi vào ngồi xếp bằng tòa giường bên trong lão giả bên hông thời điểm, lòng hắn đầu lại đột nhiên sáng tỏ. Chỉ thấy trước mặt lão giả bên hông, một miếng thoáng hiện nhàn nhạt hoàng mang ngọc bài dắt, trên ngọc bài, một cái phát ra ánh huỳnh quang, thiên, chữ khảm nạm hắn bên trên. Cái này một gã nhìn như không ngờ lão giả, dĩ nhiên là một vị hồng lý đảo đan minh bên trong thiên giai đại sư tồn tại. Thiên giai đại sư, toàn bộ thiên hồng giới vực bên trong, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 vị. Mà trải qua Tần Phượng Minh nhìn trời giai đại sư khảo hạch rất hiểu rõ, hắn độ khó to lớn, coi như là xâm dâm luyện đan một đạo mấy ngàn năm chi nhân, có thể hoàn thành tỷ lệ, cũng là cực thấp. Chính là hắn đối với phù văn thuật chú một đạo đại thắng phần đông đan sư, phải chăng có thể thành công, nghĩ đến cũng đúng 5 năm số lượng. Khó trách thân là thông thần hậu kỳ Vương Tử Minh sẽ đối với tên này lão giả cung kính như thế, nguyên lai người này không ngờ lão giả, dĩ nhiên là tại đan minh bên trong địa vị cực cao thiên giai đại sư. Khoảng cách gần dò xét phía dưới, Tần Phượng Minh trong ánh mắt, lập tức hiển lộ ra vẻ khó hiểu. Trước mặt người này lão giả, trên người chỗ hiện khí tức, lại để cho hắn cảm giác càng thêm cực kỳ kỳ dị. Nguyên lai là quán sư Thành Vương đạo hữu, chẳng lẽ vị này tiểu đạo hữu ý định khiêu chiến thiên giai đại sư khảo nghiệm sao? Lão giả chậm rãi dương đôi mắt, trên mặt cũng không có chút nào cảm xúc biến hóa, ngữ khí lạnh nhạt, biểu lộ bình tĩnh nói. Dược lão nói không tệ, vị này Tần Phượng Minh tiểu hữu, chính là gần đây gia nhập ta quán sư Thành đan minh chi nhân, lần này đến đây Vũ Hoàng Thành, chính là muốn khiêu chiến một phen thiên giai đại sư khảo hạch. Nơi này là trăm loại linh thảo, kính xin dược lão nghiệm xem một phen. Trong miệng nói xong, Vương Tử Minh dĩ nhiên đem trăm chỉ hộp ngọc trực tiếp để đặt tại lão giả trước mặt trên mặt đất. Đồng thời, hắn trong tay kéo lấy một chỉ hộp ngọc, trực tiếp liền đưa tới râu bạc trắng lão giả trước người. Dược lão, nơi này là một miếng thành thục tím anh quả, nghĩ đến đối với dược lão có chút tác dụng, kính xin dược lão nhận lấy. Đối với những cực kỳ này khó có thể nhìn thấy thiên giai đại sư tồn tại, quán sư Thành tự nhiên cũng là muốn trắng trợn nịnh bợ, vì vậy Vương Tử Minh trực tiếp liền đem một miếng tu tiên giới cực kỳ khó được linh quả đưa ra. Tím anh quả, mỗi 3.000 năm nở hoa một lần, anh quả sinh trưởng 3.000 năm mới có thể dài thành, vừa muốn 3.000 năm mới có thể triệt để thành thục. Loại này vạn năm linh quả, đối với tu sĩ mà nói, khó có thể cùng những cường đại kia đan dược so sánh với, nhưng đối với dược lão, Vương Tử Minh hay vẫn là biết được cực kỳ có công hiệu. Ân, Vương đạo hữu cố tình rồi. Cái này miếng châu quả đối với lão phu thật đúng là được có chút tác dụng. Tựu thu hạ rồi, linh thảo này hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu, có thể vì Tần đạo hữu cho rằng báo danh chi vật. Nhìn thấy vật trong hộp, lão giả trong mắt cũng là rồi đột nhiên tinh mang lóe lên, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục. Trong miệng lời nói ra, tuy nhiên như trước lạnh nhạt, nhưng rõ ràng đề cao mấy cái decibel. Tiểu đạo hữu đã dám khiêu chiến thiên giai đại sư khảo hạch, nghĩ đến bản thân đan đạo tạo nghệ không thấp. Bất quá vì bất chí lại để cho quán sư Thành không công xuất ra trăm gốc linh thảo, lão phu hay là muốn khảo giáo đạo hữu một hai. Thân là thiên giai đại sư lão giả, đương nhiên là có tư cách đối với một gã hậu bối tu sĩ nói ra khảo giáo nói như vậy. Cái này tại Vương Tử Minh xem ra, là lại bình thường bất quá. Nhưng một gã đan đạo đại sư nói ra khảo giáo chính mình ngữ điệu, lại để cho Tần Phượng Minh lại là có chút không cho là đúng. Hắn đan đạo tạo nghệ, không dám nói là nhất nổi trội nhất liệt kê, nhưng ít ra tại luyện đan tạo nghệ phía trên, hắn sẽ không rớt lại phía sau thông thần cảnh giới tu sĩ mảy may. Giờ phút này, coi như là huyền linh đại năng chỗ ăn đan dược, dùng hắn lúc này thần hồn cường đại, cũng đủ khống chế. Mà nếu bàn về phù văn thuật chú tạo nghệ, hắn có thể vững tin, trước mặt người này lão giả, tuyệt đối sẽ không tại hắn phía trên. Tuy nhiên trong lòng có loại này nghĩ cách, nhưng hắn cũng sẽ không biểu hiện cái gì. Thỉnh dược lão tiền bối ra đề mục, vãn bối hết sức nỗ lực. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không có hiển lộ chút nào khác thường trực tiếp khom người mở miệng. Lão giả ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú Tần Phượng Minh nói, đây là một khỏa lão phu trước kia nghiên cứu đan đạo thời điểm luyện chế một khỏa viên đan dược, hắn tuy nhiên cũng bất hoàn mỹ, nhưng cũng có vài phần đan dược dược tính, ngươi chỉ cần nói ra hắn ẩn chứa ba loại chủ yếu linh thảo danh tự là được. Lão giả nói xong, một chỉ hộp ngọc dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Trong hộp ngọc là một khỏa toàn thân huyết hồng viên đan dược chỉ vẹn vẹn có anh đào lớn nhỏ, sách tròn vo, toàn thân có một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang bao khỏa. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát phát ra, lại để cho người cảm giác ý nghĩ thanh minh. Tuy nhiên lão giả nói cái này một viên đan dược là hắn nghiên cứu chế tạo nào đó đan dược lúc tác phẩm, nhưng như thế viên đan dược, nghĩ đến cùng hắn chỗ nghiên cứu chế tạo thành viên đan dược cũng là không kém nhiều rồi. Nói không chừng ở một phương diện khác so hắn thành phẩm đều tốt hơn bên trên không ít. Nếu không dùng lão giả chi năng, cũng sẽ không bảo lưu lại. Dược lão tiền bối, vãn bối cần đem viên đan dược phía trên khối nhỏ gỡ xuống, không biết tiền bối có thể cho phép sao? Công nhận đan dược bên trong linh thảo chủng loại, loại này đối với đan sư mà nói, có lẽ xem như cơ bản kỹ năng. Nhưng lão giả đã như vậy khảo cứu hắn, nói rõ ở trong đó tất nhiên có cái gì che giấu tồn tại. Vì vậy Tần Phượng Minh tự nhiên không thể vẻn vẹn là nghiệm xem mũi nghe thấy có thể công nhận ra. Cần nhấm nháp một phen mới có thể. Ân, đương nhiên có thể. Lão giả cũng không chần chờ, lập tức đồng ý đạo. Tần Phượng Minh không chần chờ nữa, ngón tay gảy nhẹ, một khối hạt gạo lớn nhỏ viên đan dược bị hắn gỡ xuống, sau đó rơi vào đã đến trong miệng. Nhắm mắt đứng thẳng, trọn vẹn gần nửa canh giờ lâu, Tần Phượng Minh cũng không có dương đôi mắt. Trống trải trong đại sảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, yên tĩnh im ắng. Cái này viên đan dược bên trong, ẩn chứa có 9 loại liệt dương thuộc tính cùng 9 loại âm hàn thuộc tính, 18 loại linh thảo, năm cũng đều tại 5-6 vạn mỗi năm phần tả hữu. Liệt dương thuộc tính linh thảo bao hàm thảo ô diệp, ngải hồn hương, tỳ đèn quyết. Âm hàn thuộc tính linh thảo kể cả phục linh tử, băng long thảo, tím quang vinh thảo. Yên tĩnh chi cực trong đại sảnh, vốn đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh, đột nhiên mở miệng, nói ra liên tiếp linh thảo danh tự. Hắn nói rất là nối liền, chính giữa không có chút nào dừng lại, đương 18 loại linh thảo tên nói xong thời điểm, hắn hai mắt cũng dĩ nhiên hoàn toàn mở ra, một cỗ lanh lợi chi ý hiển lộ tại hắn trong ánh mắt. Theo lời của hắn nói ra, vốn xếp bằng ở tòa trên giường râu bạc trắng lão giả, nhưng lại đột nhiên bắn người mà lên, vốn bình tĩnh trên khuôn mặt, càng là hiển lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Lão giả xem Tần Phượng Minh, trong ánh mắt, một cỗ khó có thể tin thần sắc thoáng hiện mà ra. Hắn cái này một khỏa viên đan dược, cũng không thể xem như thành phẩm, chỉ có thể coi là hắn một kiện vật thí nghiệm. Bởi vì hắn linh thảo dược hiệu, cũng không có đạt tới hắn mong muốn. Nhưng chính là bởi vậy, cái này viên đan dược bên trong các loại dung hợp cùng một chỗ linh thảo mới là cực kỳ ban tạp, lại để cho người khó có thể công nhận. Tại lão giả nghĩ đến, có thể công nhận đưa ra bên trong ba loại, dĩ nhiên xem như cực kỳ khó được. Không ngờ tới, thanh niên trước mặt tu sĩ, vẻn vẹn là hao tốn chén trà nhỏ thời gian, liền đưa hắn luyện chế dùng hơn 10 loại linh thảo danh tự nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3537, dưới mặt đất sơn động. Ngươi vậy mà đem 18 loại dược thảo bên trong 16 loại nói đúng. Như thế thần hồ kỳ kỹ, thật sự là lão phu luyện đan mấy ngàn năm qua lần thứ nhất gặp. Theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ rơi xuống, đứng người lên râu bạc trắng lão giả, sắc mặt cũng tự không khỏi đại hiện vẻ khiếp sợ mở miệng nói ra. Khiếp sợ, cũng không phải là vẻn vẹn là thông thần trung kỳ dược lão, thân là quán sư thành đan minh phụ trách chi nhân, Vương Tử Minh tự nhiên cũng hiểu biết loại này nghiên cứu chế tạo bên trong sinh ra đời viên đan dược trong đó dược thảo thuộc tính ban tạp. Coi như là một loại dùng mấy chục năm phần linh thảo luyện chế mà ra viên đan dược, nếu như không để cho các loại linh thảo dược hiệu hoàn toàn phát huy, trong đó bên trong thuộc tính cũng là cực kỳ khó phân biệt. Cái này tương đương với thiên giai đại sư khảo nghiệm, dung hợp 100 loại linh thảo, tuy nhiên cuối cùng nhất có thể dung hợp cùng một chỗ, nhưng dung hợp về sau dược hiệu, khả năng cơ hồ không có, bởi vì trong đó dược hiệu thuộc tính quá ban tạp, lẫn nhau cản tay, khó có thể phát huy ra các loại linh thảo toàn bộ dược hiệu. Khả năng chế ước lẫn nhau mâu thuẫn phía dưới, trăm loại linh thảo dược hiệu, cuối cùng tất cả đều mất đi. Như thế phía dưới, muốn công nhận ra bên trong có gì trong linh thảo, thật sự là gian nan phi thường. Lúc này Tần Phượng Minh chỗ công nhận viên đan dược, tuy nhiên coi như là một khỏa thành phẩm, nhưng cũng không có làm được hoàn hảo. Chỉ có thể coi là một tàn thứ phẩm, bên trong các loại dược hiệu, đồng dạng là cực kỳ pha tạp. Tự dược lão trong miệng nói ra, có thể công nhận ra ba loại, tự tính toán Tần Phượng Minh vượt qua kiểm tra. Cái này đủ để nói rõ hắn công nhận gian nan rồi. Như thế xuống, Vương Tử Minh tự phó khả năng một loại cũng công nhận không xuất ra. Trước mặt thanh niên thảo mộc tạo nghệ đạt đến loại trình độ nào, Vương Tử Minh khó có thể tưởng tượng. Dược lão khen chật rồi, vãn bối cũng là mò mẫm đụng phải một phen vận khí, không ngờ tới, vậy mà nói đúng trong đó một bộ phận. Đối với lão giả khiếp sợ, Tần Phượng Minh biểu hiện rất là thong dong, xông hắn khẽ khom người, trong miệng mở miệng nói. Tiểu hữu thảo mộc tạo nghệ, dĩ nhiên vượt ra khỏi lão phu tưởng tượng, có thể như thế nhẹ nhõm công nhận ra 16 loại linh thảo, coi như là lão phu lúc này công nhận, cũng tuyệt đối khó có thể làm được. Tiểu hữu lần này tham gia thiên giai đại sư khảo hạch, thành công tỷ lệ, so tại lão cùng tề lão đều cao hơn nhiều. Râu bạc trắng lão giả xem Tần Phượng Minh hồi lâu, ngữ khí rất là trịnh trọng mở miệng nói, xưng hô, đã thành tiểu hữu. Hắn ánh mắt tinh mang lập lòe, đối với Tần Phượng Minh, trong lời nói, cũng dĩ nhiên tràn đầy cực kỳ khách khí chi ý. Tần tiểu hữu, dược lão, có thể nói là ta đan minh vô cùng nhất đỉnh tiêm đan sư, có thể có được dược lão như thế đánh giá, đủ thấy tiểu hữu đan đạo tạo nghệ độ cao rồi. Hy vọng tiểu hữu có thể lần này thông qua thiên giai đại sư khảo nghiệm. Đối với Vương Tử Minh chờ mong nói như vậy, Tần Phượng Minh chỉ là tức thời mỉm cười gật đầu. Đối với hắn mà nói, thông không thông qua thiên giai đại sư khảo thí, đối với hắn cũng không có quá lớn hấp dẫn, đã địa giai đại sư đều có thể đạt được tuyên bố treo giải thưởng quyền lực, cái kia hắn tự nhiên cũng không cần quá mức hợp lực. Tần tiểu hữu, lúc này có thể tiến vào đến thiên giai đại sư khảo thí chi địa, quen thuộc một phen sử dụng địa hỏa rồi. Đây là một miếng lệnh bài, cầm trong tay này lệnh bài, có thể tiến vào khảo thí chi địa. Từ nay trở đi, lão hủ tất nhiên tự mình tiến đến, xem tiểu hữu lần này thiên giai đại sư khảo thí. Dược lão tiến lên một bước, đem một miếng màu tím đen lệnh bài giao cho Tần Phượng Minh trong tay, trong miệng khách khí mở miệng nói. Trong đại sảnh, có một chỗ truyền tống trận, ban đầu ở địa tự trong đại sảnh, Tần Phượng Minh cũng đã nhìn thấy qua rồi. Cung kính tiếp nhận dược lão đưa qua lệnh bài, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đi hướng về phía cái kia truyền tống trận. Song hai người ôm quyền phía dưới, một đoàn năm màu ánh huỳnh quang lóe sáng, truyền tống trận bên trong, dĩ nhiên biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh. Thân hình lập lòe, Tần Phượng Minh hiện thân tại một tòa rất là cực lớn trên quảng trường. Cái này một chiếm diện tích chừng 3-4 ngàn quảng trường, tọa lạc tại một chỗ diện tích cự đại mà hạ trong huyệt động. Cao lớn động trên đỉnh, gắn đầy lấy rậm rạp chằng chịt sáng lên thạch, đem to như vậy dưới mặt đất sơn động, chiếu rọi sáng ngời chi cực. A, à, mau nhìn, lại một người tu sĩ xuất hiện ở thiên giai đại sư khảo thí trên bệ đá rồi. Tên này đan đạo đại sư là ai? Trước kia như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua, trẻ tuổi như vậy, tự dám khiêu chiến thiên giai đại sư khảo nghiệm, thật sự là không biết lượng sức. Tần Phượng Minh vừa mới hiện thân tại một chỗ trên bệ đá lúc, liền lập tức có phần đông thanh âm vang lên tại quanh người chi địa. Lại để cho hắn sắc mặt cũng là chấn động, vội vàng xem hướng bốn phía. Giờ phút này, hắn đứng thẳng chỗ, là một chỗ bệ đá, dưới bệ đá, là rậm rạp chẳng chỉ tu sĩ thân ảnh. Những tu sĩ này, cũng đều ngồi ngay ngắn ở mộc trong ghế, trước mặt cũng đều có bàn bày đặt, thượng diện có trà bánh trái cây. Lúc này quảng đại trên quảng trường tồn tại tu sĩ, Tần Phượng Minh thô sơ giản lược nhìn quét, liền gặp được hơn vạn số lượng. Có thể đã bị như thế khoản đãi chi nhân, tự nhiên cũng đều là tu vi bất phàm, bất luận cái gì một người tu sĩ, tu vi cũng đều là hóa anh hậu kỳ đã ngoài. Mà ở bệ đá bốn phía ngồi ngay ngắn tu sĩ, càng là không có chỗ nào mà không phải là thông thần cảnh giới chi nhân. Vẻn vẹn là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, thì có một hai chục số lượng. Mấy trăm thông thần đã ngoài tu vi tu sĩ tụ tập nơi đây, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là không khỏi trong óc chịu nổ vang vang vọng. Nếu như không phải cái này một chỗ quảng đại trong sơn động có cấm chế tồn tại, mà lại chúng thông thần tu sĩ bản thân uy áp thu liếm, vẻn vẹn là cái này mấy trăm thông thần tu sĩ năng lượng uy áp, là có thể lại để cho này sơn động bên trong năng lượng kích động không thôi. Ít nhất tụ hợp sơ kỳ tu sĩ thân ở trong đó, tuyệt đối khó có thể tự kiềm chế. Thu liếm tâm thần, Tần Phượng Minh xem bên cạnh thân, phát hiện bỏ hắn chỗ cái này hơn 20 trượng phương viên bệ đá bên ngoài, còn có hai nơi hơi thấp cực lớn bệ đá tồn tại. Bên trái một cái, diện tích có 200 đến 300 trượng lớn nhỏ, bên phải nhưng lại có hơn 1.000 trượng chi cách. Cái này ba tòa trên bệ đá, đều là có không ít nhóm lửa thú cùng lò đan tồn tại. Tần Phượng Minh xem vị trí trên bệ đá lò đan. Ánh mắt cũng là tinh mang đột khởi. Những lò luyện đan này, vô luận kiểu dáng hay vẫn là lớn nhỏ, đều là độc nhất vô nhị. Chỉ thấy chỉ lò đan ngăm đen, thượng diện có một tầng ô quang lập lòe, ô quang bên trong, đều biết lượng phồn đa phù văn thuật chú du đãng. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là xem, cũng đã biết được, những cao lớn này lò đan, cũng đều là cực kỳ bất phàm, ít nhất hắn cửu chuyển tử vân lô cùng mà so sánh với, giống như đều muốn có vẻ không bằng. Mỗi một lò đan bốn phía, cũng đều có chín chỉ vài thước cực lớn nhóm lửa thú ngồi xổm ngồi. Bên trái trên bệ đá lò đan số lượng có 200 số lượng, bên phải càng là có hơn 1.000 số lượng. Thần thức nhìn quét, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên biết được, bên trái trên bệ đá trên trăm tu sĩ, phần lớn bên hông đều dắt có địa tự ngọc bài. Có lẽ cái kia một bệ đá là địa giai đại sư khảo thí chi địa. Mà bên phải có hơn 1.000 tu sĩ bệ đá, hẳn là nhân giai đại sư khảo nghiệm chỗ. Nhìn mình chỗ trên bệ đá hai gã lão giả, một cái mặt trắng không cần, tu vi tại thông thần trung kỳ. Tên còn lại hoa dâm dâu tóc, tu vi nhưng lại vẻn vẹn là thông thần sơ kỳ chi cảnh. Nhưng cái này hai gã tu sĩ, bên hông ngọc bài, đều là địa tự hiển lộ. Rõ ràng hai gã tu sĩ đồng đều là địa giai đại sư đẳng cấp. Ngẫm lại cũng thế, thiên giai đại sư khảo nghiệm thật sự độ khó quá lớn, tự tính toán có thể thông qua một lần, lần sau phải chăng có thể thông qua, ai cũng là không có nắm chắc. Thiên giai đại sư dĩ nhiên đã có danh xưng, tự nhiên sẽ không làm tiếp loại này không hề có ích khảo nghiệm. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà xuất hiện tại thiên giai đại sư khiêu chiến bệ đá, hai gã vốn đang tại toàn tâm khu động địa hỏa thông thần tu sĩ, cũng là không khỏi quay đầu, xem hướng về phía Tần Phượng Minh. Nhìn thấy vẻn vẹn là một gã tụ hợp tu sĩ, hai gã lão giả cũng đều hiển lộ ra bỏ qua thần sắc. Đầu lâu chuyển qua, đối với Tần Phượng Minh thiện ý chắp tay, căn bản cũng không có chút nào muốn đáp lại chi ý. Lúc này bệ đá bốn phía, như trước ồn ào thanh âm không ngừng. Mọi người đối với Tần Phượng Minh trẻ tuổi như vậy, tu vi như thế tựu tới khiêu chiến thiên giai đại sư khảo nghiệm, có thể nói không có người nào cho rằng hắn có thể thông qua. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3538, Địa Hỏa Chi Địa. Xem bốn phía một lát, Tần Phượng Minh cũng là hơi có nghi hoặc. Nơi này bệ đá, tuy nhiên nhìn về phía trên có cấm chế chấn động thoáng hiện, nhưng cũng không hiện ra cháo vách tường. Tại khai khoáng chi địa luyện đan, thật sự cũng không luyện chế đan dược phù hợp chi địa. Vẻn vẹn là trần chờ một lát, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên có chỗ minh bạch, lúc này chỉ là lại để cho đan sư quen thuộc lò đan cùng địa hỏa, nghĩ đến chính thức luyện chế thời điểm, tự nhiên sẽ có ngăn cách pháp trận xuất hiện. Tùy ý lựa chọn sử dụng một chỉ lò đan, Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng phụ cận, hai mắt xem, hồi lâu cũng chưa từng có động tác khác hiển lộ. Ha ha ha, nhìn tiểu bối biểu hiện, nghĩ đến hắn tựu là muốn trường kỳ khống chế cái này đặc thù cường đại lò đan, cũng khó khăn dùng có thể a. Ngay tại Tần Phượng Minh ngồi nhìn lò đan thời điểm, bệ đá bốn phía dĩ nhiên lần nữa vang lên giễu cợt thanh âm. Trong mọi người, mặc dù lớn đa số cũng không phải đan sư, nhưng kiến thức vẫn phải có. Thiên giai đại sư khiêu chiến trên bệ đá lò đan, tuy nhiên cùng với khác hai nơi bệ đá nhìn như không có gì khác thường. Nhưng nội uẩn hàm huyền ảo pháp trận, nhưng lại so mặt khác hai nơi trên bệ đá lò đan càng là cường đại. Hơn nữa nhóm lửa thú số lượng, cùng với khác lưỡng trên bệ đá lò đan bốn phía muốn phải nhiều hơn ba con. Như thế lò đan, muốn thuần thục khống chế, tự nhiên cần tu sĩ có đặc thù thủ pháp cùng bàng bạc thần hồn năng lượng mới có thể. Dùng Tần Phượng Minh chính là tụ hợp đỉnh phong tu vi, phải chăng có thể thừa nhận được thời gian dài khống chế cái kia cực đại lò đan, chúng tu sĩ không một người coi được. Đối với mọi người ồn ào mỉa mai thanh âm, Tần Phượng Minh không nhìn thẳng. Xem trước mặt chừng hơn một trượng độ cao đại lò đan một lát, Tần Phượng Minh ngón tay bấm niệm pháp quyết, lập tức chín đạo linh lực kích xạ mà ra, rót vào chín chỉ nhóm lửa thú phía trên. Lại để cho hắn trong nội tâm chịu chấn động chính là, hắn vậy mà chưa từng đem nhóm lửa thú khu động. Âm thầm cắn răng phía dưới, hắn trong tay pháp quyết cấp tốc biến hóa, lập tức huyền ảo thủ quyết tự hắn ngón tay cấp tốc múa trong bày ra, một cỗ quỷ dị chấn động, lập tức tự hắn hai tay kích xạ mà ra. Theo thủ quyết tế ra, chín chỉ nhóm lửa thú trên thân thể, đột nhiên cực nóng năng lượng thoáng hiện mà ra. Bành, bành, liên tiếp bành minh thanh ở bên trong, chín cổ cực nóng hỏa diễm tự nhóm lửa thú mở ra miệng thú trong phún dũng mà hiện. Ngón tay điểm nhẹ, hơn một trượng độ cao lò đan lăng không mà lên, liền lập tức bị lâu đoàn liệt diễm bao khỏa tại chính giữa. Một cỗ cực kỳ bàng bạc năng lượng lóe sáng, hình thành từng đạo năng lượng gợn sóng, hướng về bốn phía cấp tốc trùng kích mà đi. Lại để cho vốn chính đang quen thuộc địa hỏa hai gã thông thần tu sĩ trước người cực nóng hỏa diễm, cũng không khỏi đến nỗi cấp tốc lắc lư nổi lên. Theo Tần Phượng Minh thủ quyết biến hóa, chín cổ liệt diễm nháy mắt trở nên cuồng bạo nổi lên, giống như đạo đạo hỏa hồng xích lưu, đột nhiên kích xạ mà ra. Bành minh hưởng triệt, đập nện tại cao lớn lò đan phía trên, một đoàn sáng chói hào quang, đột nhiên tự lò đan phía trên lóng lánh mà lên, một hồi khủng bố ông minh, lập tức vang vọng tại trên bệ đá. Lò đan hào quang tỏa sáng, một cỗ bàng bạc khí tức, tự lò đan phía trên tỏ khắp mà ra. Ở này một lò đan hào quang tỏa sáng thời điểm, khoảng cách Tần Phượng Minh gần đây vài con lò đan, vậy mà đồng thời ông minh hưởng triệt, vậy mà tự hành kích phát ra lò đan phía trên gia trì pháp trận. A, điều này sao có thể, hắn vậy mà vô dụng thôi lệnh bài khu động lò đan, đã khiến cho lò đan phía trên gia trì pháp trận tự hành vận chuyển. Cái này phải cần cỡ nào cường đại thuật quyết mới có thể dẫn động địa hỏa, phun ra khủng bố như thế tinh diễm chi lực. Nghĩ đến tựu là đan minh thiên giai đại sư đích thân tới, cũng là khó có thể làm được a. Vốn ồn ào cực lớn quảng trường, tại Tần Phượng Minh cái này vừa ra tay phía dưới, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên vang vọng tại trên quảng trường. Cái này âm thanh kinh hô thanh âm, đúng là một gã thông thần đỉnh phong lão giả. Mà ở cái này một tiếng thét kinh hãi tiếng vang triệt về sau, nhiều tiếng la lên, cũng ngay sau đó vang vọng mà lên. Bỗng nhiên nghe được dưới đài như thế lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẽ động, cấp tốc thu hồi toàn lực khu động pháp quyết. Hắn đương nhiên nhìn ra cái này lò đan bất phàm, vừa mới nghe được phía dưới có người nói hắn không thể khu động cái này lò đan, vì vậy hắn mới thi triển cường lực thủ đoạn, cường lực điều khiển nổi lên cái kia nhóm lửa thú. Khai thời điểm, cái kia nhóm lửa thú nhưng lại chưa từng bị hắn dùng tầm thường thủ pháp khu động. Nhưng ở hắn tế ra huyền ảo thủ quyết phía dưới, hay vẫn là nhẹ nhõm dẫn động liệt diễm phún dũng. Chỉ là cái kia chín đạo liệt diễm, hắn nhất thời cũng là không thể điều khiển. Vì vậy tại bàng bạc cực nóng năng lượng trùng kích phía dưới, lò đan phía trên pháp trận tự hành vận chuyển ra. Đang nghe tên kia thông thần đỉnh phong tu sĩ đích thoại ngữ, hắn mới hiểu được, muốn khu động nhóm lửa thú cùng lò đan, còn nhất định phải dùng trước dược lão giao cho lệnh bài mới có thể. Ngẫm lại cũng thế, hắn có thể không tin, bất luận cái gì đan sư đều có thể cùng hắn bình thường, có thể có huyền ảo thuật quyết khu động nhóm lửa thú. Tâm niệm vừa động, cái kia miếng lệnh bài xuất hiện trong tay, trong cơ thể linh lực tuôn ra, chậm rãi rót vào hướng lệnh bài. Một tiếng rất nhỏ ông minh hưởng khởi phía dưới, một đoàn vô hình năng lượng xì ra, trên không trung chia ra làm chín. Liếc thấy phía dưới, hắn vội vàng thần niệm thúc dục, chín cỗ hơi thở liền rót vào hướng về phía chín chỉ nhóm lửa thú. Bành, bành, chín âm thanh bành minh hưởng triệt, chín chỉ nhóm lửa miệng thú trong liền phun ra chín cổ liệt diễm. Quả nhiên như vừa rồi tu sĩ nói, muốn dẫn động nhóm lửa thú, cần tế ra lệnh bài mới có thể. Thần thức chìm vào lệnh bài bên trong cảm ứng, Tần Phượng Minh trong nội tâm càng là khẽ động, cái này một lệnh bài, trong đó vậy mà ẩn chứa một cái pháp trận. Dùng Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, tự nhiên cực kỳ đơn giản, đã biết hiểu lệnh bài kia trong pháp trận điều khiển chi pháp. Tâm niệm lại động, một hồi hào quang thoáng hiện phía dưới, một cái cự đại cháo vách tường, lập tức xuất hiện ở hắn quanh người. Đem lò đan cùng nhóm lửa thú toàn bộ hộ vệ tại chính giữa. Pháp trận ở trong, bàng bạc hỏa thuộc tính năng lượng bắt đầu khởi động, không bị hắn khống chế trực tiếp rót vào lệnh bài kia bên trong. Ồ, thật sự là thật không ngờ, cái này một lệnh bài, lại còn là một loại có thể tự hành hấp thu ngoại giới năng lượng huyền ảo pháp trận. Mặt đối mặt trước bày ra pháp trận, Tần Phượng Minh cũng tự không khỏi nhẹ kêu một tiếng. Hắn trước cũng không nhìn kỹ xem lệnh bài kia, chỉ là cho rằng hắn là một bằng chứng, lúc này thấy đến hoàn toàn kích phát chỗ hiện pháp trận, lại để cho hắn cũng là không khỏi trong nội tâm hơi là khẽ động. Loại này pháp trận, huyền ảo không giả, nhưng pháp trận uy năng cũng không phải cỡ nào cường đại. Vẻn vẹn là phát ra nổi một ít che đậy công hiệu, che đậy mọi người luyện đan thời điểm năng lượng lẫn nhau ảnh hưởng. Đồng thời lại để cho bên ngoài tiếng vang không ảnh hưởng đan sư luyện chế đan dược. Nhưng đan sư nhất cử nhất động, bên ngoài mọi người vẫn có thể đủ nhìn một cái không sót gì. Thủ quyết lần nữa thoáng hiện, lúc này Tần Phượng Minh, so vừa rồi khu động nhóm lửa thú, không biết muốn nhẹ nhõm bao nhiêu. Nhưng hắn cũng là biết được, khu động nhóm lửa thú phun ra liệt diễm, chỉ có thể coi là một phương diện, vô cùng nhất khảo nghiệm hắn, là khu động liệt diễm, dẫn động lò đan luyện chế linh thảo. Mà này điểm, cũng chính là vừa rồi tên kia thông thần tu sĩ nói, hắn là hay không có thể thời gian giải tế ra thần hồn chi lực, điều khiển lò đan. Đã thông thần tu sĩ đều có thể có đầy đủ thần hồn chi lực hoàn thành này hạng khảo nghiệm, vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói, tự nhiên càng là đã không có độ khó đáng nói. Cảm ứng địa hỏa mạnh yếu, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm hơi là kinh hỉ. Tại đây địa hỏa, tinh thuần so về mặt khác chỗ cao hơn bên trên rất nhiều, một phen quen thuộc xuống, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm cực kỳ vui mừng. Địa hỏa càng là tinh thuần, cái kia tinh luyện dược thảo thời điểm, càng là có thể cung cấp rất nhiều trợ lực, lại để cho hắn tinh luyện, có thể nhẹ lòng một ít. Hai người khác mặc dù không có kích phát pháp trận, nhưng Tần Phượng Minh nhưng lại không bỏ, mà là như vậy bắt đầu điều khiển quen thuộc nổi lên địa hỏa cùng lò đan. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3539, Đại hội bắt đầu. Ha ha ha, hoan nghênh các vị đạo hữu đi vào Vũ Hoàng Thành, tham gia lần này ta Đan Minh Đan Đạo Đại hội, hôm nay là đại hội chính thức bắt đầu chi kỳ. Lão Phu Đoạn Hải Nhai, vì lúc này đây đan đạo đại hội chủ trì chi nhân. Thời gian chậm rãi đi qua, đang ở vòng bảo hộ bên trong Tần Phượng Minh tựa hồ quên mất thời gian. Đang lúc hắn toàn tâm chăm chú tại điều khiển địa hỏa thời điểm, cao lớn dưới mặt đất trong sơn động, đột nhiên động trên đỉnh, một đoàn vòng ánh sáng bảo vệ đột nhiên bày ra, một tòa chừng trên trăm trượng rộng cực lớn quang trận hiển lộ tại trên sơn động giữa không trung. Quang trận ở trong, có vài chục tên tu sĩ thân ảnh thoáng hiện. Trong đó một gã ngoài 50 tuổi lão giả thân hình lóe lên, tự quang trong trận thoáng hiện mà ra, liền lập tức lơ lửng tại thiên giai đại sư khảo nghiệm cao lớn trên bệ đá, xem trong sơn động dĩ nhiên tồn tại hơn vạn tu sĩ, cởi mở tiếng cười lập tức vang vọng quảng đại trong sơn động. Theo lão giả hiện thân, Tần Phượng Minh mặc dù không có nghe được thanh âm, nhưng vẫn là đem lệnh bài pháp trận bỏ rồi. Ngẩng đầu nhìn xem lơ lửng không trung lão giả, Tần Phượng Minh ánh mắt không khỏi tinh mang lập lòe. Người này tu vi dĩ nhiên đạt tới thông thần đỉnh phong lão giả, bên hông dắt một miếng thiên giai đại sư ngọc bài. Lại là một gã thiên giai đại sư tồn tại. Loại này tại đan đạo bên trên dĩ nhiên xem như đỉnh tiêm tồn tại, vậy mà tự mình hiện thân chủ trì đan đạo đại hội, xem ra Đan Minh đối với đan đạo đại hội cũng là cực kỳ coi trọng rồi. Tần Phượng Minh xem xa xa lơ lửng quang trận, bên trong phần đông tu sĩ, tu vi tuy nhiên không đồng nhất, nhưng từng cái bên hông đều có một gã ngọc bài dắt. Mà lại đại đa số là địa giai đại sư ngọc bài. Đang lúc Tần Phượng Minh nhìn kỹ nhìn tới lúc, một gã râu bạc trắng lão giả, nhưng lại xông hắn mỉm cười gật đầu. Tên này lão giả, đúng là lúc trước tiếp đãi qua hắn cái kia tên là Dược Lão Thiên Giai Đại Sư. Đối với tên này lão giả, Tần Phượng Minh kỳ thật trong nội tâm hơi có hiếu kỳ. Lúc trước hắn tiếp xúc gần gũi thời điểm, luôn cảm giác lão giả trên người có một cỗ khác thường khí tức. Cái loại này khí tức rất là kỳ lạ, giống như lão giả toàn thân tản ra nào đó mùi thuốc. Lại để cho hắn khoảng cách gần phía dưới, cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu. Lúc này đây đan đạo đại hội, dĩ nhiên là Đoán Thiên Sư tự mình chủ trì, mà lại còn có Dược Lão tự mình hiện thân hiện trường, có hai gã thiên giai đại sư hiện thân, đây chính là cực nhỏ có sự tình. Chẳng lẽ lần này đại hội sẽ có lại để cho hai vị thiên giai đại sư đều cảm thấy hứng thú chi nhân hay sao? Chẳng lẽ lại tên kia tụ hợp chi cảnh tiểu đạo hữu đem hai vị thiên sư hấp dẫn mà đến hay sao? sổ dọc, ồn ào thanh âm, theo quang trận cùng lão giả hiện thân, vẻn vẹn là hơi chút yên lặng, liền lập tức lại ồn ào thanh âm nổi lên. Ở đây phần đông đan sư, đối với địa giai đại sư khiêu chiến mọi người, có thể nói là đại đô quen biết, cũng chỉ có đối với khiêu chiến thiên giai đại sư Tần Phượng Minh không biết, vì vậy rất nhanh liền có người nghĩ tới điều gì. Các vị đạo hữu an tâm một chút, hôm nay chính là đan đạo đại hội chính thức cử hành ngày, dựa theo lệ cũ, thủ trước tiến hành là thiên, địa, nhân tam giai đẳng cấp khiêu chiến. Các vị tới đây đạo hữu, quan sát trên đài nhìn đạo hữu luyện đan, chớ lớn tiếng ồn ào. Quan sát phần đông đạo hữu luyện đan, chỉ cần chúng ta thận trọng xem, tất nhiên là có thể tự trong đó có chỗ thu hoạch. Bất quá tại các vị đạo hữu luyện đan thời điểm, các vị quan sát đạo hữu hay vẫn là phải tránh đi đi lại lại phóng thích bản thân năng lượng, để tránh ảnh hưởng đạo hữu khác. Ai muốn trái với, đem đã bị ta đan minh nghiêm trị. Phía dưới, chính là phân phối dược thảo thời điểm, hy vọng các vị tham gia khảo nghiệm đạo hữu có thể tận tâm hoàn thành phía dưới luyện đan. Đoạn họ lão giả phất tay, ý bảo ở đây hơn vạn tu sĩ chớ có lên tiếng, sau đó thanh âm tái khởi mở miệng nói. Hắn thanh âm nói ra đằng sau, dĩ nhiên trở nên rất là uy nghiêm. Theo lão giả tiếng, lập tức đạo đạo vòng ánh sáng bảo vệ thoáng hiện tại ba tòa trên bệ đá. Vòng ánh sáng bảo vệ thu lại, hiện thân ra không ít tu sĩ. Bỏ Tần Phượng Minh chỗ bệ đá là một gã xinh đẹp nữ tu bên ngoài, mặt khác hai tòa phía trên đều có 10 tên nữ tu hiện thân mà ra. Những nữ tu này, tu vi cũng đều là hóa anh chi cảnh. Mà trong tay, đều kéo lấy một cái ánh huỳnh quang bao khỏa khay. Nắm trên bàn, tồn phóng không đợi chữ vật giới chỉ. Những nữ tu này trong tay nắm trên bàn chữ vật giới chỉ, có lẽ tựu là trong chốc lát mọi người luyện chế cần thiết linh thảo. Tần Phượng Minh tuy nhiên không biết nhân giai đại sư khảo nghiệm như thế nào tiến hành, nghĩ đến cũng có thể cùng địa giai đại sư không sai biệt lắm, cũng là dùng một ít linh thảo, luyện chế ra trong tu tiên giới không có đan dược, chỉ là số lượng sẽ ít đi rất nhiều. Loại này luyện chế khảo nghiệm, đối với đan sư mà nói, cực kỳ gian nan, cần tu sĩ tỉ mỉ đo lường tính toán các loại linh thảo thuộc tính cùng ẩn chứa dược thảo năng lượng nhiều ít, sau đó tính ra như thế nào phối hợp mới có thể để cho các loại linh thảo dược hiệu phát huy ra tốt nhất. Tuy nhiên loại này luyện đan có thể tham khảo mặt khác đã có đan phương, nhưng với tư cách đan đạo đại hội chủ sự Phương Đan Minh, tự nhiên sẽ lại để cho hắn có không nhỏ cải biến. Có thể nói loại này khảo nghiệm cùng tự hành sáng lập ra một cái đan phương, tuy nhiên hơi có chênh lệch, nhưng độ khó khăn cũng không nhỏ. Tần tiền bối, thỉnh tại đây 8 cái trong chữ vật giới chỉ đảm nhiệm chọn một để làm lần này tài liệu luyện chế. Tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, tên kia xinh đẹp nữ tu dĩ nhiên trước sau đi đến đó hai gã địa giai đại sư đan sư chỗ, cuối cùng đi tới trước mặt của hắn. Người này nữ tu, rõ ràng biết được Tần Phượng Minh danh tự, vì vậy vừa lên đến, liền khúc thân, cung kính mở miệng nói. Nhìn xem bên trong còn có 8 cái chữ vật giới chỉ, Tần Phượng Minh cũng không do dự, sau đó liền đem một chỉ chữ vật giới chỉ chảo trong tay. Cái này chữ vật giới chỉ phía trên, cũng đều có một ít ngăn chặn dò xét ấn ký, mà lại những ấn ký kia rất là ban tạp, nghĩ đến hẳn là mấy người cộng đồng sở thiết đưa. Nhưng đối với tham gia khảo nghiệm tu sĩ mà nói, chỉ cần tốn hao một lát thời gian, tựu là hóa anh chi cảnh tu sĩ, đều có thể đem chi lau đi. Vì vậy phía dưới, mặc dù nói là lựa chọn sử dụng, cũng chỉ là khách khí nói như vậy. Bởi vì này không cho phép tu sĩ từng cái xem xét. Loại này thủ đoạn, tự nhiên có thể ngăn chặn ăn gian sự tình phát sinh. Rất tốt, hiện tại các vị tham gia khảo nghiệm đạo hữu đều lấy được linh thảo, hiện tại các vị liền thanh trừ chữ vật giới chỉ phía trên ấn ký. Sau đó công nhận một phen, nhìn xem bên trong là có phải có không đúng chỗ. Theo đoạn họ lão giả nói, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, cực kỳ đơn giản liền cầm trong tay chữ vật giới chỉ phía trên ấn ký lao đi. Nhìn xem bên trong trăm loại năm vạn tả hữu năm linh thảo, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh chi sắc hiển lộ. Những linh thảo này, hắn ngược lại là tất cả đều nhận biết, tự tính toán trước kia luyện chế đan dược chưa từng sử dụng qua, cũng tự một ít trong điển tịch nhìn thấy qua cụ thể giới thiệu. Đã các vị đạo hữu cũng đã xem trong chữ vật giới chỉ linh thảo, cái kia phía dưới chính là đúng là khảo hạch bắt đầu. Hiện tại, các vị đạo hữu kích phát riêng phần mình trong tay lệnh cấm chế bài, đúng là bắt đầu luyện đan khảo nghiệm. Vô luận cấp nào khảo nghiệm, thời gian đều là 3 tháng. Được rồi, hiện tại khảo nghiệm bắt đầu. Đoạn họ lão giả xem ba tòa trên bệ đá chúng tu sĩ, trong miệng cao giọng mở miệng nói. Theo hắn lời nói thanh âm, quảng đại trong sơn động lập tức vang lên 3 tiếng ông minh thanh âm. Ba tòa ngũ thải hà quang thoáng hiện cực lớn cháo vách tường, phân biệt xuất hiện ở ba tòa bệ đá bốn phía, đem ba tòa bệ đá, toàn bộ hộ vệ tại chính giữa. Cái này ba tòa trong suốt cháo vách tường, thượng diện ánh huỳnh quang lập lòe, tuy nhiên không ngăn cản phía dưới mọi người xem, nhưng lập lòe mà hiện cháo vách tường cũng rất là hùng hậu, lực phòng ngự xem xét cũng rất là bất phàm. Nghĩ đến coi như là một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng khó có thể khoảng cách liền đem chi bài trừ. Tần Phượng Minh không chần chờ nữa, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động. Lần nữa kích phát trong tay lệnh bài, lại để cho cấm chế cháo vách tường một lần nữa hộ vệ tại quanh người.